Diệp Thiển Thiển thấy thế, không biết như thế nào, lập tức bay lên không mà nhảy, hiểm hiểm né tránh trước mắt này đó độc vật công kích lộ tuyến, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác sau cổ chợt lạnh. Nàng cứng đờ duỗi tay hướng phía sau chụp tới, lại phát hiện chính mình trên tay là vẫn luôn màu xanh lơ mang đốm đỏ thằn lằn, kia thằn lằn quanh thân sắc thái cực kỳ tươi đẹp, trong bóng đêm cũng có thể gọi người thấy được rõ ràng, nghĩ đến độc tính nùng liệt. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trên người mềm nhũn, liền mềm mại ngã quỵ ở trên mặt đất. Nàng tứ chi vô lực, chỉ có thể tùy ý những cái đó độc vật đi bước một tới gần nàng, theo sau, nàng cũng chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, tùy ý những cái đó độc vật ở bên người nàng đi tới đi lui. Ha ha ha. Xác định Diệp Thiển Thiển đã trúng độc lúc sau, trong bóng đêm người nọ mới nở nụ cười, kia tiếng cười thê lương mà khủng bố, dừng ở người lỗ thai, giống như ác quỷ giống nhau làm người khắp cả người phát lạnh. Diệp Thiển Thiển tuy rằng tứ chi vô lực, nhưng là thực thần kỳ, nàng thần trí vẫn cứ thanh tỉnh, cảm thụ được những cái đó độc vật xúc cảm, Diệp Thiển Thiển khỏe mắt trượt xuống nước mắt. Thiên giết mục tần vũ, đều tại ngươi. Theo sau, liền có rắn độc tiến lên, cắn cổ tay của nàng, kia răng nanh đâm vào Diệp Thiển Thiển làn da, nàng lại không cảm giác được mảy may đau đớn, chỉ cảm thấy thân thể của mình, tựa hồ dần dần không hề như là chính mình. Hiện tại, ngươi rốt cuộc có thể cảm nhận được ta cảm giác, Diệp Thiển Thiển. Trong bóng tối người ta nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác hai mắt của mình càng ngày càng sáng, ngay sau đó nàng mới phản ứng lại đây, này có khả năng là trong nhà lao nào đó độc vật dẫn tới. Mà lúc này, nàng cũng rốt cuộc trong bóng đêm người nọ. Chỉ thấy người nọ thân thể tựa hồ giấu ở một cái thật lớn ung chung, không ngừng có độc vật từ cái này ung chung chui tới chui lui, thậm chí có độc vật trực tiếp chui vào người này trong miệng. Mà người nọ thân ở độc vật bên trong, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn hé miệng, nhai mấy khẩu độc vật. Ngay sau đó đem này nuốt nhập bụng, càng làm cho nàng cảm giác khủng bố, là người này đôi mắt ở phát ra một loại màu xám quan mang, mà hắn thân ở cái này đại ung vẫn luôn bị dây thừng treo ở nàng đỉnh đầu, nàng nhất cử nhất động, người này màu xám đôi mắt đều có thể thu hết đáy mắt. Nhìn trước mắt phảng phất giống như địa ngục này một mộ, Diệp Thiển Thiển cắn chặt miệng mình, không dám lại há mồm nói chuyện, một cổ cảm giác sợ hãi từ nàng trong lòng thăng lên. Theo sau, nàng thấy người nọ hướng về phía nàng, lộ ra một cái ác độc tươi cười. Phần 878. Chương 878 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 58. Chương 878 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 58. Mục Tần Vũ từ trong ngộng bừng tỉnh, cảm giác được chính mình lòng đang trong lồng ngực bang bang loạn nhảy, hắn nhăn lại một đôi đẹp mi. Sao lại thế này? Hắn đứng dậy nhìn nhìn bên cửa sổ minh nguyệt, trong lòng đột nhiên có một tia nôn nóng. Có thể như vậy ảnh hưởng đến người của hắn, trừ bỏ Diệp Thiển Thiển, không có người khác. Nàng đã xảy ra chuyện. Mà hắn hiện tại ở chỗ này, cái gì đều làm không được. Đưa một cái lại một cái nghịch thế giới hoàn thành, hắn đã từng sở hữu vượt qua thân thể thừa nhận lực lượng đều sẽ còn cấp thế giới kia, hắn cũng quên mất những cái đó đã hoàn thành thế giới, bởi vì những cái đó thế giới theo nhiệm vụ hoàn thành đã hoàn toàn biến mất ở thời gian sông dài bên trong. Nghịch thế giới thay đổi bọn họ đã từng trải qua 6 độ thế giới, như vậy qua đi trải qua kia hết thảy đó là đều sẽ không phát sinh sự tình. Nếu sẽ không phát sinh, như vậy tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì hồi ức. Muốn cứu hiện tại Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ có thể làm, chỉ có cuối cùng một sự kiện. Xanh trắng, chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung. Theo sau, Mục Tần Vũ mở miệng nói. Xanh trắng nghe vậy, tuy rằng biết Mục Tần Vũ này cử thật sự không tính là sáng suốt, nhưng là hắn cũng biết chính mình thân phận hèn mọn, vô pháp ngăn trở hắn đi tới nệ bước. Vì thế, Mục Tần Vũ liền nhất kỵ tuyệt trần, hướng tới Hoàng Cung phương hướng buôn tập mà đi. Không bao lâu hắn liền đã đuổi tới hoàng cung cửa cung, trấn thủ cửa cung thị vệ phát hiện người đến là hắn, thần sắc có chút kỳ quái, Mục Vương gia, tối nay chuyện gì tiến đến hoàng cung? Ta có quan trọng việc muốn gặp điện hạ. Mục Tần Vũ mở miệng nói, nhìn về phía kia hai người. Trước mắt hắn tra ra sầm tướng, Vương Khanh, đại hoàng tử, liên thị chờ một loạt người bản án cũ, nhưng là này án tử bởi vì liên lụy quá lớn, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể đình trệ không thể xử lý, nhưng là hắn ông ngoại Hà Thượng Thư hiện tại đã cầm giữ triều chính. Hắn ở triều đình trung nổi bật đã nhất thời vô nhị, này hai cái nho nhỏ binh lính, là dựa vào cái gì ngăn trở hắn đâu. Mục Tần Vũ như mày nghĩ, trong chớp nhoáng, hắn nghĩ tới, liên thị người trung, liền Phi Quỳnh còn không có giao ra trên tay hắn binh quyền. Nếu là hoàng cung có cái gì mật đạo linh tinh địa phương, như vậy nói không chừng lúc này, bọn họ người đã tiến cung. Kỳ thật hắn là không sao cả, rốt cuộc liên thị người có thể bức vua thoái vị nhất thời, hắn cũng vừa lúc có lý do đưa bọn họ cấp hoàn toàn một lưới bắt hết. Hiện tại liên thị giống như là một cái dân cờ bạc, đánh cuộc càng lớn, tuy rằng thắng khả năng cũng có, nhưng là nếu là thua cuộc, kia bọn họ mất đi cũng sẽ là càng nhiều. Thẳng đến bọn họ hai bàn tay trắng. Cáo tử. Mục Tần Vũ nghĩ đến đây, đột nhiên một bước lui về phía sau. Nhưng mà lúc này đã có người phát hiện hắn, Hoàng Thúc, nếu tới, liền cùng nhau tiến cung diện thánh đi. Người nói chuyện, lại là Mục Hành Yến, hắn bên người lúc này đang đứng một bộ hồng y lìa liên như vi, nàng hồng y lìa như hỏa, sấn đến một thân da bạch như tuyết, rồi lại trống rỗng nhiều ra một tia thê mỹ hương vị. Mục Tần Vũ gật gật đầu, trên mặt không có chút nào dao động. Hoàng Thúc có thể làm được nhiều chuyện như vậy, nhưng thật ra ta không thể tưởng được, ta đã từng vẫn luôn cho rằng, Hoàng Thúc đã là một cái phế nhân, không dùng được bao lâu liền sẽ chết. Mục Hành Yến nói, trên mặt hắn thần sắc rất là kỳ quái, làn da là tái nhợt, nhưng là trên má lại có nguyên nhân vì kích động mà đột ngột xuất hiện đỏ ửng, làm hắn cả người nhìn qua dường như là người sắp chết hồi quang phản chiếu giống nhau. Theo Mục Hành Yến nói chuyện thanh, cửa cung ở Mục Tần Vũ trước mặt mở ra, ngay sau đó hắn liền thấy được bên trong sắp hàng chỉnh tề một đội binh lính, trên mặt biểu tình cũng không có chút nào thay đổi quá, ngay sau đó hắn mở miệng, trả lời Mục Hành Yến nói, ta tới, chính là vì ngăn cả ngươi. A, ngươi có thể ngăn cả ta? Mục Hành Yến hỏi lại, nhìn trước mắt đại quân, hắn trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi thần sắc. Hắn sẽ không thua, ít nhất, sẽ không thua ở như vậy rách nát sự tình thượng. Chỉ cần hắn có thể bắt được phía trước cùng đế nguyên bản liền chuẩn bị ở trên triều đình tuyên bố ra kia phong thánh chỉ, như vậy hắn liền sẽ là danh chính ngôn thuận thái tử, chỉ cần cùng đế vừa chết, hắn liền sẽ trở thành tân nhiệm đế quân. Này hết thể đã sớm đại an bài hảo, nhưng là làm Mục Hành Yến không nghĩ tới, lại là Mục Tần Vũ cái này biến số. Hắn thế nhưng lấy bản thân chi lực, quấy đục toàn bộ đế đô cục diện, làm thuộc về nhị hoàng tử phe phái sầm tương thân hãm nhà tù, cũng làm hắn trong tầm tay có thể sử dụng liên thị. Vương thị một mạch tộc nhân đều bị bắt, nếu không phải là có Liền Phi Quỳnh trên tay này chỉ binh mã. Mục Tần Vũ không nói, chỉ là đứng ở đông đảo binh lính bên người, động đi, động ngươi liền biết kết cục. Hắn nhìn Mục Hành Yến, này kỳ thật hẳn là xem như phụ thân hắn, bất quá nếu hắn thay đổi thế giới này tình huống, như vậy cái kia liên như vi sinh hạ Mục Hoàng tử liền căn bản sẽ không tồn tại, mà nếu hắn nhiệm vụ thất bại, như vậy trước mắt cái này kình tuyên vương Mục Tần Vũ, tự nhiên cũng liền sẽ không tồn tại. Mục Hành Yến nhìn Mục Tần Vũ trên mặt thần sắc khẽ cắn môi, theo sau huy động chính mình trên tay lệnh bài, cất cao giọng nói, đi tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản liền ở ngoài điện chờ ra lệnh các binh lính sôi nổi động lên, theo sau bọn họ đi bước một về phía trước đi tới, chỉ là tiếng bước chân, cũng đủ bừng tỉnh hôn mê trung đế quân, cùng đế. Nghe ngoài điện truyền đến thanh âm, cùng đế trên mặt tựa hồ đã không có buồn vui, chỉ còn lại có người chết giống nhau lạnh nhạt thần sắc. Hắn sang sớm liền biết chính mình hài tử Mục Hành Yến là cái cực đoan người, lại không có nghĩ đến. Hắn cuối cùng thế nhưng sẽ cực đoan đến tận đây, thế nhưng sinh ra bức vua thoái vị ý niệm. Hoàng thượng có đức lão thái giám có chút lo lắng thăm hỏi hoàng đế, nhìn kỹ đi, lại có thể phát hiện này đế quân bên người phụng dưỡng nhiều năm lão thái giám thế nhưng đã bắt đầu tay run. Mục Cùng Trinh gật gật đầu, ngay sau đó nằm ở long sàng thượng hắn nhắm lại hai mắt, không có lại xem bên ngoài liếc mắt một cái. Nơi đó, tựa hồ phát sinh chuyện gì, đều cùng hắn cái này người sắp chết không quan hệ. Sau điện đang ở cấp cùng đế ngao dược y di quan nhóm cũng nghe tới rồi kia lệnh nhân tâm kinh đại quân đi tới tiếng bước chân, bọn họ run run, đoan chén thuốc tay đều bắt đầu chảo không được chén. Bọn họ hôm nay ở chỗ này, nếu là đại hoàng tử đoạt được đế vị, như vậy bọn họ nhất định sẽ bị giết chết diệt khẩu, chính là hiện tại xem ra, cùng đế đã nguy ở sớm tối, nơi nào còn có tinh lực có thể chia quân giải ưu đâu. Run cái gì run? Hôm nay chúng ta lại đều sẽ không chết. Lúc này, một cái trong giọng nói mang theo một tia trào phúng ngự khi nữ tử mở miệng nói chuyện, y quan nhóm sợ hai hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái đầu đội bạch non coi hiểu điệu nữ tử. Nàng kia người mặc đại đại váy áo, theo sau duỗi tay, vài sợi quái yên ở nàng đầu ngón tay bơi lội. Hy vọng lần này mang đến đồ vật có thể hữu dụng, Mục Tần Vũ tên kia thật là đem ta đương ra xúc xử, như vậy mấy ngày công phu muốn ta từ Lam Thật rừng rậm chạy cái qua lại. Nữ tử nhắc mãi. Ngay sau đó từ nàng đại đại ống tay áo lấy ra một viên quanh thân trắng nuột đan dược, đi hướng đại điện phía trước. Nàng đi bước một về phía trước đi tới, trước mắt hiện lên chính là Cam kia tộc lao thôn trưởng đem này viên đan dược giao cho nàng khi đau lòng biểu tình. Này dược đó là từ các ngươi trên người cổ trùng chế thành, có hoạt tử nhân, nhục bạch cốt chi hiệu, ngươi lấy đi lúc sau, cần phải hảo hảo sử dụng. Đã biết. Nàng nói, bắt lấy này viên thuốc viên. Phần 879 Chương 879 đệ tam độ nghịch ngũ sắc thế giới 59. Chương 879 đệ tam độ nghịch ngũ sắc thế giới 59. Nam ở long sàng thượng Mục Cùng Trinh nghe ngoài điện ẩn ẩn truyền đến ồn ào tiếng bước chân, hắn suy yếu mở to mắt, nhìn về phía long sàng bên cạnh đang ở phụng dưỡng có đức, trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Ở nhân sinh sắp kết thúc mấy ngày nay, hắn đã biết sầm tương không thể tín nhiệm, liên thị đã có phản tâm, thậm chí liền con hắn, cũng là một cái âm mưu tính kế, một cái mềm yếu có thể khi dễ. Trên tay hắn Giang Sơn, nếu là hắn sau khi chết, giao cho ai hắn mới có thể đủ tâm ăn đâu. Có đức, ngươi nói chấm có phải hay không sắp chết. Mục Cùng Trinh nghe kia khoảng cách chính mình càng ngày càng gần tiếng bước chân, biết Mục Hành Yến đã mang theo hắn thủ hạ binh tới rồi. Hắn dưới trướng có mấy chục vạn đại quân, chính là những cái đó đại quân lại đều xa ở biên quan, lại hoặc là đóng quân ở cửa thành chỗ, không thể ân có thể ở không có điều khiển dưới tình huống xuất hiện tại nơi đây. Nghĩ đến đây, Mục Cùng Trinh cũng cảm giác được có một ít tuyệt vọng. Nghe được Mục Cùng Trinh nói như vậy lời nói, có đức sợ hay nói, như thế nào? Đế quân trước mắt bất quá là quá mức mỏi mệt, chỉ cần lại tu dưỡng một chút thời gian, liền có thể trọng lý triều chính. Có đức nói lời hay, liền giống như hắn đã từng ở Hoàng Cung ngươi đã nói những cái đó êm thai nói giống nhau như lúc, chỉ là lúc này đây, nghe lời người cùng người nói chuyện đều minh bạch, hắn bất quá là đang nói dối thôi. Thôi, ngươi thả lui ra đi. Mục Cùng Trinh không muốn lại nghe có đức nhiều lời, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, hắn lại nghe thấy một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân ở khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Có đức, lui ra. Hắn mở miệng nói. Đế quân, ta nếu là lui xuống, ngày này mệnh đã có thể thật sự sống không lâu. Một nữ tử mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí ở Mục Cùng Trinh bên tai nói chuyện. Mục Cùng Trinh nghe vậy mở mắt, hắn trước mặt không biết khi nào đã xuất hiện một cái người mặc lụa trắng, đầu đội màu trắng nón cói nữ tử. Người là ai? Mục Cùng Trinh nhìn về phía kia màu trắng nón cói. Lại thấy nàng kia nhẹ giọng cười, ngay sau đó tháo xuống nàng trên đầu nón cói, tức khắc nàng một trường đáng sợ mặt liền bại lộ ở Mục Cùng Trinh trước mặt. Thế nhưng là ngươi? Mục Cùng Trinh lại không có bị dọa đến, hắn thậm chí nhận ra Sầm Chi Linh thân phận. Cũng là làm khó đế quân còn nhớ rõ ta cái này quái vật Sầm Chi Linh nói chuyện như cũ là không dễ nghe, chẳng sợ ở đế quân trước mặt cũng là như thế. Nàng vươn tay, từ trong tay háo lấy ra một quả màu trắng đan dược, kia đế quân nói vậy cũng biết, này đan dược đến tột cùng là chỗ nào tới. Nhìn kia cái tuyết trắng đan dược, Mục Cùng Trinh ánh mắt lộ ra khát cầu biểu tình, ngươi đem này dược cho ta, ngày sau ngươi có điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Này dược đó là từ cam kia tộc tộc trưởng lấy song sinh cổ luyện chế mà thành, mà này song sinh cổ nguyên bản chính là một mặt ở trong truyền thuyết có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt thần dược, Mục Cùng Trinh đương nhiên cũng biết thứ này, chỉ là hắn không nghĩ tới, này dược lại ở chỗ này xuất hiện. Một khi đã như vậy, biết linh hoạt thỉnh đế quân vui lòng nhận cho. Sầm Chi Linh khẽ cười một tiếng, ngay sau đó đem thuốc viên đưa tới Mục Cùng Trinh trên tay. Mục Cùng Trinh tiếp nhận kia thuốc viên, ngay sau đó một ngụm liền cắn nuốt mà xuống, sau một lát, hắn trên người bắt đầu trào ra một trận màu đỏ quang. Mà lúc này, ngoài điện Mục Hành Yến mang theo đại quân cũng đã đi tới đế quân đại điện phía trước. Lúc này thu tay lại, ngươi còn có thể sống. Mục Tần Vũ mở miệng, trong thanh âm có một tia không dễ cảm thấy thương xót. Hắn đời trước phụ thân, này một đời, thế nhưng phải đi đến một cái không thể quay đầu lại tuyệt lộ thượng. Nhưng mà lời nói rơi xuống Mục Hành Yến ngươi lô thai, lại hoàn toàn không phải như vậy cái ý tứ. À, lời này cũng là ta đối với ngươi nói, hiện tại túi đầu xương thần còn kịp. Theo sau, hắn mang theo Mục Tần Vũ, không có chút nào tạm dừng hướng tới phía trước đi đến, thực mau, đế quân đại điện hình dáng cũng đã gần ngay trước mắt. Mục Hành Yến trong mắt hiện lên một tia kích động thần sắc, hắn khoảng cách ngôi vị hoàng đế, chỉ có này ngắn ngủn vài bước khoảng cách. Nhưng mà lúc này, lại không biết từ nơi nào bay ra mấy chỉ vũ tiễn, gắt gao đinh ở đại quân đi tới phương hướng. Cái gì? Mục Hành Yến sửng sốt, ngay sau đó hắn nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện này đế quân đại điện phụ cận đã sớm đã che kín cung tiễn thủ. Dưới tình thế cấp bách, hắn la lên một tiếng, vọt vào đi. Vọt vào đi, chỉ cần giết hắn phụ hoàng, kia hắn liền còn có hy vọng có thể làm đế quân. Hắn dưới trướng binh lính tự nhiên cũng biết đạo lý này, toại giơ lên tấm chắn, như thủy triều giống nhau đồng thời hướng tới kia đế quân đại điện dũng đi. Phanh! Đế quân đại điện hoa lệ điêu khắc hồng môn bị thô bạo binh lính nhất cử đánh vỡ. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ, lại không phải một cái mệnh ở sớm tối lao hoàng đế, mà là một cái đang lúc tráng niên thủ thành đại tướng, Liền Khiếu Ca. Liền Khiếu Ca, là Liên Thiên Cầm phụ thân. Mà trong điện, không ngừng có Liền Khiếu Ca, cũng có hắn thủ hạ một chúng tinh nhuệ tướng lãnh, mà lúc này, trong điện ngoài điện binh lính đã đem trung gian Mục Hành Yến đám người bao quanh vây quanh. Ở nhìn đến Liền Khiếu Ca nháy mắt, Mục Hành Yến trên mặt huyết sắc liền tất cả rút đi. Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn hắn bên người vẫn luôn thần sắc bình tĩnh Mục Tần Vũ, đống nhiên giận dữ, giơ kiếm phóng tới cổ hắn bên cạnh. Là ngươi? Hắn nhìn Mục Tần Vũ, ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Hắn đã sớm tính tới rồi, chính mình sẽ ở ngay lúc này động thủ, cũng đã sớm ở đế quân đại điện mai phục hảo nhân thủ. Là ta, nhưng cũng là ngươi sai rồi. Mục Tần Vũ ngẩng đầu nhìn người nam nhân này, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp, tuy rằng hắn chỉ là vô sắc thế giới một viên, nhưng là hắn cũng từng đã làm phụ thân hắn. Ở thượng một lần lịch trình chung, người nam nhân này bỏ lỡ, ăn năn, hận quá cũng từng yêu, chính là lúc này đây lịch trình chung, vì không cho bi kịch tái diễn, Mục Tần Vũ chỉ có thể đứng ở hắn mặt đối lập, nhìn hắn một chút đi vào tuyệt cảnh, chặt đứt rất chính mình sinh cơ. Ha ha ha, ta sai rồi. Ta sai cái gì? Ta sai ở không nên sinh ở đế vương gia, sai ở không đủ thông minh, cờ kém nhất chiêu. Mục Hành Yến ngửa mặt lên trời cười to, kia tươi cười, lại có vài phần thống khổ hương vị. Đang nói, hắn đem kiếm hướng tới Mục Tần Vũ cổ dán đến càng gần, trên tay sức lực cũng càng lớn. Mục Hành Yến, ngươi hiện tại phóng hạ đồ đao, nói không chừng tuyên vương gia còn ân có thể niệm ngươi hoàng thất thân phận cho ngươi một cái đường sống, nếu là ngươi lúc này động thủ, kết cục liền càng là vạn kiếp bất phục. Mục Tần Vũ bình tĩnh như thường, nhưng liền khiếu ca lại là sốt ruột, hắn la lớn. Mục Hành Yến nhìn Mục Tần Vũ, hắn mệnh liền ở chính mình trên tay, tựa hồ chính mình chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, là có thể đem cái này chiến thắng chính mình người giết chết, chính là hắn tay ở ngay lúc này lại bắt đầu run rẩy lên. Vô luận Mục Tần Vũ sống hay chết, chính hắn kết cục đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nghĩ đến đây, hắn huy khởi trong tay trường kiếm, nhìn như là muốn giết chết Mục Tần Vũ, lại ở không trung một cái đột nhiên chuyển biến, rơi xuống chính hắn kia viên quý giá đầu dưới. Mãn điện binh lính đều dừng động tác, nhìn cái này đã từng cao cao tại thượng hoàng tử, lại thấy Mục Hành Yến nhẹ nhàng cười, mở miệng đối với Mục Tần Vũ thấp giọng nói một câu nói, theo sau hắn huy động trường kiếm, cổ gian chảy ra đại lượng máu tươi, ngã trên mặt đất. Mãn trong điện, chỉ có Mục Tần Vũ nghe rõ hắn câu nói kia. Ta không phải sai rồi, chỉ là thua. Chỉ là nhân thế gian A, nguyện đánh cuộc, liền muốn chịu thua. Phần 880. Chương 880 đệ tam độ nghịch ngũ sắc thế giới 60. Chương 880 đệ tam độ nghịch ngũ sắc thế giới 60. Liên Như Vi người mặc một tịch đẹp đẽ quý giá tơ vàng trường bào, nhìn đình hóng gió ngoại ánh trăng, đang ở ôn trên tay nàng một bầu rượu. Kia rượu ôn lạnh, lạnh ôn, chăm sóc này rượu người, lại trước sau làm không ra uống nó một cái quyết định. Hoàng Phi, đừng ôn rượu. Đại hoàng tử hắn, sẽ gõ chung. Lúc này, một bên phụng dưỡng Liên Như Vi thị nữ nhịn không được mở miệng nói. Liên Như Vi khép cười một tiếng, ngay sau đó trong đầu hiện ra Mục Hành Yến đối nàng nói câu nói kia, ta tiến cung lúc sau, nếu có thể được việc, liền gõ chung 12 vang, đến lúc đó, ta vì đế, ngươi vi hậu. Liên Như Vi tự gả cho Mục Hành Yến tới nay, chưa từng có nghe qua hắn nói cái gì lời âu yếm, nhưng là có hắn như vậy một câu, đó là đã cũng đủ nàng đánh cắp Liên thị gia binh binh phủ, thế hắn chủ tính bức vua thoái vị. Chính là lúc này đã qua giờ tí, khoảng cách Mục Hành Yến tiến cung cũng đã qua hai cái canh giờ, nghĩ đến, hắn chung, là gõ không vang. Liên Như Vi khẽ cười một tiếng, nàng môi đỏ như hỏa, một chút gần sát kia tuyết trắng chén rượu. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đình truyền đến vài người tiếng bước chân, lại nghe thấy một nữ tử cao giọng mở miệng nói, biểu tỷ hảo hứng thu a. Liên Như Vi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy dưới ánh trăng, Liên Thiên Cầm mang theo một đội binh lính lại đây. Nàng nâng nâng tay, ý bảo binh lính ở bên ngoài chờ nàng, ngay sau đó nàng lẻ loi một mình đi vào đình hóng gió, nhìn Liên Như Vi tái nhợt sắc mặt cùng kia thị nữ như cha mẹ chết biểu tình. Nàng lại đắc ý cười nói, ha ha, thật là không nghĩ tới, biểu tỷ ngươi cũng có hôm nay đâu. Liên Như Vi xuất thân liền gia chủ tộc, mà nàng cùng nàng phụ thân lại là nhánh núi thượng tộc nhân, từ nhỏ đến lớn, Liên Thiên Cầm đó là cảm giác chính mình nơi trốn không bằng Liên Như Vi, trước mắt, lại rốt cuộc đến nàng xoay người lúc. Nàng nhìn về phía Liên Như Vi, biểu tình có chút cao ngạo, cũng có chút cười nhạo. Nhưng mà Liên Như Vi lại gợn sóng bất kinh, bình tĩnh hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới làm cái gì? Ta tới đưa biểu tỷ ngươi cuối cùng đoạn đường A. Liên Thiên Cầm đắc ý chi tình bộc lộ ra ngoài, nàng cười, tươi cười lại có che giấu không được giữ tợn ý vị. Nàng đã trợ giúp Mục Tần Vũ đấu đổ Liên thị chủ tộc cùng Sầm thị, mà hiện tại đại hoàng tử bức vua thoái vị đã bị bắt, nhị hoàng tử cũng đã đi xa tha hương, ngôi vị hoàng đế tự nhiên chính là Mục Tần Vũ. Mà nàng phụ thân lần này lại có cứu giá công lớn, nếu là ngày sau Mục Tần Vũ làm hoàng đế, nàng hay không, cũng có trở thành hoàng hậu khả năng đâu. Nhưng mà nàng lại không có dự đoán được, song sinh cổ chế thành thuốc viên đã bị cùng đế ăn vào, cùng đế ăn xong này dược lúc sau liền có thể kéo dài hơn 20 năm thọ mệnh, mà này 20 năm gian, cũng đủ hắn bồi dưỡng ra một cái đủ tư cách người thừa kế. Chỉ là lúc này, Thiên Chân Liên Thiên Cầm trong đầu chỉ còn lại có một sự kiện, đó là diệt nhà mình biểu tỷ khẩu. Rốt cuộc, ngay từ đầu Mục Tần Vũ vẫn là cái đại mập mạp thời điểm, là nàng mở miệng xúi dục Liên Như Vi triều Mục Tần Vũ xuống tay. Chuyện này nếu là để lộ chút nào tiếng gió, kia nàng hoàng hậu mộng liền nát. Liên Như Vi nhìn chính mình cái này đầy mặt tràn ngập dã tâm biểu muội, trong lúc nhất thời bỗng nhiên kinh giác nàng biểu tình là như thế quen thuộc. Rốt cuộc a, kia từng là, nàng chính mình trên mặt xuất hiện quá biểu tình. Nhưng mà nhìn như vậy Liên Thiên Cầm, nàng lại hơi hơi mỉm cười, đống nhiên lại từ trên bàn cầm lấy một cái không chí chén lớn rượu, rót đầy rượu sau đưa tới nàng trước mặt, nếu là đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường, kia liền cuối cùng lại bồi ta uống một chén rượu đi. Nàng thân sắc thống khổ, thêm chi Liên Thiên cầm tới thời điểm liền thấy nàng tựa hồ là đã uống một ngụm rượu, vì thế Liên Thiên cầm khẽ cười một tiếng, tiếp nhận chén lớn rượu, thuận tay ở Liên Như Vi chén rượu thượng chạm vào một chạm vào, ngay sau đó nàng mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia liền chúc biểu tỷ ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói qua lời này, Liên Thiên cầm giơ lên chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Liên Như Vi thấy nàng đã uống rượu ngon, chính mình cũng hơi hơi mỉm cười, đem ly chung rượu uống, theo sau mới mở miệng nói, nếu là có biểu muội làm bạn, này dọc theo đường đi, ta cũng sẽ không tịch mịch. Nghe nàng những lời này, Liên Như Vi trên mặt tươi cười lập tức đọc lại, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên cảm giác chính mình trong bụng dâng lên một cổ đau nhức, ngươi, sao có thể? Đây là rượu độc, biểu muội ngươi yên tâm, chúng ta lên đường thực mau. Liên Như Vi giờ phút này lại cười lên tiếng, chính mình cái này biểu muội là có bao nhiêu thiên chân a, thế nhưng thật sự uống lên này rượu. Mục Hành Yến bức vua thoái vị đã là thất bại, nàng Liên Như Vi còn sẽ chờ người khác tới sát nàng sao? Nàng đã sớm đã thế chính mình chuẩn bị tốt tiễn đưa rượu độc, cần gì phải Liên Thiên cầm tới làm điều thừa, còn đưa lên nàng chính mình tánh mạng đâu. Ta Liên Thiên cầm muốn nói chuyện, nhưng mà nàng lại cảm giác chính mình đầu lưỡi dần dần trở nên chết lặng, nàng trước mắt bắt đầu xuất hiện một mảnh hư vô. Theo sau nàng tầm mắt cũng ở trở nên mơ hồ. Hoàng hốt chung, nàng lại về tới cái kia ầm ĩ đế đô đầu đường, đám đông mãnh liệt, nàng bị phía sau không biết tên người xô đẩy, thẳng tắp đẩy đến con đường trung ương, có tật mã hướng nàng vọt tới, lại bị lập tức người thích chặt. Theo sau, hắn xuống ngựa, đi đến nàng trước mặt, hướng nàng vươn tay, vầng sáng chung, hắn hình dáng tuấn mỹ như thần chi, quanh mình hết thảy đều có sắc thái biến thành vô sắc, chỉ có hắn đứng ở toàn bộ thế giới trung ương nhất, trở thành tươi đẹp. Mục Tần Vũ Liên Thiên cầm thần trí bắt đầu tan rã, nàng duỗi tay muốn bắt lấy trước mặt nam tử vươn tay, nhưng mà lại chỉ bắt được một mảnh hư vô không khí. Sau một lúc lâu lúc sau, tay nàng suy sụp từ không trung rơi xuống, lộ ra đỉnh hóng gió ngoại ánh trăng. Ánh trăng như cũ hoành treo ở trên bầu trời, nhưng mà truy đuổi ánh trăng người, cũng đã nhắm lại hai mắt. Diệp Thiển Thiển từ một mảnh mê mang trung tỉnh lại, nàng đầu góc thập phần thanh tỉnh cảm giác được thống khổ, nhưng mà nàng tứ chi lại tiếp tục là một mảnh cứng đờ. Mà kia năm loại độc vật tiếp tục ở bên người nàng bò sát, làm nàng khó chịu đến không được. Nàng đầu óc cảm giác được rõ ràng những cái đó độc vật cắn qua sau, chúng nó độc tố mang cho nàng đau nhức, kia thống khổ không có lúc nào là không ở, nhưng mà nàng lại thậm chí một tiếng cũng không cổ họng quá. Nàng sở dĩ có thể thừa nhận loại này phi người tra tấn, là bởi vì nàng đang đợi, chờ Mục Tần Vũ đem nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền có thể thực mau rời đi thế giới này. Nhưng mà hoàng hốt chung, nàng lại cảm giác chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, trên người nàng thống khổ đang ở một tấc tấc bị nổ, cái kia thân ảnh có vài phần mờ mịt, Diệp Thiển Thiển cảm giác xem không rõ. Thiển Thiển, thực xin lỗi, không bao giờ sẽ như vậy. Cái kia mơ hồ thân ảnh nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác thanh âm này rất giống là chính mình cộng sự Mục Tần Vũ, nhưng là lại có loại vi diệu cảm giác, này không phải hắn. Kia đây là ai? Diệp Thiển Thiển không biết, nàng không dám mở miệng nói chuyện, sợ bị độc vật chui vào chính mình trong lòng ngực. Chỉ phải tùy ý cái kia ấm áp ôm lấy chính mình. Hào ấm áp a, nàng nghĩ, trên mặt thế nhưng trong lúc nhất thời lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng khỏe mắt lại cũng đột ngột chảy ra nước mắt. Hoàng hốt chung, người kia ảnh vươn tay, thế nàng lau khô khỏe mắt nước mắt. Lúc này, Diệp Thiển Thiển bên tai truyền đến hệ thống máy móc điện tử âm, trước mặt nghịch ngũ sắc thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành, 10 giây sau sắp truyền tống đến thế giới tiếp theo, 10, 98, phần 881. Đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 1. Chương 881 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 1. Chương 881 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 1. Diệp Thiển Thiển từ một mảnh mê mang chung trận mắt, thấy bên ăn mặc hiện đại trang Mục Tần Vũ. Sao lại thế này? Nàng mọi nơi nhìn lại, phát hiện bọn họ hiện tại là hai cái đang ở đường cái biên nói chuyện phía người, tựa hồ ở nàng xuyên qua đã đến phía trước, nàng cùng Mục Tần Vũ còn đang ở thảo luận một trò chơi, tên là nghèo khó thế giới. Hảo kỳ quái trò chơi tên. Diệp Thiển Thiển nghĩ, tựa hồ đã từng có người đã nói với nàng, trò chơi tên đều thực huyết khốc, cùng loại với cái gì hàm chơi lam ánh trăng, công xa lâu đài, dài lâu hành trình linh tinh, tóm lại như thế nào huyết khốc như thế nào tới. Nàng lại không có nghĩ đến, hiện tại nàng thân ở thế giới này, nhất lửa nóng trò chơi lại cư nhiên gọi là nghèo khó thế giới, tuy rằng trò chơi này còn ở vào nội chắc kỳ, bất quá đã có rất nhiều người chơi gia nhập nó nội chắc hơn nữa vui với ở trong trò chơi tiêu phí, hiện trước mắt. Trò chơi này đã thực hiện cơ bản tròn khuyết cân bằng. Hiện tại, bọn họ thảo luận nội dung chính là chính mình hay không có thể ở trong trò chơi trở thành một người ưu tú sinh hoạt người chơi, ở chơi trò chơi trong quá trình còn có thể kiếm tiền. Trước mắt, Diệp Thiển Thiển thu được này đó tin tức, theo sau nàng thử giật giật chính mình tay chân, phát hiện chính mình đã có thể tự do di động. Nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, ăn mặc hiện đại trang hắn hình như là ở tê trên đài đi tú người mẫu giống nhau dáng người đĩnh bạc đẹp, chính là hiện tại rơi xuống nàng trong ánh mắt, này bất quá chính là cái phấn hồng bộ xương khô thôi. Trước thế giới, hắn bán đi nàng trải qua còn rõ ràng trước mắt, Diệp Thiển Thiển tưởng, chính mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng quên này đó thống khổ. Người tên hôn đàn này. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Mục Tần Vũ nhìn nàng, một đôi mắt giống như tảng vào một cái tất cả đều là câu đố hấp động, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thực xin lỗi. Nghe hắn xin lỗi, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm giác chính mình như là một cái nhụt chí khí cầu giống nhau. Sở hữu sự tình đều đã qua đi, hiện tại còn ở tiếp tục rối rắm, lại có ý tứ gì đâu. Bọn họ vốn chính là thế giới nhiệm vụ giả, không ngừng xuyên qua với một cái lại một cái thế giới, cuối cùng hoàn thành chồng chất ở chính mình trên người kia một cái lại một cái nhiệm vụ. Như thế đơn giản, lại như thế khó khăn. Thượng một cái trong thế giới, đích xác Mục Tần Vũ bán đi chính mình là một cái càng tốt xử lý phương án, bộ dáng này hắn đã có thể mượn đến ích đều, lại có cũng đủ lý do ở kinh thành truy cứu chùa Vân Lai sát thủ vấn đề, hơn nữa hắn cũng thật là phi thường ưu tú ở nửa tháng trong vòng liền hoàn thành nhiệm vụ. Kia nàng còn để ý cái gì đâu. Chỉ là rốt cuộc ý nan bình. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, xoay đầu đi, không nghĩ lại xem Mục Tần Vũ, cũng nỗ lực khống chế được chính mình không đi hồi ức địa lao chịu quá khổ. Nam trong hoàng cung tao quá tội, theo sau mở miệng nói, hiện tại, chúng ta đi hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Nàng nhìn bốn phía, thế giới này cùng nàng chính mình nơi thế giới hiện thực phi thường tương tự, bọn họ hiện tại chính là ở một cái đại đường cái thượng. Từ từ Mục Tần Vũ mở miệng nói, chúng ta đi vào nơi này không phải ngẫu nhiên, ta tưởng, nơi này trong chốc lát về sau hẳn là sẽ phát sinh một chút sự tình. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy lúc này đường cái biên một đống đại lâu đi ra một cái đi đường lung lay thanh niên nam tử. Nam tử trên mặt mang một cái đại đại kính đen, trên người ăn mặc một kiện màu xám nhạt ô vông sam, trên chân bộ một cái quần jean, nhìn qua là cái thực điển hình lập trình viên giả dạng. Diệp Thiển Thiển nhìn cái kia nam tử, cái này lập trình viên có thể kích phát chính mình nhiệm vụ sao? Nàng có chút nghi hoặc, bất quá nàng trong đầu vẫn là có Mục Tần Vũ là một cái phi thường ưu tú nhiệm vụ giả trung tâm ký ức, cho nên đối Mục Tần Vũ nói cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nàng nhìn chằm chằm vào cái kia lập trình viên, theo sau lại nhìn bốn phía. Lúc này ánh mặt trời tảng sáng, thái dương bắt đầu từ đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên, đường cái bắt đầu hành tẩu qua từng chiếc ô tô, kia lập trình viên tựa hồ đã tăng ca một cái suốt đêm, đánh một cái đại đại ngáp, ngay sau đó ngồi xổm đường cái biên, tựa hồ là muốn ngủ rồi. Chúng ta hiện tại đi đánh thức hắn sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ lắc đầu, lại gật gật đầu, chúng ta trước qua đường cái đi xem. Theo sau, hắn liền mang theo Diệp Thiển Thiển đi qua đường cái. Đang muốn tiếp cận kia lập trình viên trang điểm nam tử thời điểm, lại thấy một chiếc xe máy mang theo thật lớn động cơ tiếng gầm rú hướng tới kia lập trình viên chạy tới. Lập trình viên bị dọa đến sửng sốt, theo sau hắn muốn sau này trốn đi, lại không ngờ lúc này hắn phía sau lại đi ngang qua một cái đẩy xe nôi phụ nữ, hắn bị kia xe nôi một tạp, lại không bằng lòng thương đến sau lưng hài tử, chỉ phải đứng lên, chắn xe nôi phía trước. Mà kia xe máy liền ở ngay lúc này, tựa hồ là chuyển hướng mất khống chế, vèo một chút bay qua đi. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải đụng phải cái kia lập trình viên. Phanh. Bình tĩnh đường cái thượng, phát ra một tiếng thật lớn xe máy rơi xuống đất thanh âm. Lập trình viên nguyên bản đều đã nhận mệnh nhắm hai mắt lại, nhưng mà lại không có cảm giác được chính mình trên người có chút đau đớn. 3 giây lúc sau, kia lập trình viên mở to mắt, phát hiện xe máy nguyên bản nhìn qua muốn đụng vào bên phải chính mình, hiện tại cũng đã ngã xuống bên trái. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, Diệp Thiển Thiển lại đem hết thảy đều thấy được rõ ràng. Kia chiếc mất khống chế xe máy mắt thấy liền phải đụng phải cái kia lập trình viên, nhưng là Mục Tần Vũ lại đột nhiên duỗi tay, ôm đồm tới rồi cao tốc chạy trùng xe máy tay lái, đem xe kéo đảo, cứu ít nhất 2 người. Mục Tần Vũ cứu, một cái là cái này lập trình viên, một cái khác chính là cái này xe máy người điều khiển. Cưới xe máy tuổi trẻ tóc vàng nam tử hùng hùng hổ hổ nâng dậy chính mình sang quý cải trang mổ tỏ, nhìn về phía trước mặt hắn cái kia cứu chính mình nam tử. Uy, không phải ta đâm ngươi a, là chính ngươi tay tiện. Rồi tay lại đây bắt ta xe máy A. Hắn nói, liền muốn cơi xe máy chạy nhanh bỏ trốn mất dạng. Hắn đương nhiên biết sai ở trên người mình, nhưng là hắn không nghĩ nhận A. Mục Tần Vũ tiến lên một bước, chắn nam tử trước mặt, đừng lái xe, ngươi xe máy chuyển hướng đã hỏng rồi, ngươi thị phi muốn đâm chết nhân tài sẽ dừng lại sao? Nghe thấy hắn nói, tiểu hoàng mao mặt trắng bệch, theo sau rút ra chìa khóa, đẩy xe đã muốn đi. Lúc này, lập trình viên cũng phản ánh lại đây đã xảy ra cái gì, hắn nhìn về phía Mục Tần Vũ. Đột nhiên chú ý tới một sự kiện, tay của ngươi, ở lấy máu. Nói, hắn chỉ Mục Tần Vũ cánh tay. Mục Tần Vũ cúi đầu, không lắm để ý, không có việc gì. Hắn đã thói quen bị thương. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ thương thế, theo bản năng muốn quan tâm hắn một chút, lời nói đến bên miệng lại dừng lại, vì cái nhiệm vụ là có thể bán đứng chính mình người, bị thương cũng là xứng đáng, không đáng nàng đi quan tâm. Lập trình viên lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, ngươi đã cứu ta mệnh, tổng nên làm ta cảm ơn ngươi đi, như vậy, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nghe thấy lập trình viên nói, Mục Tần Vũ nhìn hắn một cái, ngay sau đó cúi đầu nói, hảo. Ân nột, ngươi yên tâm, này phụ cận liền có một nhà hảo bệnh viện, thực mau là có thể cho ngươi trị thương. Đúng rồi, ta kêu cô Chi Hi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Phần 882. Chương 882 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới nhị. Chương 882 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới nhị. Nghe cô Chi Hi tên này, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút quen thuộc, chính là một chốc chi gian nàng cũng nghĩ không ra tên này chính mình rốt cuộc từ chỗ nào nghe qua, theo sau nàng chỉ là lắc đầu. Ném ra chính mình đầu góc tạp nghiệm, trả lời cô Chi Hi nói, ta kêu Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ cũng mở miệng nói. Cô Chi Hi gật gật đầu, ngay sau đó mang theo Mục Tần Vũ đi rồi hai bước, ước chừng đi rồi trăm tới mễ, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một nhà nho nhỏ bệnh viện. Sự cấp tổng quyền A, nơi này tuy rằng tiểu, nhưng là bác sĩ kỹ thuật vẫn là thực không tồi, ta ngày thường trên người có cái gì không thoải mái, hắn tùy tiện cho ta khai điểm dược ta thì tốt rồi. Cô Chi Hi nói. Hướng về phía Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ cười cười, lộ ra hắn tám cái răng. Mục Tần Vũ gật gật đầu, đa tạ. Nói, Cố Chi Hi liền tiếp đón bác sĩ ra tới, nơi này bác sĩ họ Đỗ, là một cái ở Tam Giác bệnh viện về hưu lão bác sĩ, về hưu sau không chịu ngồi yên mới khai như vậy một nhà tiểu phòng khám. Đỗ bác sĩ nhìn Mục Tần Vũ tay, cẩn thận kiểm tra rồi một phen lúc sau mới mở miệng nói, ngươi này tay là sẽ rách miệng vết thương, trong khoảng thời gian này không cần làm việc nặng, tốt nhất giảm bớt dùng tay động tác. Đặc biệt là tay phải, hảo hảo tu dưỡng, một tháng về sau là có thể hảo. Theo sau, Đỗ bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngươi cùng ta lại đây lấy dược đi. Diệp Thiển Thiển muốn giải thích chính mình cùng Mục Tần Vũ không có gì quan hệ, bất quá nàng ngẩng đầu nhìn phòng khám gương, trong gương cái kia đầy mặt nôn nóng cùng quan tâm nữ nhân là ai đâu. Nàng có chút nhục trí, khó trách cái kia Đỗ bác sĩ sẽ cam chịu chính mình cùng Mục Tần Vũ có cái gì quan hệ. Nàng đi theo Đỗ bác sĩ đi cầm rất nhiều thuốc bột. Theo sau Đỗ bác sĩ còn nhìn nàng, lời nói thấm thía nói, hắn hiện tại tay bị thương, các ngươi người trẻ tuổi muốn khắc chế một chút, đã biết sao? Gì? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, Đỗ bác sĩ ý tứ chẳng lẽ là cái kia ý tứ? Chính là nàng cùng Mục Tần Vũ, bất quá là cộng sự quan hệ a. Bất quá những việc này cấp Đỗ bác sĩ nói cũng vô dụng, cho nên nàng chỉ có thể có lệ gật gật đầu, nói một tiếng chính mình đã biết, theo sau mới đi phòng nghỉ nhìn Mục Tần Vũ cùng Cố Chi Hi. Mục Tần Vũ tuy rằng tay bị thương, nhưng là hắn vẫn như cũ vẫn là thanh tỉnh, chỉ là Cố Chi Hi cái này đưa bọn họ tới bệnh viện người ngược lại ở bệnh viện trên giường bệnh ngủ rồi, chờ Diệp Thiển Thiển cùng Đỗ bác sĩ đi vào phòng nghỉ về sau mới hoảng hốt mở mắt. Tiền thuốc men tổng cộng 328 nguyên. Đỗ bác sĩ đi đến phòng nghỉ bàn làm việc thượng, khai ra một chương đơn tử. Lúc này Diệp Thiển Thiển mới xấu hổ, nàng cùng Mục Tần Vũ là mới xuyên qua tới thế giới này, trên người chỗ nào có tiền A. Cũng may Cố Chi Hi tuy rằng mơ hồ nhưng là đầu óc cũng không ngu ngốc. Hắn nháy mắt tiếp nhận lời nói, các ngươi là ta ân nhân cứu mạng, đương nhiên là ta tới cấp tiền thuốc men. Nói, hắn liền từ trên người móc ra một trương kim tạp tới. Nhìn kia trương thuộc về ngân hàng cao cấp khách hàng kim tạp, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút phức tạp, quả nhiên lập trình viên đều là nhìn từng cái một mạc đến không được, kỳ thật phi thường có tiền chủ A. Tiền thuốc men bị Cố Chi Hi ứng ra lúc sau, hắn liền lại nhìn về phía Mục Tần Vũ, như vậy, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta thực mau trở về tới. Nói. Hắn mang lên chính mình kia phó đại kính đen, che khuất hắn nguyên bản thanh tú bề ngoài lúc sau, vội vàng hướng bên ngoài chạy đi rồi. Chỉ chốc lát sau, Cố Chi Hi lại vội vàng chạy trở về, trên tay còn có một chồng hồng nhân dân tệ, hắn đem nhân dân tệ nhét vào Mục Tần Vũ trong tay, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, cái này tiền các ngươi không cần cự tuyệt ta, nếu là không tạ các ngươi, ta buổi tối sẽ ngủ không yên. Lại không ngờ, Mục Tần Vũ quả nhiên cũng không có chút nào muốn thoái thác ý tứ. Vươn tay liền bắt được ở trước mặt hắn này một chồng tiền, thuận miệng nói một tiếng, cảm ơn. Cố Chi Hi sửng sốt, tựa hồ không có gặp qua Mục Tần Vũ như vậy ngay thẳng người, nhưng là hắn cũng thực mau điều chỉnh tốt tâm tình, không cần cảm tạ, muốn tạ cũng là ta cảm ơn các ngươi, rốt cuộc ta mệnh nhưng đều là các ngươi cứu. Nói, hắn tìm được một trương không giường, tuyển cái thoải mái tư thế nằm đi lên, lúc này mới nói, ngượng ngùng à, đêm qua ta suốt đêm tăng ca, vừa mới ở đường cái biên thiếu chút nữa đều ngủ rồi. Ta hiện tại đến bổ ngủ bù. Mục Tần Vũ gật gật đầu, tốt, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta hiện tại cũng nên phải rời khỏi. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền cũng biết hiện tại nhiệm vụ quan trọng, ngay sau đó mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta cũng nên về nhà. Nói, nàng liền duỗi tay nâng dậy Mục Tần Vũ, cũng thuận tay tiếp nhận tiền. Bọn họ hiện tại muốn ở thế giới này sinh tồn, một chút tiền đều không có không thể được, liền điểm này tới xem, Mục Tần Vũ đích sắc không có làm sai cái gì. Nhìn bọn họ sắp muốn ly khai, Cố Chi Hi có chút mê mang mở mắt, ngay sau đó mở miệng nói, các ngươi phải đi à. Đúng rồi, nếu về sau các ngươi gặp gỡ cái gì khó khăn, tùy thời hoan nên các ngươi thượng bên kia lớn nhất công ty game tới tìm ta. Diệp Thiền Thiền trong lòng ấm áp, nàng lại là biết, này Cố Chi Hi là nhìn ra bọn họ hai người quất bách, cho nên mới mở miệng giúp bọn hắn. Cáo biệt Cố Chi Hi lúc sau, bọn họ hai người ra phòng khám lúc sau, mọi nơi xem xét, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết hẳn là đi nơi nào. Như vậy đi, chúng ta trước thuê tiếp theo cái phòng ở, sinh hoạt ở thế giới này, lúc sau lại nghĩ cách mở rộng chủ tuyến, ta có cảm giác, chúng ta nhiệm vụ hẳn là ở Cố Chi Hi trên người. Mục Tần Vũ nhìn dần dần náo nhiệt lên đường phố, nói, bọn họ tới thời điểm, nơi này vẫn là dân cư thưa thớt rạng sáng, bất quá hiện tại cũng đã là thập phần náo nhiệt đường phố. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng liền ở gần đây thuê thượng một đống phòng ở, sau đó ta nghĩ cách tìm xem công tác, trước tiên ở nơi này bảo đảm chúng ta sinh tồn. Nàng nhìn Mục Tần Vũ tay, trong lòng biết hắn tám phần trong khoảng thời gian này là phải bị chính mình dưỡng ăn cơm mềm, bất quá cũng may bọn họ được Cố Chi Hi một số tiền, hẳn là có thể nhịn qua này một hai tháng. Thương lượng hảo lúc sau, hai người liền khắp nơi tìm địa phương. Theo sau Mục Tần Vũ lại ở bên đường một nhà di động trong tiệm mua một cái di động, hắn mở ra di động lên mạng, không vài cái liền tìm tới rồi một cái đang ở cho thuê chúng phòng. Theo sau hắn gọi chủ nhà điện thoại, không vài cái liền ước định gặp mặt. Kia phòng ốc nơi vị trí thực hảo, chỉ là phòng chủ không như thế nào thu thập, cho nên giá cả rất là hợp lý. Qua không bao lâu, bọn họ liền thấy được một cái đỉnh đầu tóc vàng chủ nhà. Như thế nào là các ngươi? Tiểu Hoàng Mao mở to hai mắt, nhìn đôi tay bị băng bó tốt Mục Tần Vũ, có chút chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Phía trước nếu không phải người này, hắn đã có thể thật sự thành giết người phạm vào. Nhưng hắn làm cái gì đây? Hắn chạy. Mục Tần Vũ trên mặt thần sắc lại rất là thản nhiên, hắn nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, ánh mắt thập phần bình tĩnh, chúng ta yêu cầu thuê nhà, mà ngươi hiện tại có phòng ở, chính là đơn giản như vậy. Tiểu Hoàng Mao tưởng tượng cũng đúng vậy, bọn họ muốn thuê, chính mình tiện nghi điểm thuê cho bọn hắn thì tốt rồi sao? Hành sao, này phòng ở thuê cho các ngươi, tiền thuê ở phía trước cơ sở thượng lại giảm giá 20%, coi như là ta cảm ơn các ngươi. Nói, Tiểu Hoàng Mao trực tiếp đem chìa khóa nhét vào Diệp Thiển Thiển trên tay, sau đó vươn tay, một tháng tiền thuê 800, cảm ơn. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó cảm giác có chút buồn cười đếm 800 cấp Tiểu Hoàng Mao. Phòng ở sự tình, liền như vậy định ra. Phần 883. Chương 883 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới tam. Chương 883 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới tam. Tiểu Hoàng Mao cầm tiền liền chạy, tựa hồ trột dạ dường như, Diệp Thiển Thiển cảm giác nha từ xe kỳ diệu, bất quá cũng chưa nói cái gì, nàng cầm lấy chìa khóa, chuyển mở khóa khổng, nhìn trước mắt hỗn độn bất kham phòng, lâm vào trầm mặc. Vớ, quân tuy tiện nằm ở trên sofa, thùng rác nhét đầy rác rưởi, trên bàn trà phóng chỉ còn lại có nước canh mì gói, điếu trên đỉnh còn có mạng nện, như vậy phòng ở, vừa thấy liền có cái cực đoan lôi thôi chủ nhà. Anh hiện tại đi phải về nàng kia 800 đồng tiền còn kịp sao? Bất quá lúc này, Mục Tần Vũ cũng đã trước một bước đi vào. Hắn thần sắc bình thường, bước đi kiên định, rõ ràng đi ở nơi này một cái cùng loại bãi rác trong phòng, nhưng là lại như là ở sân vắng tản bộ giống nhau. Diệp Thiền Thiền lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, bằng lương tâm nói, Tiểu Hoàng Mao căn phòng này không kém, đầu tiên là diện tích không nhỏ, hai phòng một sảnh có tiếp cận 80 bình phương, tính xuống dưới bọn họ thuê này phòng ở, một bình phương 10 khối không đến. Tiếp theo chính là lấy ánh sáng hảo, thiết bị đầy đủ hết, nếu là thu thập một chút, thuê ra gấp hai giá cả cũng không uổng chuyện này. Nhìn dáng vẻ đây là Tiểu Hoàng Mao phía trước tự trụ phòng ở, Diệp Thiển Thiển tính toán, theo sau nàng đi phòng bếp tìm, phát hiện trong phòng bếp càng là tập thai nạn phiến, kinh tùng phiến, phim kinh dị với một thân hiện trường. Con rán ăn ra, không thể chén đĩa đôi đến có tiểu sơn như vậy cao, trong không khí còn tản ra một cổ vũ khí sinh hóa hương vị, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiên cái này phòng bếp. Làm nó thoạt nhìn càng có một loại quỷ dị khủng bố cảm. Giống như nơi này, đã từng phát sinh quá cái gì không thể tưởng tượng án mạng. Nhìn trước mắt này hết thảy, Diệp Thiển Thiển cố nén ghê tởm cùng khó chịu, từ trong phòng bếp bắt một đôi thật dày bao tay, theo sau đảo ra nửa thùng gột rửa tề, trước đem những cái đó mâm tẩy rớt, theo sau tìm được trong vế nút cờ phòng trừng mua tới liền vô dụng quá thuốc sát trùng, vài cái đem trong phòng tiểu cường tiêu diệt sạch sẽ. Chờ nàng vội xong rồi sở hữu sự tình, đi đến bên cửa sổ vừa thấy, hoàng hôn đều sắp lạc sơn. Diệp Thiển Thiển lệ nóng doanh trọng, lúc này lại thấy Mục Tần Vũ từ bên ngoài đi ra, trên tay trái còn cầm thứ gì. Nàng nhíu nhíu mày, bác sĩ không phải nói không cho ngươi dùng sức sao. Đề điểm đồ vật, không có việc gì. Tóc của hắn tựa hồ có điểm dài quá, che khuất hắn một đôi kim cương đôi mắt, ngay sau đó hắn duỗi tay, đem đồ vật đưa cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển cúi đầu vừa thấy, lại là một bộ trên giường đồ dùng, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào mua cái này. Trong phòng ngủ đều là hắn dùng quá khăn trải giường, ta tưởng ngươi sẽ dùng không quen. Mục Tần Vũ ngữ khí bình tĩnh nói, ngay sau đó hắn nhìn đến trên bàn xuất hiện tươi đẹp đồ ăn. Diệp Thiển Thiển có chút ngượng ngùng nói, hôm nay bận quá, không có thời gian nấu cơm, ta liền kêu cơm hộp. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền cảm thấy có chút biệt níu, rõ ràng chính mình mới ở trước thế giới bị hắn cấp bán đi, nàng còn cho hắn giải thích cái gì. Chính là nhìn chính mình trên tay khăn trải giường, nói đúng không dám động cũng là giả, rốt cuộc có người như vậy quý trọng chính mình, chú ý tới nàng chính mình đều không có chú ý tới chi tiết, để ý nàng chính mình cũng chưa để ý nhỏ bé cảm thụ, loại cảm giác này, thật là rất mỹ diệu. Không có việc gì, ăn cơm đi. Mục Tần Vũ nói, ngồi xuống trước bàn cơm mặt, hắn rôi tay, muốn nắm lên chiếc đũa, lại nghe thấy thanh thúy lộc cộc hai tiếng, chiếc đũa rơi xuống ở trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ tay, trong ánh mắt có chút khổ sở hiện lên, ngay sau đó nàng túi lầu nói, ta đi cho ngươi lấy cái muỗng. Nhưng mà cầm cái muỗng cấp Mục Tần Vũ, hắn tay vẫn là sẽ hơi hơi phát run. Nhìn Mục Tần Vũ gian nan ăn cơm bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn, nàng rôi tay, đoạt quá Mục Tần Vũ trên tay cái muỗng, theo sau múc một muỗng đồ ăn, đưa tới hắn bên miệng. Mục Tần Vũ ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Ta không có tha thứ ngươi, chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Diệp Thiển Thiển quay đầu đi chỗ khác, không xem Mục Tần Vũ ánh mắt. Hắn là không biết chính mình ánh mắt đối với nữ nhân nhiều có lực sát thương sao. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng hoài nghi, ngay sau đó trầm mặc bắt đầu cấp Mục Tần Vũ huy cơm. Toàn bộ cảnh tượng trong lúc nhất thời ấm áp trung lộ ra một cổ quái dị xấu hổ. Rốt cuộc ăn xong rồi cơm, Diệp Thiển Thiển tức khắc có loại như chút được gánh nặng cảm giác, cấp Mục Tần Vũ cái này quỷ cộng sự uy cơm cảm giác so cùng trong phòng bếp con rán vật lộn còn muốn cho nàng tâm mệt, nàng phun ra một hơi, tìm được phóng tiền địa phương đếm đếm, phát hiện liền còn dư lại 200 khối. Mục Tần Vũ, ngươi cầm nhiều ít? Như thế nào hiện tại liền dư lại 200 khối? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, nguyên bản Cố Chi Hy cho bọn họ 10.000 khối cảm tạ phí, theo sau bọn họ lại hoa 2.000 khối mua bộ di động, 800 khối thuê phòng. Theo lý mà nói, hẳn là còn dư lại 7.200 khối. Ta mua máy tính. Mục Tần Vũ ngữ khí bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển đống nhiên có chút vô lực, chúng ta đây hiện tại còn có thể dùng này 200 sống đến khi nào a? Nàng trong lòng đống nhiên cảm giác có điểm muốn khóc, không nghĩ tới thế giới này vong du tên là nghèo khó thế giới, ngay cả nàng chính mình, cũng muốn trải qua một hồi nghèo khó thế giới. Mục Tần Vũ lại thập phần bình tĩnh, không có việc gì, tiền tiêu có thể lại kiếm. Diệp Thiển Thiển thở dài. Đây là như thế nào không dính khói lửa phàm tục đại thiếu gia mới có thể nhẹ nhàng bâng cơ nói ra nói như vậy tới đâu. Bất quá nàng lại đích sắc cũng đã quên mất, ở thế giới trước nữa, Mục Tần Vũ chính là bằng vào hắn xào cổ năng lực, mang theo Diệp Thiển Thiển cùng nhau mua không ít cực đoan sang quý cuối cùng rồi lại không phái thượng cái gì công dụng đồ vật. Ít nhất nàng như vậy từ nhỏ từ khổ nhật tử quá lại đây cô nương. Ai, từ từ, nàng khi nào quá quá khổ nhật tử. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, đồng nhiên lâm vào hồi ức bên trong. Nàng cảm giác chính mình trong trí nhớ mặt tựa hồ có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng là nàng chỉ có thể bắt được một chút gần như với vô tín hiệu. Ở nàng trung tâm trong trí nhớ, nàng là từ một cái thực bình thường tiền lương gia đình ra tới tốt nghiệp sinh viên, tốt nghiệp lúc sau tìm được rồi thời không xuyên qua cục này một phần công tác, từ nay về sau liền vẫn luôn ở này đó trong thế giới mặt đi qua, không biết khi nào mới là trung điểm. Chỉ là Diệp Thiển Thiển cảm giác, tới rồi thế giới này về sau, nàng khoảng cách chân tướng cùng trung điểm. Đều đã thực tiếp cận, thực tiếp cận. Nàng trong đầu bắt đầu xuất hiện cùng nhau rất kỳ quái đồ vật, thí dụ như nàng làm thủ công nghiệp nhi phi thường thuần thục, thí dụ như nàng tổng cảm giác chính mình là khổ nhật tử bên trong ra tới hài tử, tổng cảm giác chính mình tiếp xúc quá trò chơi loại này đồ vật. Chính là ở nàng trung tâm trong trí nhớ, tương quan hết thể đồ vật lại đều là chỗ trống. Nàng hít sâu một hơi, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, nếu chính mình ký ức đã bị hệ thống đã làm tay chân, như vậy, nói không chừng những cái đó trung tâm ký ức đều là giả. Chân thật, chỉ có nàng chính mình nhất bản năng thân thể phản ứng, bởi vì thân thể, mới là nhất sẽ không nói dối. Phần 884 Chương 884 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 4 Chương 884 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 4 Làm sao vậy? Nhìn Diệp Thiển Thiển âm tình bất định sắc mặt, Mục Tần Vũ cũng nhăn lại mi. Nếu không thanh trừ nàng về trước thế giới ký ức, nàng liền sẽ sinh ra như vậy hoang mang sao? Nàng đến tột cùng là tại hoài nghi cái gì? Lại là cái gì làm nàng ẩn ẩn vang lên chuyện cũ? Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ đông nhiên cảm giác chính mình trong lòng cũng sinh ra một cổ tên là khẩn trương cảm xúc. Chính là hắn như thế nào sẽ cảm giác được khẩn trương đâu? Hắn không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn chính mình trước mặt Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ngay sau đó đem tinh thần rút về, thậm chí còn mang theo một chút an ủi dường như ý vị hướng tới Mục Tần Vũ mở miệng nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, ngày mai ta có phải hay không nên đi ra ngoài tìm cái gì công tác, hôm nay có điểm mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, ánh mắt lại vẫn như cũ có như vậy một ít tạm đạm, ngay sau đó hắn mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Hai người thực mau liền lần lượt ngủ hạ, bởi vì cái này tiểu hoàng bao phòng là hai phòng một sảnh, cho nên Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người vừa vặn một người một gian. Buổi tối, Diệp Thiển Thiển ai ở Mục Tần Vũ mua tới khăn trải giường thượng, kia mặt trên có một cổ tân hàng dệt đặc có hơi thở, nghe này cổ hơi thở, nàng đống nhiên cảm giác có chút an tâm. Tính, xem ở ngươi biểu hiện không tồi phần thượng, ta liền hơi chút tha thứ ngươi một chút. Nàng đối với đen nhánh trần nhà nói, ngay sau đó nhắm lại hai mắt, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm liền có nhân viên chuyển phát nhanh cho bọn hắn đưa tới một đài mới tinh máy tính. Vốt này máy tính, Diệp Thiển Thiển cảm giác trong lòng khổ mà không nói nên lời, tiền nột, như thế nào liền như vậy không cấm sử dụng đâu. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn cấp Mục Tần Vũ đem máy tính chuẩn bị tốt, theo sau mới cáo biệt Mục Tần Vũ, chính mình đi ra cửa. Nàng mới vừa một mở cửa, đã bị cửa ngồi xổm tiểu hoàng mao hoảng sợ, hắn giống cái nấm giống nhau ngồi xổm trên mặt đất, làm Diệp Thiển Thiển đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấy rõ kia chỉ đại nấm là tiểu hoàng mao về sau, Diệp Thiển Thiển mới bình tĩnh lại. Tiểu hoàng mao nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, mặt đều nhăn thành một đoàn, hắn đáng thương vô cùng mở miệng nói, tỷ, ta có thể trở về trụ hai ngày không? Ta liền ngủ sofa, mặt khác gì cũng không cần, có thể chứ? Ta còn có thể trả lại các ngươi tiền thuê nhà. Không phải, ngươi này vì cái gì a? Diệp Thiển Thiển rất là vô ngữ, nàng nhưng thật ra tưởng giúp này tiểu hoàng mao, chính là chuyện này nghe cũng quá kỳ quái đi. Theo sau tiểu hoàng mao mới ngượng ngùng xoắn xít mở miệng nói, ta ba muốn cho ta đi trường học học tập. Sau đó cho ta báo cái nội chú trường học, kết quả ta đi một ngày liền khiêng không được, này liền chạy về tới. Vậy ngươi sẽ không sợ ngươi ba biết đem ngươi trả hồi trường học đi? Diệp Thiển Thiển nghi hoặc hỏi tiểu hoàng mao, nàng nhìn kỹ đi, mới phát hiện này tiểu hoàng mao rất là tuổi trẻ, nếu không có này đầu trương dương tóc vàng làm hắn hiện lao không ít, trên thực tế hắn cũng liền 15-16 tuổi. Tiểu hoàng mao ngay sau đó lắc lắc đầu, như thế sẽ không, này phòng ở là ta mẹ lưu lại, xem như ta cá nhân tài sản. Ta ba mẹ đã ly hôn, hắn không dám tới trong phòng mặt tìm ta, bởi vì ta có thể báo nguy, nói hắn tư sấm dân trạch. Nghe được tiểu hoàng mao nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tức khắc dở khóc dở cười, ngươi này hùng hài tử cũng quá hùng đi. Thế nhưng báo nguy làm cảnh sát chảo chính mình thân sinh phụ thân, nói hắn tư sấm dân trạch. Tiểu hoàng mao duỗi tay gãi gãi chính mình tóc, đáng thương vô cùng nhìn Diệp Thiển Thiển, tỷ, cầu ngươi. Nhìn tiểu hoàng mao này đại hình hùng hài tử bộ dáng, Diệp Thiển Thiển hơi có chút buồn cười thở dài. Ngay sau đó mới nói, thả ngươi đi vào có thể, bất quá ngươi muốn chiếu cô trong phòng cái kia ca ca, ta muốn đi ra ngoài công tác, các ngươi liền ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối ta lại đến xử lý chuyện của ngươi. Hài tử không phải người có thiên phú học tập là kiện thực không có cách nào sự tình, chỉ là đáng tiếc đại đa số cha mẹ đều cảm thấy chính mình có thể nghịch thiên sửa mệnh, lúc này mới đã sớm vô số hài tử thống khổ nhân sinh, Diệp Thiển Thiển minh bạch đạo lý này, cho nên nàng không nghĩ bức tiểu hoàng mao rời đi. Nghe được Diệp Thiển Thiển chuẩn chính mình về nhà, tiểu hoàng mao cao hứng nhảy dựng lên, thét to một tiếng, ngay sau đó tiến vào phòng. Hoa dựa, này vẫn là ta phòng ở sao? Như thế nào như vậy sạch sẽ ngăn nắp? Trong phòng, truyền đến tiểu hoàng mao không thể tin được thanh âm. Hắn ầm ĩ thanh âm tự nhiên cũng kinh động Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nhìn xuất hiện ở hắn trong phòng tiểu hoàng mao, đống nhiên mở miệng, ngươi lại đây. Tiểu hoàng mao bị hắn điểm danh lúc sau chính là sửng sốt, ngay sau đó thế nhưng cũng ngốc ngốc đi qua, lúc sau. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, đem hắn giao cho ta đi, ngươi trước yên tâm đi ra ngoài, chú ý tìm xem tiếp cận Cố Chi Hy cùng hắn công ty cơ hội. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ nói như vậy một hồi lời nói cũng cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá nàng nghĩ đến chính mình còn phải nắm chặt một ngày quý giá cơ hội đi tìm công tác, gật gật đầu lúc sau liền rời đi. Theo sau, Diệp Thiển Thiển đi ở trên đường cái, nhìn bên đường cửa hàng, trong lòng nghĩ Mục Tần Vũ phía trước nhắc tới Cố Chi Hy cùng hắn công ty. Vì thế hướng tới phía trước Cố Chi Hy nói qua kia đống đại lâu phụ cận xoay chuyển. Nay vừa chuyển, thật đúng là làm nàng chuyển tới một tiệm cà phê thông báo tuyển dụng gợi ý. Nhìn kia mặt trên yêu cầu, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình cũng là phù hợp, vì thế sửa sang lại một chút dung nhan, đi vào nhà này quán cà phê. Quán cà phê đã có không ít người, mà trên quầy bar đang đứng một người tuổi trẻ anh tuấn nam tử bận rộn, không ít quán cà phê nữ khách nhân đều đang nhìn hắn. Bất quá Diệp Thiển Thiển đều đã thói quen Mục Tần Vũ gương mặt kia, nhìn cái này nam tử, cũng chính là cảm giác hắn có như vậy vài phần giống Mục Tần Vũ mà thôi, cũng không có Mục Tần Vũ đẹp, cho nên nàng khó được dùng thập phần bình tĩnh ánh mắt nhìn nam tử, theo sau nàng đi qua đi, ôn hòa có lễ mở miệng, ngươi hảo, ta là tới nhận lời mời. Đang ở đảo cà phê nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, chú ý tới nàng nhìn cà phê cơ tò mò ánh mắt, ngay sau đó cúi đầu, dùng bình tĩnh ngữ khi nói, có thể, nhất hào tủ về ngươi. Bên trong có một kiện chế phục, ngươi thay lúc sau liền bắt đầu công tác đi. Ách! Này quán cà phê phỏng vấn là như vậy tùy ý sao? Diệp Thiển Thiển có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, ngay sau đó nàng lại nhìn nhìn nữ khách đều phải ngồi đầy quán cà phê cùng chống trải đại đường, trong lòng đống nhiên minh bạch người nam nhân này như vậy dứt khoát nguyên nhân. Nơi này đích xác thực thiếu nhân thủ nha. Nàng nghĩ, ngay sau đó cũng động tác cực nhanh đi vào quán cà phê sau bếp phòng, mở ra trên cửa cắm một phen chìa khóa nhất hào thiết quẩy. Kia trong ngăn tủ cũng đích xác phóng một bộ chế phục, còn có một phần cùng loại cùng nhập trước thư văn kiện. Nàng lật xem một chút văn kiện, nhìn đến bên trong viết thượng tiền lương cùng những việc cần chú ý chờ thập phần cụ thể thuyết minh, trong lòng cũng có một chút số, đối cái này tuy rằng nhân thủ không đủ, nhưng là còn có như vậy điểm kết cấu quán cà phê có điểm hảo cảm. Vì thế, nàng thay công nhân chế phục, đi vào quán cà phê đại đường. Phần 885. Chương 885 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 5. Chương 885 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 5. Đi vào quán cà phê đại đường lúc sau, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía cái kia có vài phần rất giống Mục Tần Vũ nam nhân. Thông qua công nhân sổ tay, nàng đã biết người nam nhân này tên là kêu Vương Ngọc, một cái có chút trung tính hóa tên. Nàng đi đến Vương Ngọc bên người, nguyên bản muốn mở miệng hỏi hắn chính mình nên làm sự tình gì, lại thấy Vương Ngọc đem một ly cà phê đẩy hướng về phía nàng. Này ly cà phê Cappuccino đưa đến 3 hào bản, lấy thiết cùng ma tạp đưa đến 5 hào bản. Lam Sơn 10 hào bản. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận kia mấy chén cà phê, chạy nhanh dựa theo Vương Ngọc phân phó đem sở hữu cà phê đều một ly ly đưa đến khách nhân trong tay. Theo sau liền bắt đầu rồi nàng bận rộn thời gian, những cái đó khách nhân một có cái gì vấn đề liền phải kêu nàng, trong tiệm cũng chỉ có nàng như vậy một người, cho nên một buổi sáng nàng bận lên bận xuống, thời gian liền như là phi giống nhau quá khứ. 10 điểm về sau, trong tiệm khách nhân dần dần thiếu, đến sau lại, mới rốt cuộc không có khách nhân. Nhìn trống rỗng cửa hàng, Diệp Thiển Thiển lúc này mới tặng một hơi, này lao bản khách nhân nhiều thời điểm thích một hơi cho nàng vài ly cà phê làm nàng đưa, tựa hồ là muốn khảo nghiệm nàng trí nhớ dường như. Ngươi không tồi. Không có khách nhân, Vương Ngọc mới mở miệng đối Diệp Thiển Thiển nói lời nói, hắn thanh âm có điểm cao lãnh, tựa hồ là muốn duy trì hắn nam thần hình tượng. Diệp Thiển Thiển cúi đầu cười cười, cảm ơn khích lệ, đúng rồi, lao bản ta còn cần làm chút cái gì sao? Hôm nay là tiệm cà phê ngày đầu tiên khai trương, ngươi không có gì yêu cầu làm. Quét tước một chút góc gì đó liền hảo, không có liền nghỉ ngơi, buổi chiều thời điểm, sẽ có trên lầu công ty đính cà phê, ngươi nếu nguyện ý, chúng ta có thể đi đưa đơn, mỗi một đơn phí chuyên trở sẽ cho ngươi thêm tiền. Vương Ngọc nói, ngay sau đó lấy ra một nổ kẹp úc, bắt đầu ghi vào hôm nay buổi sáng chứng ngủ. Diệp Thiển Thiển nghe nói có tiền có thể lấy, hơn nữa nói không chừng nàng còn có thể đủ tiếp xúc đến cô Chi Hi cùng hắn nơi công ty game, nàng tự nhiên cũng vui, ngay sau đó nói, ta nguyện ý đi đưa cơm hộp. Hảo. Không bao lâu, bọn họ nơi quán cà phê liền lại tới nữa mấy cái nhận lời mời nữ hài tử. Chính là này đó nữ hài tử vừa thấy đến Vương Ngọc kia trương rất có lực sát thương mặt liền không rời mắt được, mà Vương Ngọc diện thí vốn dĩ liền đặc biệt, các nàng tự nhiên là một cái cũng chưa quá. Bất quá còn hảo, này lúc sau lại tới nữa một cái nam hài, tên là Trương Tiểu Trí. Trương Tiểu Trí là quanh thân một khu nhà đại học sinh, rất tưởng tới quán cà phê làm việc, nhưng là có một chút, hắn yêu cầu đi học, cho nên chỉ có thể làm kiêm chức. Vương Ngọc có chút do dự, ta suy xét suy xét. Hiện tại quán cà phê nhất vội chính là buổi sáng này một trận, bởi vì đại sảnh không chỉ có sẽ cung ứng cà phê, cũng sẽ có bữa sáng cung ứng, nhưng là sinh viên nói, buổi sáng cũng giống nhau là sẽ có khóa, cho nên Trương Tiểu Trí đối với hắn tới nói, không có tác dụng quá lớn. Diệp Thiển Thiển lại có chút không đành lòng, bởi vì nàng nhìn ra được Trương Tiểu Trí trên người tay áo có đền bù dấu vết, biết hắn hẳn là một cái tương đối túng quẫn hài tử, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng là quán cà phê cũng không phải từ thiện tổ chức, vì thế nàng chỉ nhiều lời một câu, trong tiệm vẫn là có chút việc nặng nhi. Như là khuôn vác cà phê túi trang linh tinh công tác, nữ hài tử vẫn là thoáng khiếm khuyết như vậy một chút, Vương Ngọc nhìn dáng vẻ cũng sẽ không đi làm, cũng cũng may như vậy việc cũng không nhiều lắm, cho nên tìm cái kiêm trước, nhưng thật ra cũng thích hợp. Vương Ngọc nghe, gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra không có tới bao lâu, quan sát còn rất cẩn thận. Hắc hắc, thuộc bổn phận việc sao? Diệp Thiền Thiền cúi đầu, có chút vui vẻ nói. Buổi chiều thời điểm, nàng mới rốt cuộc có cơ hội hướng trên lầu tặng một đơn cà phê, này một chỉ một cùng sở hữu 15 ly cà phê, số lượng không nhỏ. Diệp Thiền Thiền dẫn theo cà phê, ấn điện động thang, hướng tới trên lầu đi đến, đơn đặt hàng biểu hiện, nàng yêu cầu đi chính là 17 lâu. Tới 17 lâu lúc sau, Diệp Thiền Thiền phát hiện, nàng nơi là một nhà tên là Mưa To Công ty Game, bọn họ nhận thầu này đóng đại lâu chung 5 tầng lầu, trong đó 17 lâu là bọn họ kỹ thuật bộ. Diệp Thiền Thiền tiến vào kỹ thuật bộ, ngay sau đó phát hiện một chương đại đại nghèo khó thế giới tuyên truyền hình ảnh, kỳ thật trò chơi này tiếng Anh danh còn hảo điểm, gọi là Blue Earth, có tài nguyên thiếu thốn thế giới chi ý. Tiếng Trung danh có lẽ là phiên dịch đến quá mức trắng ra, tổng làm Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút không đủ tin đặc nhã. Lướt qua tranh tuyên truyền, lúc sau chính là một cái đại đại điêu khắc, kia tay làm người trong thân xuyên một tịch áo bào trắng, tay cầm một cái thật lớn thủy tinh pháp trượng, cho người ta một loại thần thánh cảm giác, giống như cổ Âu thần thoại trung thánh tử. Nhìn cái này thật lớn điêu khắc, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên rất nhiều rối ren tạp niệm, nàng có chút chảo không được này đó ý niệm đến tột cùng là từ đâu tới, chỉ có thể nỗ lực suy tư. Rất đẹp, đúng không? Diệp Thiền Thiền. Lúc này, Cố Hi Chi thanh nhuận thanh âm ở Diệp Thiền Thiền sau lưng vang lên. Nay một tiếng mới làm Diệp Thiền Thiền từ trong suy tư thanh tỉnh lại đây, nàng xoay đầu nhìn về phía Cố Chi Hi, rất có vài phần ngượng ngùng mở miệng, là khá xinh đẹp. Cố Chi Hi nghe nàng nói như vậy cũng cười đến lộ ra tám cái răng, ha ha, này mặt trên người chính là ta. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, nhìn về phía cái kia điêu khắc, này như thế nào là ngươi đâu? Ta trước kia là nghèo khó trong thế giới đệ nhất mục sư, sau đó ta làm một ít động tác nhỏ, đã bị phía chính phủ chiêu an lạp. Cố Chi Hi nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là quanh thân lại sinh ra một cổ nhàn nhạt kiêu ngạo cảm tới, xem ra, hắn đối với chính mình đã từng là trò chơi này đệ nhất mục sư, rất là tự hào. Diệp Thiền Thiền giả bộ kinh ngạc thân sắc, hoa, lợi hại như vậy a? Hải, cũng liền như vậy, đúng rồi, ngươi đem cà phê cho ta đi, ta giúp ngươi cho bọn hắn lấy đi vào. Hiện tại mọi người đều ở mở họp, chỉ có ta làm việc riêng tử ra tới. Cố Chi Hi nói, tung tung chính mình bả vai. Diệp Thiền Thiền cảm giác Cố Chi Hi thái độ có chút phức tạp, bất quá bọn họ hiện tại chỉ là bèo nước gặp nhau quan hệ, nàng cũng không có phương tiện nhiều lời. Vì thế nàng đem cà phê đưa tới Cố Chi Hi trên tay, sau đó cười đối hắn nói, ta không hiểu lắm các ngươi công ty sự tình lạc, bất quá nếu ngươi nguyện ý cùng ta nói, ta cũng là nguyện ý nghe ngươi giảng bằng hữu. Nói, Diệp Thiền Thiền nhẹ nhàng cười cười. Ngay sau đó xoay người rời đi. Bằng hữu Cố Chi Hi nghe cái này danh từ, đồng nhiên cảm giác có như vậy một cổ thân thiết cảm giác, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển bóng dáng, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Đưa xong rồi này một đơn lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền về tới quán cà phê, lại phát hiện không biết khi nào, Trương Tiểu Trí đã xuất hiện ở quán cà phê, hắn nhìn đến Diệp Thiển Thiển, còn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói, Diệp tỷ, Vương lão bản nói ta có thể tới nơi này kiêm chức, có thể giúp trong tiệm thủ buổi tối sinh ý. Diệp Thiền Thiền cũng có chút cao hứng, ha ha, liền biết ngươi người cần mẫn, lao bản sẽ lưu lại ngươi. Ngay sau đó, nàng chuyển tới nội trong phòng bếp, ở phòng thay đồ đổi về quần áo của mình. Dựa theo công nhân sổ tay, nàng hiện tại liền có thể tan tầm. Diệp Thiền Thiền tan tầm lúc sau lại tiện đường mua chút đồ ăn, mẹ trở về, theo sau mới trở lại chính mình thuê tới trong phòng mặt. Nàng mới vừa mở ra phòng khách môn, lại nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến bùm bùm bàn phím đánh thanh. Thỉnh thoảng còn kèm theo tiểu hoàng mao trung nhị tiếng kêu. Ha, lão yêu quái ăn ta nhất kiếm, này liền đưa ngươi xuống địa ngục. Phần 886. Chương 886 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 6. Chương 886 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 6. Bọn họ ở làm gì? Diệp Thiền Thiền rất là nghi hoặc, ngay sau đó nàng đi vào phòng ngủ, phát hiện cửa phòng đại đại mở ra, mà tiểu hoàng mao đang ngồi ở trước máy tính mặt bay nhanh đánh bàn phím. Nàng lại đi tiến một ít, phát hiện tiểu hoàng mao trên máy tính chính chơi trò chơi, rõ ràng là phía trước nàng ở mưa to trò chơi nhìn đến nghèo khó thế giới. Lúc này tiểu hoàng mao đang ở đánh một cái khuôn mặt nhìn qua có vài phần đáng sợ bốt, theo hắn nhiệm vụ kỹ năng phóng ra, một đoàn lại một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang từ hắn trò chơi nhân vật trên người phát ra, theo bột huyết điều thấy đấy, loa phát ra hoành một tiếng. Bột ngã xuống. Bột đã chết về sau, tiểu hoàng mao mới chú ý tới Diệp Thiển Thiển tồn tại, thân thiết mở miệng kêu nàng, Diệp tỷ ngươi đã về rồi. Tới, cái này bột ngươi giúp ta sờ một chút sao, ta đánh một buổi trưa cũng chưa soát ra cái gì thứ tốt. Ngay sau đó, hắn đem con chuột đưa tới Diệp Thiển Thiển trên tay. Diệp Thiển Thiển có chút như lọt vào trong sương mù, liền dùng con chuột ở trên màn hình máy tính chọc một chút, theo sau, trên màn hình nhảy ra một cái kim sắc thông chi, chúc mừng người chơi vô danh đánh chết bột U Minh lão quái đạt được U Hồn Thạch một khối. A, tiểu hoàng mao kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó không thể tin được hai mắt của mình. Sau đó, hắn quyết đoán ra tay, đem chính mình trò chơi nhân vật tỏ phở lìn. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển bị tiểu hoàng mao thình lình xảy ra như vậy một giọng nói giống đến trái tim thình thịch nhảy. Ngay sau đó nàng nhìn về phía cái này lô mãng hải tử. Tiểu hoàng mao thất thanh nói, Diệp tỷ, chúng ta đã phát. Phát cái gì? Diệp Thiển Thiển lúc này còn không rõ ràng lắm trò chơi một ít chơi pháp. Lúc này, Mục Tần Vũ từ bên ngoài đi vào tới, hắn ở giúp ta chơi game đồ vật, phỏng chừng là đánh tới đáng giá đồ vật. Cái gì đáng giá đồ vật? Tiểu hoàng mao nhìn Mục Tần Vũ, kia chính là ưu hồn thạch. Là phi thường đáng giá đồ vật A, đổi thành nhân dân tệ, có thể bán tiếp cận 100 vạn. 100 vạn A. Diệp Thiển Thiển nghe vậy mở to hai mắt, nàng liền như vậy nhẹ nhàng liền kiếm lời 100 vạn. Kia nàng còn đi ra ngoài vất vả cần cù đưa cà phê có ý gì đâu. Đồ vật còn không có rời tay, không cần như vậy lạc quan, trò chơi này hiện tại cổ vũ giết người cướp của, ngươi hạ tuyến hành vi là đúng. Mục Tần Vũ nhìn thoáng qua màn hình, xác nhận trò chơi tài khoản đã họ phờ lìn, mới mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch hắn ý tứ, đích xác, hiện tại bọn họ là có giá trị 100 vạn đồ vật, nhưng là tiền nếu còn chưa tới tay, như vậy này trung gian liền có khả năng xuất hiện biến động. Trò chơi này, có thể cho người trong một đêm phát nhanh, tự nhiên cũng có thể làm người trong một đêm nghèo rớt. Tóm lại, đem hết thể nhân sinh ký thác ở trò chơi loại này giả thuyết thả không ổn định đồ vật mặt trên, đều là nguy hiểm cực đại, cực kỳ dễ dàng thất bại sự tình. À, không có việc gì, kia lúc sau tìm cái thời gian đem nó rời tay rớt là được. Hiện tại chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Diệp Thiển Thiển nói, từ máy tính trước bàn đứng dậy, chui vào phòng bếp. Sờ đến u hồn thạch lúc sau, tiểu hoàng mao là nhất kích động, ăn một bữa cơm cũng kiên định không xuống dưới, giống cái hùng hài tử dường như hỏi đông hỏi tây, còn đuổi theo Mục Tần Vũ hỏi ca, ngươi xem ta như vậy cần mẫn, có thể cho ta phân bao nhiêu tiền nột. Mục Tần Vũ cúi đầu, cẩn thận tính tính, đồ vật có thể thành công bán đi, liền phân ngươi 500. Liền 500 A. Tiểu hoàng mao hưng phấn mặt tức khắc sụp đổ, nguyên bản hưng phấn đến không được trên mặt chỉ còn lại có một mảnh đáng thương vô cùng biểu tình. Theo sau hắn nhìn Mục Tần Vũ, bắt đầu bán thảm, ca, ngươi nhìn xem ta, ta hiện tại ở ta chính mình trong nhà đều chỉ còn lại có ngủ sofa quyền lực, ta mẹ đã chết, ta ba mặc kệ ta, ta còn là cái dân thất nghiệp lang thang, ngươi liền không thể đa phần ta một chút tiền, làm ta cái này đáng thương hài tử quá đến hảo một chút sao. Theo sau, hắn liền thẳng lăng lăng dùng lập lòe hai mắt đấm lệ nhìn Mục Tần Vũ. Ánh mắt kia giống như hắn đối Mục Tần Vũ có ý tứ dường như. Cho ngươi tiền, ngươi còn không phải hoa ở ngươi kia xe máy mặt trên, lúc sau ta nghĩ cách cho ngươi tìm cái công tác. Mục Tần Vũ là ở có chút chịu không nổi tiểu hoàng mao ánh mắt, chỉ phải quay đầu đi chỗ khác, mở miệng nói. Ai ngờ, tiểu hoàng mao nghe xong về sau, tức khắc giống cái tiết khí bóng cao su dường như, không vui liền cho ta 500 sao, còn có tìm cái công tác lăn lộn ta là mấy cái ý tứ, tính, 500 liền 500. Cũng so đi ra ngoài làm công kiếm tiền nhiều. Nói, hắn tựa hồ là đã tiếp nhận rồi Mục Tần Vũ sở cấp điều kiện. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, nghe được thanh âm này, tiểu hoàng mao chính là run lên. Hàn Minh Quang ngươi lăn ra đây cho ta. Ngoài cửa thanh âm xuyên thấu qua thật dày cửa chống trộm sắc nhọn truyền tới. Nghe được thanh âm này, tiểu hoàng mao chính là run lên, ngay sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, đối nàng làm một cái cầu cứu thủ thế, tỷ, ngươi đi khai hạ môn. Liền nói phòng ở ta thuê, không ở nơi này. Nhìn đến tiểu hoàng mao túng dạng, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, sau đó thẳng một phòng làm hắn trốn vào đi. Theo sau, nàng đi tới cửa, mở miệng hỏi, ai a? Hàn Minh Quang không ở nơi này. Ngay sau đó nàng mở cửa, ngoài cửa là một cái nổi giận đùng đùng phụ thân. Hắn nhìn đến Diệp Thiển Thiển nháy mắt ngẩn người, ngay sau đó truy vấn, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta thuê hạ nơi này phòng ở, tự nhiên ở nơi này. Diệp Thiển Thiển rất có lễ phép nói, theo sau nàng hướng chính mình trước mắt cái này Hàn Minh Quang phụ thân giải thích một chút nàng vì cái gì ở chỗ này. Nghe xong nàng giải thích lúc sau, Hàn phụ trên mặt lộ ra một tia suy tư thần sắc, theo sau hắn mở miệng hỏi, các ngươi thuê hạ nơi này, xài bao nhiêu tiền? 800. Diệp Thiển Thiển đảo vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Ta cho các ngươi 1.600, các ngươi mặt khác tìm phòng ở đi, đây là ta nhi tử phòng ở, hắn hiện tại không biết đi nơi nào, nếu các ngươi lại tại đây trong phòng mặt, kia hải tử sẽ không địa phương đi. Tiểu cô nương, làm ơn ngươi. Hàn phụ nói, từ trong túi lấy ra tiền tới. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không nghĩ tới Hàn phụ thế nhưng còn có như vậy một tay, nhìn dáng vẻ này phụ tử quan hệ cũng không giống như là tiểu hoàng bao theo như lời như vậy kém a. Nhìn trước mặt tiền, nàng mặt lộ vẻ khó xử. Thúc thúc, tiên tiến tới ngồi đi, Minh Quang ở trong phòng mặt. Lúc này, Mục Tần Vũ đã đi tới. Di Hàn phụ ngẩn người, ngay sau đó nổi giận, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, không có dối dám với hắn lừa gạt, kia tiểu tử thúi ở nơi nào. Theo sau, hắn nổi giận đùng đùng vọt vào trong phòng. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, ánh mắt hình như là đang nói, ngươi như thế nào này liền đem hắn cấp bỏ vào tới. Mục Tần Vũ lại nói, nếu ta không nói, chính ngươi nói ra trần tướng, không phải càng xấu hổ sao. Kỳ thật lúc ấy, đương nghe thấy Hàn Phụ nói muốn thuê trở về phòng tử sự tình, Diệp Thiển Thiển liền muốn nói cho Hàn Phụ tiểu hoàng bao rơi xuống, bất quá khi đó nàng sắc có chút khó có thể mở miệng, còn hảo có Mục Tần Vũ tới như vậy một câu giải vây. Lại thấy lúc này Hàn Phụ đã nắm Hàn Minh Quang lỗ thai, đem hắn từ trong phòng kéo ra tới. Ba, đau đau đau, buông tay. Lỗ thai bị người nắm, tiểu hoàng bao khóc lóc một khuôn mặt xin tha. Phần 887 Chương 887 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 7 Chương 887 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 7 Thúc thúc, ngươi cũng không cần quá sinh khí. Diệp Thiển Thiển đi ra phía trước, muốn khuyên can. Hàn Phụ không muốn cùng Diệp Thiển Thiển một ngoại nhân dối rắm, theo sau hỏi hướng tiểu hoàng bao, ngươi thật đem phòng ở thuê cấp hai người kia. Hắn nhìn Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ không phải người xấu, cho nên tay vẫn là lỏng buông lỏng. Đúng vậy, là thuê, ta không địa phương đi, liền đã trở lại. Tiểu hoàng mao cúi đầu, túng túng nói. Hàn Phụ vươn ngón trỏ chống đầu của hắn hỏi, ta chưa cho ngươi an bài địa phương đi sao? Ta hoa 2 vạn cho ngươi đi đi học, kết quả ngươi đi làm gì? Thượng một ngày khóa liền từ trường học chạy, ngươi rất có thể a ngươi. Một bên nói chuyện, Hàn Phụ còn một bên duỗi tay ở tiểu hoàng mao cỏ dại tóc vàng mặt trên chọc vài cái, tựa hồ còn chưa hết giận, muốn tấu hắn, lại ngại với nơi này còn có Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai cái đại người sống đang ở vây xem. Tiểu hoàng mao bị Hàn Phụ như vậy vừa nói, tức khắc càng túng, ta này không phải. Không thói quen trường học sao? Ba, ta liền không phải người có thiên phú học tập, ngươi đừng động ta. Ngươi không đọc sách, ngươi hôm nay mới 17 tuổi ngươi không đọc sách ngươi làm cái gì? Đi ra ngoài đua xe ra tai nạn xe cộ sao? Hàn Phụ nói càng thêm kích động, hai tay làm ra muốn véo tiểu hoàng bao cổ bộ dáng, bất quá lại không hạ thủ được, chỉ có thể xấu hổ định ở không trung, thập phần có uy hiếp lực bộ dáng. Mục Tần Vũ lúc này đã đi tới, thúc thúc ngươi yên tâm đi, chúng ta trong khoảng thời gian này sẽ nhìn Minh Quang, ta sẽ nghĩ cách cho hắn tìm một cái có thể làm hắn yên tĩnh công tác. Ngươi, Hàn Phụ sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ lớn lên rất là đẹp, nhưng là đó là đối nữ tính tới nói, đối với nam tính tới nói, hắn cái dạng này liền có điểm như là cái loại này tốt mã rẻ tùy giàn hoa, lại nói lại là bèo nước gặp nhau người, hắn rất là không tin Mục Tần Vũ. Thật sự, hôm nay ta trả lại cho Minh Quang một phần công tác, hắn hoàn thành thật sự không tồi, kiếm lời 500. Mục Tần Vũ mở miệng nói. Tiểu Hoàng Mao vừa nghe, lập tức cũng tinh thần đi lên, đúng vậy, ba, ta hôm nay kiếm lời 500 đâu. Hàn Phụ không quá tin tưởng, vậy ngươi nói, ngươi làm cái gì? Ta ở trên máy tính mặt thao tác kiếm tiền, tựa như Bạch Linh giống nhau, ta hữu hiệu ATM, mỗi phút thao tác số lần, cao tới 290, cho nên mới có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Tiểu Hoàng Mao rất là cơ trí trả lời nói. Bởi vì hắn biết, nếu nói thẳng chính mình là ở chơi game, như vậy Hàn Phụ nhất định sẽ tay xé hắn, nhưng là nếu nói là giống Bách Linh giống nhau thao tác máy tính, sau đó lại dùng cái gì ATM một loại nghe tới cao lớn thượng kỳ thật cũng liền như vậy một hồi sự danh từ lừa gạt chính mình lão ba, vậy rất là đơn giản. Quả nhiên, Hàn Phụ căn bản liền không nghe hiểu Tiểu Hoàng Mao nói cái gì, liền lý giải câu kia, giống Bạch Linh giống nhau, hắn nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi là làm thể hộ. Mục Tần Vũ làm như có thật gật gật đầu, có thể nói như vậy. Vậy các ngươi giấy chứng nhận gì làm tốt sao? Hàn Phụ có chút hoài nghi. Tạm thời còn không có xuống dưới, nhưng là chúng ta bảo đảm sẽ đúng hạn phát tiền lương, bởi vì công tác địa điểm còn không có tuyển định, cho nên tạm thời làm công địa điểm vẫn là tại đây trong phòng mặt. Minh Quang kỳ thật thực không tồi, hắn phản ứng thực nhanh nhạy, tay cũng rất nhanh, cho nên có thể kiếm không ít tiền, ngài yên tâm đi. Mục Tần Vũ con nề nếp nói chính thức nói, phối hợp hắn nghiêm túc biểu tình, nhìn qua giống như là có như vậy một hồi sự. Đúng vậy, ba, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng Mục ca cùng nhau hảo hảo học tập, ta sẽ nuôi sống ta chính mình, ngươi không cần nhọc lòng, ta muội muội cũng còn ở thượng sơ trung, việc học nhất khẩn trương thời điểm, ngươi về trước ra quan tâm nàng đi. Tiểu Hoàng Mao nói, trên mặt khó được cũng có một tia thành thục dấu hiệu. Hắn lời này tựa hồ nói Hàn Phụ tâm khẳng thượng, cho nên Hàn Phụ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, vậy ngươi phải nhớ đến, có chuyện gì đều cùng ta nói một tiếng, thứ bảy cùng ta cùng đi trường học thôi học phí, kia tiền để lại cho người khẩn cấp đi. Hắn cũng đã bất đắc dĩ, tiểu hoàng mao không phải học tập liêu cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, hắn lại luyến tiếc đem hải tử quan tiến võng nghiện trường học một loại địa phương, kết quả tìm ra phong bế thức trường học, lại không nghĩ rằng này trường học thế nhưng một ngày cũng chưa quan hảo chính mình nhi tử. Lúc sau, Hàn Phụ lại cùng tiểu hoàng mao nói một lát lời nói, theo sau mới rời đi cái này phòng nhỏ. Hô! Rốt cuộc đi rồi. Theo đại môn thanh âm lạc khóa, tiểu hoàng mao thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Diệp Thiển Thiển lúc này lại nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi đây là muốn đùa thật. Nàng nói chính là Mục Tần Vũ phía trước đối Hàn Phụ nói những lời này đó, mặt ngoài nghe tới là đang lừa Hàn Phụ kế sách tạm thời, trên thực tế Diệp Thiển Thiển lại có thể cảm giác được, hắn cũng không có nói giỡn. Đúng vậy, muốn thành công, liền yêu cầu đi lên này một bước, nếu chỉ là bình thường người chơi, là không có cách nào thắng. Mục Tần Vũ nói rất là chẳng qua. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng hiểu được hắn ý tứ, hắn là muốn nói, lần này bọn họ nhiệm vụ chính là về trò chơi, cho nên bọn họ yêu cầu càng nhiều người nhìn chằm chằm nghèo khó thế giới trò chơi này, nếu không bọn họ trò chơi tiến trình không nhất định sẽ thập phần thuận lợi. Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch đạo lý này, ngay sau đó nàng gật gật đầu, hảo, chúng ta đây đem vật kia bán, có tiền về sau, liền có thể bắt đầu rồi. Đúng vậy, Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, trong chốc lát chúng ta thượng tuyến đi bán cái kia U Minh Thạch. Tiểu Hoàng Mao ha to miệng, thật vậy chăng? Khi nào bán? Hiện tại hạn mức cao nhất, nói không chừng chung quanh đã có thợ săn gì đó ở ngồi xổm chúng ta, nếu bị vây công nói, đồ vật rất có thể liền sẽ tuôn ra tới. Đúng vậy, cho nên chúng ta yêu cầu làm một chuyện. Mục Tần Vũ nhẹ nhàng cười cười, tươi cười có một tia bảy mưu lập kế ý vị, kiến một cái thợ săn hảo. Trò chơi này có 5 đại chức nghiệp, đó là thợ săn, pháp sư, mục sư, kỵ sĩ cùng võ sĩ. Hiện tại vô danh hảo là một cái võ sĩ huyết lượng không nhiều lắm, cũng không có quá nhiều bảo mệnh kỹ năng, chỉ là hắn thương tổn rất cao, hơn nữa đi vị thập phần linh động phiêu dật, cho nên vẫn là có rất nhiều người chơi thích võ sĩ cái này chức nghiệp. Mà thợ săn còn lại là một cái tương đối âm hiểm chức nghiệp, thợ săn chủ yếu phát ra thủ đoạn là dựa vào trên tay cung tiễn cùng hắn đặt trên mặt đất bẫy dập, mà đối với người chơi khác tới nói, một khi dâm đến thợ săn bẫy dập chính mình liền có tử vong nguy hiểm. Nhưng là thợ săn cái này chức nghiệp cũng đều không phải là hoàn toàn không có khuyết điểm. Trong đó rất quan trọng một chút chính là thợ săn thân thể thực giòn, nếu bị người chơi khác gần người về sau, đặc biệt là võ sĩ loại này thường tổn phát ra bạo biểu chức nghiệp, mấy đao là có thể nhẹ nhàng đem hắn nháy mắt giết chết. Kiến một cái thợ săn hào làm cái gì? Tiểu Hoàng Mao vẫn là không có phản ứng lại đây. Diệp Thiển Thiển cũng đã hoàn toàn minh bạch Mục Tần Vũ ý tứ, chỉ cần có thợ săn hào, trực tiếp đem đồ vật giao dịch cấp cái kia thợ săn, sau đó thợ săn lẫn vào thợ săn đôi bên trong. Tự nhiên người khác liền không biết này U Minh Thạch rốt cuộc đi đâu vậy. U Minh Thạch tuy rằng thực đáng giá, nhưng là lần thứ hai giao dịch về sau là sẽ không trở lên mục thông báo, trừ phi là bị tuân ra tới. Chính là, chúng ta không có hai máy tính A. Tiểu Hoàng Mao chớp chớp mắt, cũng cảm thấy phương pháp này được không, chính là bọn họ không có dư thừa máy tính. Hơn nữa như vậy quan hệ trọng đại giao dịch còn không thích hợp ở tiệm net loại này vì rút máy tính rất nhiều nơi đi thực hiện. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, vấn đề này, ta hẳn là có thể giải quyết. Nàng hôm nay, chính là đi mưa to công ty game tổng bộ đâu. Phần 888. Chương 888 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 8. Chương 888 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 8. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển rất sớm liền tiến đến tiệm cà phê. Tuy rằng nàng hiện tại đã có một bút bay tới tiền của phi nghĩa, nhưng là này tiền còn chưa tới tay, cho nên nàng vẫn là quyết định ổn một tay. Ước chừng buổi sáng 6 điểm thời điểm, Diệp Thiển Thiển chạy tới tiệm cà phê bên ngoài. Nàng đang chuẩn bị cấp cửa hàng mở cửa, lại phát hiện cửa hàng môn đã khai. Nàng đi vào tiệm cà phê, lại nghe thấy quen thuộc nghèo khó thế giới kỹ năng phóng ra âm hiệu. Nàng đi vào phòng nhìn lại, lại phát hiện Vương Ngọc Chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trước máy tính mặt, thao tác trong máy tính trò chơi nhân vật đả kích một cái giã ngoại bột. Ách! Lão bản! Diệp Thiển Thiển có điểm không thể tin được nhà mình lão bản cư nhiên cũng là một cái nghèo khó thế giới người chơi. Xem ra trò chơi này ở thế giới này thật sự thực được hoan nghênh a. Vương Ngọc đầu cũng không quay lại, vừa mới vào một đám bánh mì, ngươi đem chúng nó thượng giá một chút, cảm ơn, ta ở vội. Lão bản mở miệng, Diệp Thiển Thiển tự nhiên chỉ có thể làm theo, nàng đem bánh mì bỏ vào ấm áp pha lê tủ kính, theo sau lại xuyên thấu qua pha lê tủ kính, thấy được đang đứng ở tủ kính bên ngoài vẻ mặt mờ mịt Cố Chi Hi, vừa thấy chính là lại tăng ca cả một đêm. Cố Chi Hi. Nàng kêu hắn một tiếng. Lúc này, Cố Chi Hi mê mang đôi mắt mới nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, a. Ngươi là cái kia. Hắn có chút đầu óc choáng váng nói chuyện, tựa hồ hiện tại đứng đều phải ngủ rồi. Thấy hắn bộ dáng này, nghĩ đến hắn phía trước thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đem hắn từ cửa hàng ngoại xả vào trong tiệm có chút cái bàn, hiện tại cũng không khách nhân, ngươi nếu không nằm bò ngủ một lát đi. Cố Chi Hi tựa hồ ý thức mơ hồ cứng đờ gật gật đầu, ngay sau đó ngoan ngoãn bị Diệp Thiển Thiển kéo đến trong tiệm, một dính cái bàn liền nằm sấp xuống ngủ. Lúc này, Vương Ngọc cũng chú ý tới Cố Chi Hi tình huống, nhìn hắn ngủ đảo thân thể, nhíu nhíu mày, cái này lập trình viên ta nhận thức, tăng ca quá liều mạng, phía trước tới xem cửa hàng thời điểm hắn liền tiến vào ngủ quá một lần. Diệp Thiển Thiển trong lòng có như vậy một tia khó chịu, hắn là quá thích trò chơi này. Nàng nhớ tới ngày đó nhìn đến Cố Chi Hi từ đại lâu thần thức hoảng hốt ra tới, lại nghĩ tới ngày đó hắn nhìn cái kia điêu khắc khi trên mặt biểu tình, liền cảm giác được hắn đối với trò chơi kia phân kiên trì. Trò chơi. Chúng ta trên lầu đã có thể chỉ có một nhà công ty game phân bộ ở chỗ này, chính là cái kia mưa to trò chơi, ngươi là nói, hắn là mưa to người. Vương Ngọc biểu tình có chút kỳ quái. Đúng vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngày đó ta đi trên lầu đưa cà phê, còn gặp được hắn. Hắn tên gọi là gì đâu? Vương Ngọc lại hỏi. Cố Chi Hi. Cái gì? Cư nhiên là hắn, 2 năm trước đệ nhất mục sư Vương Ngọc nhìn trên bàn cơm bò ngủ nam nhân kia, không thể tin được hắn cư nhiên cùng đệ nhất mục sư chạm đến như vậy gần. Bất quá tựa hồ là bọn họ nói chuyện thanh âm quá lớn, kinh động Cố Chi Hi, hắn hoảng hốt từ trên bàn cơm đứng lên tới, nhìn xem chung quanh, mờ mịt hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ha ha, không đâu, đang nói ngươi là đệ nhất mục sư sự tình. Diệp Thiển Thiển cười nói. Vương Ngọc lúc này bình tĩnh mặt đột nhiên trở nên có chút kích động, cùng hắn ngày thường cao lãnh bộ dáng hoàn toàn không hợp. Đúng vậy, ta còn cùng ngươi tổ quá một lần đội, bất quá ngươi hẳn là không nhớ rõ ta, đó là 1 năm trước sự tình. Ha ha, ngươi nói xem, vạn nhất ta nhớ rõ đâu? Cố Chi Hi mỉm cười hỏi. Vương Ngọc sắc mặt đột nhiên có chút kỳ quái, ách. Manh manh tiểu khả ái. Một cái mua toàn thân hồng nhạt vẻ ngoài nữ pháp sư. Lại không nghĩ rằng, Cố Chi Hi lập tức liền nghĩ tới. Vương Ngọc có chút xấu hổ gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, sắc mặt có chút âm trầm. Ai nha, nghe thấy lao bản thích chơi cái gì toàn thân hồng nhạt nữ pháp sư nhân vật, tên còn gọi cái gì manh manh tiểu khả ái, thật là hẳn là bị diệt khẩu nha. Diệp Thiển Thiển nghĩ, đột nhiên chính chính sắc mặt, a, ta đi sau bếp giúp đỡ. Nói, nàng liền chạy đến sau bếp đi bận việc, không trong chốc lát, trong tiệm vội lên, Cố Chi Hi liền rời đi quán cà phê, về nhà nghỉ ngơi đi. Bất quá tựa hồ hôm nay đã không phải cái gì khai trương ngày đầu tiên, cho nên tuy rằng có một ít sinh ý, nhưng là dù sao cũng phải tới nói, vẫn là không tính nhiều. Giữa trưa thời điểm, tiệm cà phê nhất thanh nhàn, chỉ là có như vậy linh tinh 1-2 người lại đây mua bánh mì, đại đa số người vẫn là có khuynh hướng ăn bữa ăn chính. Diệp Thiển Thiển đang đứng ở tủ kính sau, lại phát hiện Cố Chi Hi không biết khi nào thay đổi một kiện ô vuông sam xuất hiện ở nàng trước mặt. Cố Chi Hi. Diệp Thiển Thiển hỏi, hắn tựa hồ trở về tắm xong, ngủ giấc, cho nên cả người trạng thái nhìn qua so buổi sáng tốt lành không cần quá nhiều. Cố Chi Hi ôn hòa cười cười, hắn thanh tú trên mặt lộ ra một tia ngây ngô, Thiển Thiển, ta có điểm lời nói muốn cùng ngươi nói, ngươi có rảnh sao? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, Cố Chi Hi có nói cái gì muốn cùng nàng nói đâu? Nàng trong lòng có chút tò mò, bất quá cũng may lúc này kiêm chức Trương Tiểu Trí lại đây hỗ trợ, nàng cùng Tiểu Trí nói một tiếng, liền cùng Cố Chi Hi tìm cái trong phòng vị trí bắt đầu nói chuyện thiếm. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho nàng, Cố Chi Hi kế tiếp muốn nói nội dung, lại cùng nàng nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Cố Chi Hi suy tư một phen, ngay sau đó mở miệng nói, công ty gần nhất ở thảo luận trò chơi kế tiếp nên đi phương hướng, ta có điểm mê mang, ở công ty tăng ca đi dạo cả một đêm trò chơi, cũng tìm không thấy phương hướng. Quả nhiên là công tác mặt trên vấn đề A. Diệp Thiển Thiển nghĩ, nhìn về phía Cố Chi Hi, kế tiếp các ngươi công ty là có tính toán gì không sao? Cố Chi Hi cúi đầu, rảo rảo chính mình trước mặt cà phê, tính toán có rất nhiều, chủ yếu đại phương hướng có 2 cái, này cũng không phải cái gì bí mật, liền nói cho ngươi đi. Kế tiếp đổi mới phương hướng có 2 cái, một cái là đề cao hoạt chất, làm hình ảnh càng đẹp mắt, một cái khác là gia tăng trò chơi hút kim năng lực, tỉ như nói gia nhập càng nhiều cực phẩm trang bị, cứ như vậy, cao tiêu phí người chơi sẽ có càng nhiều tiêu phí phương hướng. Như vậy trò chơi Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình hẳn là cũng tiếp xúc quá. Loại này hình trò chơi lớn nhất một vấn đề chính là chúng nó thọ mệnh thông thường tới nói sẽ không rất dài, hơn nữa danh tiếng mặt trên tới nói, giống nhau cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Hiện tại việc đời thượng nhất kiếm tiền đại đa số đều là cái dạng này trò chơi, nhưng là ta cảm thấy không đúng, trò chơi không phải hẳn là cho người ta vui sướng đồ vật sao. Vì cái gì kẻ có tiền là có thể so người nghèo hưởng thụ đến càng nhiều trò chơi lạc thú đâu. Cố Chi Hi nói, biểu tình có chút mê mang. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ta cũng là người nghèo, ta cũng tán đồng suy nghĩ của ngươi, bất quá giống như trên thế giới này tựa hồ không có như vậy công bằng sự tình, ngay cả thi đại học không phải cũng là thông minh học sinh càng dễ dàng khảo cao phân sao. Ngươi nói đảo cũng là, nhưng là còn có một chút, chính là rất nhiều trò chơi, cuối cùng sẽ ở công ty game có thể dẫn đường phía dưới, người chơi bình thường biến thành cao tiêu phí người chơi ở trò chơi nội dung, này quá tàn khốc. Cố Chi Hi nói, có chút thống khổ ôm lấy đầu. Phần 889. Chương 889 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 9. Chương 889 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 9. Trò chơi không phải nên cho người ta mang đến vui sướng sao? Chính là vì cái gì, nó đến cuối cùng lại trở thành công ty game kiếm tiền cùng nô dịch người chơi công cụ. Nếu trong trò chơi có người chơi bình thường cùng thổ hào người chơi, cao tiêu phí người chơi tên gọi tắt, khác nhau, như vậy cuối cùng, trò chơi lạc thú không còn sót lại chút gì, người chơi bình thường cuối cùng sẽ trở thành phục vụ thổ hào người chơi công cụ. Thí dụ như trong trò chơi chính yếu chiến đấu hệ thống, một khi cái này hệ thống đồ vật có thể thông qua tiền tài đạt được, như vậy thổ hào người chơi trang bị có thể nhẹ nhàng nghiền áp người chơi bình thường. Một cái đánh 10 cái đều là tiểu mục tiêu, ác hơn một người đồ một thành, người chơi bình thường giống như con kiến giống nhau bị thổ hào người chơi nghiền áp, thổ hào người chơi thông qua tiêu tiền làm chính mình trở thành trong trò chơi thần, đã chịu mọi người kính ngưỡng. Lại tỷ như, Diệp Thiển Thiển bọn họ rõ ràng đã đạt được U Minh Thạch cái này ưu tú đạo cụ, nhưng là bởi vì này đạo cụ quá đăng giá, hơn nữa bọn họ hiện tại lại vừa lúc thiếu tiền, cho nên căn bản sẽ không dùng ở chính mình tài khoản thượng, mà là chỉ suy xét bán cho thổ hào người chơi. Từ hiện thực góc độ tới nói, bọn họ như vậy cách làm không có một chút vấn đề, nhưng là từ chơi đến vui vẻ góc độ tới nói, bọn họ này quả thực chính là tự cấp thổ hào làm công, căn bản chưa nói tới cái gì trò chơi thể nghiệm. Đúng là như vậy trò chơi, hoàn toàn cùng Cố Chi Hi lý niệm đi ngược lại. Cố Chi Hi có chút suy sút, đây là mấy ngày qua vẫn luôn bối rối đồ vật của hắn. Hắn muốn làm có thể làm người chơi vui sướng trò chơi, muốn mượn dùng trò chơi sáng tạo một cái tốt đẹp mà bình đẳng thế giới. Chính là lại ở hắn nhập chức lúc sau thấy được nhiều như vậy tàn khốc hiện thực, cho nên hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp thu. Nhưng là trò chơi chính là trò chơi, nó cũng không phải cỡ nào cao quý đồ vật, chế tác nó người cùng hoạt động nó người luôn là muốn ăn cơm. Chi Hi, ngươi có điểm quá lý tưởng chủ nghĩa, thế giới này có lẽ chính là như vậy tàn khốc. Diệp Thiền Thiền nói, trong lòng có chút khó chịu. Cố Chi Hi không phải xuẩn, không phải không hiểu thị trường, mà là hắn tuy rằng hiểu, lại không muốn phá hư này phân người chơi cảm nhận chung tốt đẹp. Ta biết, cho nên ta có chút muốn từ trước, trên thế giới này có lẽ thật sự không có như vậy lưỡng toàn biện pháp, có thể tức giữ lại trò chơi tính, làm mỗi người đều có thể đủ cảm nhận được trò chơi là thú, đồng thời lại có thể làm công ty ở hoạt động chung thu lợi. Diệp Thiển Thiển hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, trong miệng lại đột nhiên hộc ra một cái từ ngữ, một bạ. Người nói cái gì? Cố Chi Hi trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Diệp Thiển Thiển đang nói cái gì. Một bạ, muốn tìm thợ ở online bạ tổ Arena. Nhiều người tại tuyến chiến thuật cảnh kỹ trò chơi, loại này trò chơi tiêu thụ trung tâm là thông qua phiên bán quanh thân cùng nhân vật làn ra thu lợi, lấy không ảnh hưởng trò chơi tính làm cơ sở, cho nên thọ mệnh rất dài, hơn nữa thu lợi cũng không thấp. Diệp Thiền Thiền nói, một chốc nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nhiều người tại tuyến chiến thuật cảnh kỹ, Cố Chi Hi cũng làm ông, bởi vì cái này khái niệm hắn chưa từng có nghe nói qua. Trên thực tế, mộ bạ trò chơi cái này khái niệm bản thân chính là ở Diệp Thiển Thiển nơi thế giới mới tồn tại một loại trò chơi này giống nhau biểu hiện vì 3v3, 3 người cùng 3 người đồng thời chiến đấu, đánh nhau cùng 5v5 chiến đấu. Loại này trò chơi một cái trường thọ bí quyết chính là ở chỗ nó bảo đảm chính mình tương đối công bằng tính, tỉ như nó trò chơi nhiệm vụ bản thân là sẽ không tự mang bất luận cái gì thuộc tính, ngay từ đầu khả năng cũng chỉ có kỹ năng, mọi người đều ở cùng trên vạch xuất phát. Sau đó, theo chiến đấu phát sinh, theo đánh chết, trợ công, tử vong sinh ra, người chơi sẽ bắt đầu đạt được tiền tài. Thông qua đạt được tiền tài, người chơi có thể ở trong trò chơi đổi mới trang bị, nhưng là đương trò chơi sau khi chấm dứt, sở hữu trang bị liền sẽ biến mất, sẽ không đưa tới ván tiếp theo trong trò chơi. Cứ như vậy, người chơi mỗi một ván trò chơi thể nghiệm đều bất đồng, tự nhiên là có thể đủ sinh ra vô tận mới mẻ cảm, trò chơi thọ mệnh liền sẽ như vậy biến dài quá. Diệp Thiền Thiền muốn mở miệng giải thích, lúc này, nàng đầu góc lại đột nhiên truyền ra rõ ràng hệ thống giọng nói, chúc mừng nhiệm vụ giả kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, thành lập cân bằng trò chơi thế giới. Hệ thống thanh âm tới nhanh đi cũng nhanh, lúc sau vô luận Diệp Thiển Thiển như thế nào kêu gọi hệ thống nó đều không có lại đáp lại một tiếng, bất quá bị hệ thống như vậy một đánh gãy, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng tức khắc đã không có về mổ bạ trò chơi bất luận cái gì manh mối. Bất quá nàng cũng một chút đều không hoảng loạn, nàng nhìn về phía cô Chi Hi, tìm một cái hoàn mỹ giải đáp phương pháp, loại trò chơi này loại hình cũng là Mục Tần Vũ nói cho ta, ta đi giúp ngươi hỏi một chút hắn đi, ngươi trước đừng từ chức a, chờ ta hỏi xong hắn về sau lại nói được không? Cố Chi Hi gật gật đầu, hắn muốn từ chức cũng không ở này nhất thời, hơn nữa hiện tại mưa to công ty cũng chỉ là đang nói kế tiếp đổi mới phương hướng, còn không có ở thực tế hành động mặt trên làm ra bất luận cái gì hành động. Cùng Diệp Thiển Thiển nói chuyện lập tức, Cố Chi Hi đầu óc đống nhiên cũng có như vậy một chút linh tính, theo sau hắn cùng Diệp Thiển Thiển cáo biệt lúc sau, lại lần nữa về tới công ty. Qua không bao lâu, lại đến Diệp Thiển Thiển tan tầm thời gian, nàng một phách chán mới nhớ tới máy tính sự tình. Ai, ta sao lại thế này? Cùng Cố Chi Hi nói chuyện phiếm trò chuyện lâu như vậy, thế nhưng đều không có nhớ tới máy tính sự tình. Diệp Thiển Thiển vẻ mặt đau khổ nói, ngay sau đó nàng lấy ra di động, cấp Cố Chi Hi đánh một chiếc điện thoại. Không bao lâu, điện thoại liền bị truyền được, Diệp Thiển Thiển mở miệng nói, Cố Chi Hi à, có chuyện rất ngượng ngùng, chính là chúng ta ở trong trò chơi đánh tới một kiện khá tốt trang bị, muốn giao dịch cho chúng ta một cái khác tài khoản, nhưng là không có càng nhiều máy tính, ngươi có thể giúp hạ vội sao? Cố Chi Hi nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói, ngươi lên lầu tới một chút đi, ta đem nhà ta chìa khóa cho ngươi, nhà ta có vài máy tính, ngươi xem vẻ ngoài, tương đối tân chính là phối trí tốt máy tính, các ngươi có thể đi trước chơi, hôm nay ta sớm một chút về nhà, ngươi lại đem chìa khóa cho ta. Diệp Thiển Thiển ngẩn người, nàng không nghĩ tới Cố Chi Hi cư nhiên cấp ra như vậy một cái giải quyết phương án, bất quá nghĩ đến bọn họ cũng đích xác yêu cầu mượn máy tính, như thế nào mượn đều là mượn, vì thế liền cũng đáp ứng rồi. Nàng lại lần nữa lên lầu, lại tìm Cố Chi Hi cầm chìa khóa, lúc này mới về tới Tiểu Hoàng Mao thuê cho nàng cùng Mục Tần Vũ trong phòng. Tiến phòng ở liền lại nghe thấy giống như mấy sâu pháo đồng thời nổ vang bàn phím thanh, vừa nghe liền biết lại là Hàn Minh Quang Tiểu Hoàng Mao đồng học đang ở thao tác máy tính. Hắn nghe được mở cửa thanh âm, tức khắc hét lớn, Diệp tỷ a, ta lại ở đánh buốt, ngươi mau tới hỗ trợ sờ một chút ta. Hắn thanh âm thập phần dữ tợn, nếu là không biết người, nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn ở chém người. Diệp Thiển Thiển nghe cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá nghĩ đến Tiểu Hoàng Mao rốt cuộc vẫn là cái 17 tuổi hài tử, cười một cái liền cũng như vậy đi qua, nàng đi vào phòng, vừa lúc thấy bột tử vong, vì thế nàng tiếp nhận Tiểu Hoàng Mao con chuột, lại lần nữa điểm điểm. Hoa, ánh trăng thạch. Tiểu Hoàng Mao kêu một tiếng. Phần 890. Chương 890 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 10. Chương 890 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 10. Ánh trăng thạch lại là cái thứ gì? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, Tiểu Hoàng Mao tựa hồ cũng đã biết nàng nghi hoặc, lúc này mới mở miệng nói, ánh trăng thạch là một loại rất xuất rất thấp hợp thành tài liệu, có thể chế tác cực phẩm trang bị, tuy rằng sẽ không thượng quảng cáo, nhưng là cũng thực hy hữu, có thể bán cái vài ngàn khối đi. Chính mình như vậy như lúc, liền lại là vài ngàn. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình tay, cảm giác đây là bị hệ thống chiếu cố đôi tay. Nhưng là nàng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, chính mình không nên ở trong trò chơi sờ quá nhiều đồ vật, một khi sờ nhiều, đồ vật giá trị cũng vẫn là sẽ bắt đầu giảm xuống, thí dụ như ngày hôm qua nói tốt tiếp cận 100 vạn đồ vật, hôm nay cũng chỉ có thể sờ mấy ngàn. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển cái này ý tưởng có một chút vấn đề, bởi vì ngày hôm qua nàng dùng chính là Mục Tần Vũ luyện đến gần mãn cấp tài khoản vô danh cấp bậc cao một ít, tự nhiên có thể đánh tới trang bị cũng sẽ trở nên hảo rất nhiều. Hôm nay hiện tại Tiểu Hoàng Mao nhặt được này khối ánh trăng thạch là dùng hắn mới tân kiến thợ săn Tiểu Hào vô tình nhặt lên tới. Hiện tại trò chơi này mãn cấp bất quá cũng liền 80 cấp, mà vô tình mới 40 nhiều cấp, có thể nhặt được này khối ánh trăng thạch đã là huyết kiếm một việc. Nhặt được thứ tốt về sau, Tiểu Hoàng Mao liền lập tức thao túng màn hình thợ săn đi đến gần nhất chủ thành, theo sau hắn tới chợ lúc sau mới tặng một hơi, bắt đầu giao hàng chính mình vừa mới đánh tới ánh trăng thạch. Lúc này, đột nhiên có người chơi mật trò chuyện hắn. Muốn ra công sẽ sao? Công hội chịu thành 10%, bảo đảm cho ngươi bán giá cao, các lộ huynh đệ bảo đảm ngươi không bị cướp bóc. Đây là một cái gọi là Ngạo Thiên Vương Triều thu người tài khoản. Diệp Thiển Thiển nhìn cái kia mật liêu liền nhíu nhíu mày, cái này cái gì Ngạo Thiên Vương Triều cư nhiên như vậy kiêu ngạo ở trong trò chơi nói như vậy, hơn nữa lời này còn có thật tốt ngụ ý, đó chính là nếu Tiểu Hoàng Mao không gia nhập bọn họ nói không chừng liền sẽ cướp bóc hắn. Mà Tiểu Hoàng Mao lúc này cũng bay nhanh bắt đầu đánh chữ, không có hứng thú, đừng e ngại ta làm buôn bán. Kỳ thật, này chợ có rất nhiều quán phô. Mà này đó quán phô đều là từ công hội người chơi khai, tán nhân người chơi rất ít. Tiểu Hoàng Mao tiếp tục soát quảng cáo, nhưng là căn bản không có người mật liêu hắn nói nguyện ý mua, chung quanh tới lui lui người chơi đều là ở mấy cái công hội quầy hàng mặt trên xem đồ vật. Hắn hàng vài lần giới, mặt sau thậm chí hạ thấp ánh trăng thạch 90% bán giới, lúc này mới có người mở miệng, nguyện ý mua hắn này tảng đá. Nhưng mà Tiểu Hoàng Mao cờ lạc mở cái kia người chơi tin tức vừa thấy, lại phát hiện hắn chính là Ngạo Thiên Vương triều người. Theo sau hắn bẹp bẹp miệng, ở giao dịch phía trước hỏa tốc gọ phở lìn. Diệp Thiển Thiển nhìn tiểu hoàng mao không lắm cao hứng mặt, có chút nghi hoặc, vì cái gì ngươi tình nguyện giảm giá cũng không muốn gia nhập cái kia cái gì Ngạo Thiên Vương triều đâu? Kia thuần túy chính là một cái lừa tiền tổ chức, liền ở trong trò chơi rửa vào khi dễ người chơi kiếm tiền, ta không làm chuyện như vậy, trước kia ta còn cùng ta bằng hữu cử báo quá cái này Ngạo Thiên Vương triều, nhưng là phía chính phủ căn bản mặc kệ tiểu hoàng mao cúi đầu, có chút ủy khuất nói. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, tại sao lại như vậy đâu? Lúc này, nàng đột nhiên có điểm lý giải Cố Chi Hy. Nếu trò chơi thật sự biến thành cái dạng này, biến thành kiếm tiền công cụ, người chơi trở nên như là đi làm giống nhau ở trong trò chơi hoạt động, hết thảy đều là vì tiền tài, như vậy trò chơi này, thật sự không có quá đại ý tư. Không có biện pháp sao, bọn họ chơi cái trò chơi như là lưu manh giống nhau, giống người chơi thu bảo hộ phí, internet thượng lại không có cảnh sát, bọn họ đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm tiểu hoàng mao có chút ủ rũ, ngay sau đó hắn lại hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp tỷ, ta đói bụng. Diệp Thiển Thiển có chút dở khóc dở cười, tiểu hoàng mao rốt cuộc vẫn là thiếu niên tâm tính, vừa mới thương tâm sự tình dây lát gian liền đã quên, hiện tại cũng đã bắt đầu nhớ thương ăn cơm. Hảo, ta đi nấu cơm nói, nàng đi hướng phòng bếp, đi đến một nửa lại đột nhiên nhớ tới chút sự tình gì, ngay sau đó hỏi hướng tiểu hoàng mao, đúng rồi, Mục Tần Vũ đâu? Ta ca nói thế giới lớn như vậy, hắn mau chân đến xem. Tiểu hoàng mao lại sáng lập một cái mục sư hảo, bắt đầu chơi trò chơi. Hắn thợ săn hào tạm thời bị cái kia cái gì Ngạo Thiên Vương triều cấp theo dõi, hắn không bằng lại sang cái mục sư hào rời đi tài sản, như vậy ít nhất sẽ không bị người tuân ra đáng giá nhất đồ vật. Nghèo khó thế giới trò chơi này bản thân chính là cổ vũ người chơi chi gian cho nhau tờ cờ, cho nhau chém giết, cho nên rất nhiều người chơi đều sẽ thông qua nhiều khai tiểu hào linh tinh phương thức rời đi tài sản, nhưng là loại này cách làm cũng có nhất định điều kiện, đầu tiên chính là cần phải có hai máy tính. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Biết Mục Tần Vũ đây là muốn đi điều tra thế giới này tin tức, cho nên nàng cũng không như thế nào để ý, chỉ là có điểm lo lắng hắn tay. Không, ta mới không lo lắng hắn. Diệp Thiển Thiển một bên nấu ăn, một bên nghe cửa động tĩnh, trước thế giới Mục Tần Vũ đem nàng bán đi sự tình nàng còn canh cánh trong lòng, nàng mới không nghĩ quan tâm cái tên xấu xa này. Nhưng là nàng quay đầu lại suy nghĩ tưởng, chính mình bị tội gì đâu. Rồi lại có chút mơ hồ. Nàng ẩn ẩn lại nhớ rõ một cái mơ hồ thân ảnh đem chính mình trên người sở hữu thống khổ đều mang đi, trong trí nhớ lưu lại, chỉ có hắn ngực ấm áp độ ấm. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe thấy cửa truyền đến cùn cụp thanh âm, lại là Mục Tần Vũ đã trở lại. Nghe được hắn trở về thanh âm, Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó ở trong phòng bếp, đóng gói một phần đồ ăn, lúc này mới đem dư lại đồ ăn đều bưng lên bàn ăn. Mục ca đã về rồi. Tiểu hoàng mao thân thiết đều, đại ở chính mình ra hai ngày này. Hắn mỗi ngày đều dựa theo Mục Tần Vũ an bài tại tiến hành trò chơi, cho nên hiện tại cũng đối Mục Tần Vũ rất là tôn kính. Ân. Mục Tần Vũ bình tĩnh trả lời tiểu hoàng mao. Lúc này Diệp Thiển Thiển bưng đồ ăn ra tới, theo sau lấy ra chìa khóa, đưa cho Mục Tần Vũ. Đây là Cố Chi Hy trong nhà chìa khóa, nhà hắn địa chỉ cũng liền ở gần đây, khoảng cách chúng ta mấy trăm mễ đi, chúng ta đi nhà hắn về sau liền có thể giao dịch kia khối U Minh Thạch. Mục Tần Vũ nhìn về phía tiểu hoàng mao. Hôm nay ngươi tìm được U Minh Thạch người mua sao? Tiểu Hoàng Mao lắc đầu, không có. Này U Minh Thạch giá trị rốt cuộc quá cao, Tiểu Hoàng Mao ở Diệp Thiển Thiển không có về nhà phía trước liền ở trong trò chơi giống lên vài giọng nói, không nghĩ tới không chỉ có không có tìm được người mua, ngược lại còn khiến cho Ngạo Thiên Vương triều chú ý. Nếu thật là dựa theo 10% chịu thành điều kiện tới chịu, như vậy Ngạo Thiên Vương triều cơ hồ có thể cái gì đều không làm, liền chịu rất gần một vạn khối, quả thực chính là tay không bộ bạch lang. Cho nên bọn họ mặt ngoài là muốn bởi vì ánh trăng thạch quan hệ đem tiểu hoàng mao thu vào chính mình công hội, trên thực tế là muốn chịu U Minh Thạch trích phần trăm. Mà nhược thế một chút người chơi, đối này căn bản không có cái gì năng lực phản kháng, này cũng chính là Cố Chi Hy chán ghét loại trò chơi này hình thức nguyên nhân chi nhất, chỉ cần có kinh tế ích lợi tranh cãi, sớm hay muộn, đều sẽ có người chơi ôm đoàn, theo sau liền có người bị khi dễ, bị nô dịch. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng đống nhiên đối chính mình nhiệm vụ có như vậy một tia hiểu ra. Phần 891. Chương 891 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 11. Chương 891 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 11. Không bao lâu, bọn họ cũng đã tới Cố Chi Hy trong nhà, vào phòng, Diệp Thiển Thiển phát hiện Cố Chi Hy chính mình phòng ngoài ý muốn thập phần đơn giản, trong phòng khách không giống người bình thường ra giống nhau có sofa, bàn trà chờ đồ vật, mà là chỉnh chỉnh tề tề như là tiệm net giống nhau thả 6 máy tính. Hoa! Đây là cái gì thiên đường? Tiểu hoàng mao cả kinh kêu lên, hắn mở to hai mắt, nhìn chính mình trước mặt xuất hiện máy tính, duỗi tay sờ sờ. Theo sau, hắn tùy tay mở ra một máy tính, vài cái thao tác liền nhìn máy tính phối trí danh sách, theo sau liền nghe hắn gọi nói cái gì mới nhất khoản N tạp, thật thời gian truy hệ thống một loại làm người nghe không hiểu nói. Bất quá Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra nghe hiểu câu nói kế tiếp, Cố Chi Hi máy tính, một đài xứng xuống dưới không sai biệt lắm hoa 4-5 vạn, mà hắn, xứng 6 đài. Quả nhiên lập trình viên đều là kẻ có tiền nột. Hảo, khai máy tính, chuẩn bị giao dịch. Mục Tần Vũ nói, ngồi xuống một máy tính phía trước, ấn xuống khởi động máy kiện. Nhìn đến Mục Tần Vũ động tác, Diệp Thiển Thiển không cần nghĩ ngợi liền mở miệng nói, ngươi tay không có việc gì đi. Mục Tần Vũ trên tay hiện tại vẫn cứ bao băng vải, hắn thao tác máy tính thời điểm, băng vải hạ ẩn ẩn có chút màu đỏ, Diệp Thiển Thiển nhìn kia một sợi đỏ tươi, trong lòng có nhẹ nhẹ đau lòng cảm giác dâng lên. Nhưng là lời nói vừa nói xuất khẩu, nàng còn cảm giác được có điểm khó chịu, chính mình như thế nào liền dễ dàng như vậy mềm lòng đâu. Nàng chính mình tại địa lao bên trong chịu khổ, không thể so Mục Tần Vũ trên tay điểm này thương nhiều hơn. Chỉ là vừa nhớ tới địa lao, nàng cũng sẽ nhớ tới cái kia có vài phần ấm áp ôm, đáng tiếc chính là, cái kia ôm chủ nhân theo thế giới kia quá khứ cũng cùng nhau biến mất, rốt cuộc tìm không thấy. Ta không có việc gì, thao tác một chút máy tính không quan hệ. Mục Tần Vũ cũng khó được nhiều lời hai chữ, như thế làm Diệp Thiển Thiển hơi chút cảm giác không có như vậy xấu hổ. Khi nói chuyện, Tiểu Hoàng Mao đã mở ra tam máy tính, thậm chí đánh trả mau một máy tính đăng nhập một cái tài khoản, bất quá hắn cũng không nốc, không có đem tài khoản mặt trên nhân vật đồng thời đăng nhập đi lên. Diệp tỷ, ngươi tới bên này chơi cái này mục sư tài khoản đi, ta cái này tài khoản đã có một ít mới bắt đầu trang bị, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn chúng ta trên người huyết điều, phòng ngừa bị dây, chúng ta hiện tại trước tiên ở cái này hỗn loạn nơi tập hợp. Tiểu Hoàng Mao nói, ngồi ở trước máy tính mặt hắn trong lúc nhất thời tựa hồ có được nào đó thần kỳ lực lượng, làm hắn nói chuyện ngữ khí trong lúc nhất thời cũng càng thêm kiên định lên. Hắn nhìn chính mình thợ săn tài khoản mặt trên đồ vật, theo sau đi đến không có người địa phương, sử dụng truyền tống quyền chủ, đi tới rồi hỗn loạn nơi. Diệp Thiển Thiển lúc này cũng đăng nhập Tiểu Hoàng Mao cho nàng trò chơi nhân vật, nhìn trong trò chơi cái này tên là đáng yêu tiểu vũ em nữ tính nhân vật, nàng sâu trong nội tâm là có một chút cự tuyệt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mục Tần Vũ mãn cấp chiến sĩ gào to làm vô danh, thợ săn gào to làm vô tình, mà chính mình cái này mục sư hào lại muốn kêu đáng yêu tiểu vũ em. Bất quá hiện tại bọn họ còn có chính sự phải làm, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng không có để ý cái này tạo điểm tràn đầy tên, căn cứ Tiểu Hoàng Mao chỉ thị, thao túng đáng yêu tiểu vũ em đi tới rồi hỗn loạn nơi cái này địa phương. Nàng nhìn chung quanh, phát hiện nơi này là một mảnh hoang vu địa phương, chính là đương nàng đi rồi vài bước lúc sau, lại có như vậy một loại thập phần quỷ dị quen thuộc cảm. Loại cảm giác này làm Diệp Thiển Thiển ở không có Tiểu Hoàng Mao chỉ thị dưới tình huống liền chuẩn xác tìm được rồi phía trước hạ tuyến địa phương. Nơi này thoạt nhìn vẫn là rất an toàn a. Diệp Thiển Thiển nhìn nơi này hết thảy, trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng có một chút phức tạp. Có lẽ, nàng cũng từng đã tới trò chơi này. Nàng nhìn về phía bên cạnh Mục Tần Vũ, bất quá Mục Tần Vũ lúc này lại không có cho nàng bất luận cái gì trả lời, hắn chỉ là nghiêm túc nhìn màn hình, tựa hồ là ở tự hỏi khi nào thượng tuyến tương đối hảo. Chuẩn bị tốt sao? Mục Tần Vũ mở miệng hỏi. Tiểu Hoàng Mao dùng cùng loại quân huấn thời điểm học sinh tiếng kêu hô lớn một tiếng, thời khắc chuẩn bị. Diệp Thiển Thiển cho hắn này một giọng nói giống đến chính là sửng sốt, đứa nhỏ này cũng quá thiếu tâm nhãn đi. Theo sau, nàng cũng thao tung chính mình mục sư đi tới Tiểu Hoàng Mao bên người, trả lại cho hắn một cái liên tục thêm huyết kỹ năng. Này chung quanh khả năng có mai phục chức nghiệp người chơi, nhưng là ta đăng nhập này chung quanh 40 mẹ trong vòng hẳn là tạm thời là không có người, bởi vì bọn họ cũng sợ ta sẽ trực tiếp chạy trốn, cho nên hẳn là sẽ phong tỏa ta chạy trốn lộ tuyến. Mục Tần Vũ con chuột chuyển qua đăng nhập nhân vật cái nút mặt trên. Nhưng là lại chậm chạp không có ấn xuống ấn phím. Cho nên Mục Tần Vũ lúc này đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, ngươi bắt đầu đánh mục sư, đả kích thời điểm trên màn hình mặt sẽ nhảy ra rất nhiều con số cùng đặc hiệu, lúc ấy ta online, trước tiên rất có thể không có người sẽ chú ý tới ta. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới chính mình tác dụng không phải thêm huyết, mà là làm một cái phát ra đặc hiệu. Biếng ngắm. Mà Tiểu Hoàng Mao đã sớm đã vận sức chờ phát động, chờ đến Mục Tần Vũ ra lệnh một tiếng. Hắn lập tức bắt đầu dùng chính mình thợ săn kỹ năng bắt đầu đập trên màn hình đáng yêu tiểu vũ em. Tiểu vũ em trên người tức khắc toát ra một trường xuyến thương tổn con số cùng một ít cùng loại với chúng độc, nổ mạnh đặc hiệu, trong lúc nhất thời toàn bộ trên màn hình mặt quang mang bốn phía. Liên ở ngay lúc này, Mục Tần Vũ ấn xuống đăng nhập nhân vật cái nút, thành công tiến vào trò chơi. Hắn tiến vào trò chơi lúc sau đệ nhất giây liền điểm đánh đang ở bị đánh đáng yêu tiểu vũ em giao dịch, Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó lập tức đồng ý hắn giao dịch thỉnh cầu. Làm U Minh Thạch thành công chuyển rời đến chính mình trên người. Mà ở nàng giao dịch nháy mắt, lúc này tên là vô tình thợ săn lại trong nháy mắt này đánh chết nàng. Cả ta sai rồi. Tiểu hoàng mao hét lớn một tiếng, lúc này hắn cũng thấy được màn hình xuất hiện rất nhiều thợ săn người chơi bắt đầu hướng hắn nơi phương hướng phóng ra kỹ năng, mà Diệp Thiển Thiển lúc này cũng nháy mắt ngã xuống. Nhưng là, lúc này đây Diệp Thiển Thiển trên người gần chỉ rơi xuống 10 đồng vàng. A, cư nhiên không có rơi xuống cái kia cục đá. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình mục sư tài khoản, trong lòng dâng lên một tia tên là may mắn ý niệm. Nàng nhìn chính mình tài khoản, muốn lên, Mục Tần Vũ lại mở miệng nói, không cần lên, hiện tại ngươi chính là đã vô địch. Theo sau, trên người hắn cũng đồng thời bị vô số lợi kiếm mệnh trung, ngã xuống Diệp Thiển Thiển bên cạnh. Thời đại này nghèo khó thế giới phiên bản còn không có đổi mới đến ám mục xuất hiện thời điểm, cho nên lúc này bọn họ, tử vong lúc sau, chính là chân chính vô địch. Bởi vì, tử vong sau là không thể tiếp thu giao dịch, nhưng là có thể chủ động khởi xướng giao dịch. Đây là nghèo khó thế giới một cái bảo hộ hệ thống. Người chơi tử vong một lần lúc sau, có thể ngừng chính mình tổn thất. Lúc sau, trừ bỏ cái kia gọi là vô tình thợ săn chạy trốn rất bên ngoài, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ đều chỉnh chỉnh tề tề nằm ở trên mặt đất, trên màn hình hình ảnh giống như tuẫn tình giống nhau. Liên ở ngay lúc này, Mục Tần Vũ tay nhẹ nhàng ở trên bàn phím gõ gõ, ra U Minh Thạch, muốn mật liêu. Mà liên ở ngay lúc này, trên cửa truyền đến hai tiếng đập cửa. Là Cố Chi Hi đã trở lại. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói, ngay sau đó nàng đi đến cạnh cửa. Mở ra môn. Phần 892. Chương 892 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 12. Chương 892 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 12. Cố Chi Hi đi vào môn, liền hướng về phía Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười. Ăn cơm không? Ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn. Nói, Diệp Thiển Thiển lấy ra nàng phía trước đóng gói tốt hộp cơm, đưa tới Cố Chi Hi trên tay. Cảm ơn Cố Chi Hi tiếp nhận hộp cơm, ngay sau đó lại thả xuống dưới. Mang theo nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, hôm nay ngươi nói mổ bạ trò chơi, ta suy nghĩ cả ngày, hiện tại có thể vì ta giải đáp sao? Tiểu Hoàng Mao lúc này cũng thấu đi lên, cái gì mổ bạ a? Nhìn đến Tiểu Hoàng Mao trên màn hình nhân vật đều phải bị quái vật đánh chết, Diệp Thiển Thiển nắm lên một cái thai nghe tròng lên hắn trên đầu, trước xem trọng ngươi nhân vật, lúc sau lại nói cho ngươi cụ thể tình huống. Xoay đầu, Diệp Thiển Thiển nhìn Cố Chi Hi tức khắc có điểm xấu hổ, hôm nay bọn họ chủ yếu xử lý U Minh Thạch giao dịch vấn đề. Cho nên nàng còn không có tới kịp nói cho Mục Tần Vũ phía trước nàng cùng Cố Chi Hi để qua cái kia cái gì mổ bạ trò chơi chuyện này. Lại không có nghĩ đến, Mục Tần Vũ lúc này lại tiến lên một bước, mở miệng nói, ta hiểu biết quá một ít, ta tới nói cho ngươi đi. Tốt, cảm ơn. Cố Chi Hi đối Mục Tần Vũ đứng ra giải thích chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Lấy cờ tướng vì lệ, nó là loại này trò chơi nguyên hình, ở cờ tướng, người chơi sắm vai chính là một cái đại cục người thống trị nhân vật, cho nên bất luận em. Sĩ, tướng, mã, xe, pháo, tốt, đều sẽ tùy ý người chơi điều khiển, trừ bỏ bàn cờ cùng địch quân, cơ hồ có thể khống chế bàn cờ thượng hết thảy. Mục Tần Vũ lấy cờ tướng vì lệ, bắt đầu giải thích. Diệp Thiển Thiển nghe cũng có chút tình ngộ, đối, đích xác, cờ tướng cơ hồ có thể nói là hết thảy trí lực trò chơi nguyên hình, không chỉ có bởi vì nó cổ xưa, cũng là vì nó trong đó ẩn chứa trí tuệ. Cố Chi Hi cũng gật gật đầu, cái này có thể lý giải. Ta phát hiện Âu Mỹ hiện tại đã xuất hiện RTS trò chơi, Real, Strategy Game, tức thời chiến lược trò chơi, tỉ như ma thú tranh bá cùng tinh tế tranh bá chính là loại này trò chơi giống như là cờ tướng phức tạp hóa phiên bản. Ngươi yêu cầu ở trong trò chơi làm càng nhiều sự tình, thậm chí bao hàm thành lập chính ngươi bàn cờ, căn cứ, hơn nữa đồng thời, quá trình chiến đấu chung sẽ không giống là cờ tướng giống nhau là hiệp chế, mà là tức thời, này liền đối người chơi cũng tạo thành càng nhiều yêu cầu. Cho nên loại này trò chơi bẩm sinh tính chịu chúng mặt không đủ quảng, bởi vì nó ngạch cửa quá cao. Cố Chi Hi nhìn Mục Tần Vũ đôi mắt càng ngày càng sáng, đúng vậy, loại này hình trò chơi ta cũng biết, nó ở cho cốt cấp người chơi chung danh tiếng thực hảo, nhưng là bởi vì nó thiên nhiên ngạch cửa quá cao, cho nên đối đại bộ phận người chơi cũng không tính hữu hảo, ở quốc nội chơi người tuy rằng cũng có, nhưng trước sau không tính là cái gì hiện tượng cấp bạo khoản trò chơi, nhưng có một chút, nó thực công bằng. Mục Tần Vũ tiếp tục vững vàng nói, đúng vậy. Trò chơi nếu không đủ công bằng, mang đến vui sướng sẽ thực mau tiêu tán, trừ phi là người chơi chi gian có một bộ mặt khác khoái cảm thu hoạch phương án. Hắn theo như lời chính là cùng loại với nghèo khó thế giới loại này trò chơi, nếu trả phí người chơi một thân trang bị đều đã không có bất luận cái gì trả phí không gian, như vậy hắn ở trong trò chơi khoái cảm từ nơi nào đạt được đâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ người chơi khác trên người thu hoạch, cho nên công ty game gặp phải loại tình huống này, thông thường sẽ dùng một cái phương án tới giải quyết. Thuê nào đó người, làm cho bọn họ giả trang người chơi bình thường, sau đó trao phí người chơi cung cấp khoái cảm. Nói cách khác, hoặc là sắm vai này đó cao cấp trả phí người chơi tiểu đệ, hoặc là sắm vai hắn kẻ thù, tóm lại, phải cho hắn một cái chơi đi xuống lý do. Cho nên trong trò chơi sự tình, các người chơi thật sự đừng quá để ý, bởi vì nói không chừng, trò chơi một khác đầu ngươi kẻ thù hoặc là bằng hữu, chính là trò chơi này công ty thuê tới cấp ngươi cung cấp trò chơi thể nghiệm, xúc tiến ngươi nạp phí tiêu phí kẻ lừa gạt. Cố Chi Hi cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn nhẹ nhàng cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Mục Tần Vũ nói thực mịt mờ ám chỉ hắn hiện tại công ty game lợi nhuận phương thức, cho nên hắn cũng minh bạch hiện tại Cố Chi Hi gặp phải những cái đó mê mang. Đối với bất luận cái gì một cái có mộng tưởng sáng tác giả tới nói, trò chơi đều không nên là như thế này trần trụi lợi nhuận công cụ, cho nên lúc này hắn mới có thể đứng ra, nguyện ý nói cho Cố Chi Hi hắn biết nói những cái đó siêu việt thời đại này tin tức. Nói hồi chính đề, cái gọi là mồ bạ trò chơi, cũng chính là chúng ta hiện tại đọ tạ, LOL, Vương Giả Vinh Diệu chờ trò chơi, là tại đây loại hình trò chơi cơ sở thượng, lại tiến hành giảm bớt một loại trò chơi loại hình, ở mồ bạ trò chơi nội. Ngươi sắm vai nhân vật là một cái tiểu đội trưởng loại hình nhân vật, có thể cho rằng là GTS trò chơi tinh giản bản. Chiến đấu vẫn như cũ là tức thời, nay bảo đảm người chơi thao tác cường độ cùng không gian, đồng thời thao tác đối tượng từ một chỉnh trương bản đồ giảm bớt vì một cái nhân vật, có thể nói, nó còn thực tiếp cận mộc. Đại hình nhiều người tại tuyến nhân vật sắm vai trò chơi, muốn tìm tợ lệ ở dần là ở dỗ lệ, tợ lệ hình lệm, ma thú thế giới, kiếm vong tam, hành trình, truyền kỳ chờ trò chơi chính là này một loại. Nghèo khó thế giới bản thân cũng thuộc về loại này trò chơi. Mục Tần Vũ nghiêm túc giải thích, Cố Chi Hi tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là hắn thân là trò chơi hành nghề giả khiếu giác đã nói cho hắn đây là cái thực không tồi ý nghĩ phương án, mà Diệp Thiển Thiển nghe, lại cảm giác trước mắt tựa hồ có như vậy một đoàn sương mù, ở dần dần mở ra. A, cái này trung đơn Khương Tử Nha hảo hố A, không, 6, không đều. Một người tuổi trẻ nam hài thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nàng nhíu mày. Thanh âm này đối chính mình tới nói rất quen thuộc, nhưng là nàng lại trước sau nhớ không nổi nói những lời này người đến tuột cùng là ai. Đồng nhiên, nàng bên thai tựa hồ lại truyền đến chính mình thanh âm, chính ngươi chơi cái xạ thủ hậu nghệ đừng nói người khác lạc. Diệp Thiền Thiền lắc đầu, nàng chính mình vì cái gì muốn nói như vậy một câu. Bất quá không trong chốc lát nàng cũng nghĩ thông suốt, chính mình này không phải đã từng tốt nghiệp đại học sao, nói không chừng đây là nàng cùng đồng học cùng nhau đang ở nói chuyện phiếm thời điểm nói qua nói, có lẽ... Nàng chính là có như vậy một cái đồng học, cùng nàng cùng nhau chơi qua một cái gì trò chơi cũng nói không chừng. Mà Mục Tần Vũ còn ở tiếp tục giải thích, Cố Chi Hi nghe được như si như say, trên thực tế, thế giới này trò chơi ngành sản xuất cũng không tính thập phần phát đạt, cho nên Mục Tần Vũ những cái đó tương đối tiên tiến trò chơi kinh nghiệm đối với Cố Chi Hi như vậy hành nghề giả tới nói mới có thể như thế quý giá. Như vậy trò chơi đích xác nghe tới thập phần tốt đẹp. Cố Chi Hi nghe xong Mục Tần Vũ đối với mổ bạ trò chơi trình bày, trong lòng hướng tới chi tâm càng trọng. Mục Tần Vũ cũng gật gật đầu, ngay sau đó hắn ánh mắt nghiêm túc lên, nếu ngươi có ý tưởng, ta tưởng, chúng ta có thể chế tạo ra như vậy một trò chơi. Trên thực tế, đương Kim Thiên Diệp Thiển Thiển nhận được nhiệm vụ thời điểm, Mục Tần Vũ cũng ở đồng thời đã chịu nhiệm vụ thông chi, cho nên hắn mới hiểu được, thế giới này nhiệm vụ trung tâm, liền ở Cố Chi Hi trên người. Ngay vậy, Cố Chi Hi mở to hai mắt, hắn có chút không thể tin được Mục Tần Vũ lá gan cư nhiên lớn như vậy. Hắn bất quá cũng vẫn là đang ngẫm lại giai đoạn, người nam nhân này, cư nhiên liền nói như vậy phải làm một trò chơi ra tới. Hắn có chút do dự mở miệng, làm một trò chơi nói. Các ngươi biết chúng ta phải làm nhiều ít đồ vật sao? Đương nhiên, nhưng là trên đời vô việc khó, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta nhất định có thể làm ra tới. Hiện tại chúng ta đã có đệ nhất bút tài chính khởi đầu, 100 vạn. Mục Tân Vũ nói, sắc mặt bình tĩnh chỉ màn hình, kia mặt trên, đang có một cái người mua bắt đầu tuân giới. Phần 893. Chương 893 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 13. Chương 893 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 13. Cố Chi Hi kinh ngạc mở to hai mắt, cái này mấy ngày hôm trước còn không có tiền phó tiền thuốc men nam nhân hiện tại thế nhưng cũng đã có tiền cho hắn làm trò chơi. Trên thế giới này, 100 vạn kỳ thật cũng không tính quá nhiều, tuy rằng đối với người thường sinh hoạt tới nói, có như vậy một số tiền đã cũng đủ bọn họ vững vàng độ nhật tốt nhất mấy năm. Nhưng là đối với muốn chế tác một cái trò chơi tới nói, vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Cái này Cố Chi Hi có chút do dự, cũng có chút tâm động, làm trò chơi ngành sản xuất hành nghề giả tới nói, hắn biết Mục Tần Vũ nói những lời này có như vậy một chút xả, nhưng là ở hắn sâu trong nội tâm, hắn vẫn như cũ hy vọng này hết thảy đều là thật sự. Mục Tần Vũ lúc này lại không có lại tiếp tục khuyên bảo Cố Chi Hi, không quan hệ, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, chúng ta hai ngày này tiếp tục kiếm tiền chính là... Hắn trong lòng cũng âm thầm đối Diệp Thiển Thiển năng lực có nhất định đánh giá, biết Diệp Thiển Thiển làm bị hệ thống lựa chọn người, nàng sơ trang bị vận may phi thường hảo, cho nên chỉ cần hiện tại tạm thời nghèo khó thế giới trò chơi này còn có người chơi, nguyện ý sung tiền, như vậy bọn họ đỉnh đầu thứ tốt là có thể thực hiện. Đương nhiên, hắn cũng biết, này cũng không phải cái gì kế lâu dài. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Diệp Thiển Thiển đem chìa khóa lấy ra tới, trả lại cho cô Chi Hi. Cảm ơn ngươi hôm nay cho chúng ta mượn máy tính. Cố Chi Hi cười cười, nhận lấy chìa khóa, không khách khí, về sau các ngươi nghĩ đến chơi lời nói, tùy thời có thể tới tìm ta, ta trong phòng nhiều như vậy máy tính không cũng là không. Theo sau bọn họ đoàn người cáo biệt Cố Chi Hi, đi hướng về nhà trên đường. Đi ở trên đường thời điểm, Tiểu Hoàng Mao rất là tò mò, Diệp tỷ, các ngươi hôm nay rốt cuộc đang nói chút cái gì à? Ta gì đều không có nghe được, có thể cho ta đầu một chút sao? Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút dở khóc dở cười, cái này Tiểu Hoàng Mao lòng hiếu kỳ không khỏi cũng quá tràn đầy đi. Không có việc gì, chúng ta chính là đang nói công tác cùng trong trò chơi mặt sự tình, lúc sau chúng ta muốn làm ra một phen sự nghiệp tới, ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi sẽ có một cái chính thức công tác, ở ngươi ba trước mặt cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Nhìn Tiểu Hoàng Mao, Diệp Thiển Thiển trong lòng đống nhiên phát lên một tia thân thiết cảm, giống như nàng đã từng cũng từng có như vậy một cái tương tự đệ đệ. Tiểu Hoàng Mao tuy rằng cái gì cũng không hiểu, bất quá nhưng thật ra cũng rất lạc quan, hắn cười cười, vậy cảm ơn Diệp tỷ lạp. Ha ha, không quan hệ lạp. Diệp Thiển Thiển cũng cười cười, đôi mắt đều mị lên. Nàng nguyên bản là muốn xem Tiểu Hoàng Mao, nhưng là khỏe mắt dư quang rơi xuống Mục Tần Vũ trên người thời điểm lại không chế không được lấy lại bình tĩnh. Theo sau nàng chú ý tới Mục Tần Vũ ánh mắt có như vậy một tia mê mang. Nguyên lai, hắn cũng sẽ mê mang sao? Diệp Thiển Thiển đột nhiên trong lòng có một ít đau lòng. Trước thế giới những cái đó thống khổ hồi ức tựa hồ theo cái kia như có như không ôm biến mất bị cùng nhau mang đi, hiện tại nàng trong đầu còn nhớ rõ, cũng chỉ dư lại hắn hảo. Trước trong thế giới, đúng là có Mục Tần Vũ, nàng mới có thể đủ thuận lợi vậy hoàn thành nhiệm vụ, nàng lúc sau gặp nạn cũng thật là không ở Mục Tần Vũ dự kiến bên trong, nếu hắn đã biết nàng sẽ đã chịu như vậy đại thống khổ, như vậy hắn có phải hay không có lẽ liền sẽ không làm nàng đi lấy thân phạm hiểm. Diệp Thiển Thiển không biết, nhưng là lúc này, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không nghĩ lại tiếp tục trách cứ Mục Tần Vũ cảm giác. Sự tình phát triển trở thành dáng vẻ kia, hắn cũng không nghĩ, hắn cũng không phải thần, không có cách nào đoán trước đến trên thế giới này phát sinh hết thảy hết thảy. Gió đêm thổi qua, nay trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển đỗng nhiên cảm giác, chính mình tha thứ hắn. Lúc sau mấy ngày đó là bình thường nhật tử, Cố Chi Hi thật lâu không có đáp lời, Diệp Thiển Thiển tiếp tục ở quán cà phê công tác, cũng không biết khi nào là cái đầu, Mục Tần Vũ tiếp tục thần thần bí bí. Cũng không biết hắn đều ở mưu hoa chút cái gì. Duy nhất tựa hồ có điểm tiến bộ chính là Tiểu Hoàng Mao, hắn tốc độ tay trở nên càng nhanh, có đôi khi Diệp Thiển Thiển nhìn đều cảm thấy hắn gõ bàn phím chính là một kiện thực thần kỳ sự tình. Như vậy mấy ngày hắn thậm chí đã gõ lạn một cái bàn phím, Mục Tần Vũ cho hắn mua cái đổi mới, cũng đồng thời dặn dò hắn gõ bàn phím không cần quá dùng sức. Nhật tử như là nước chảy giống nhau bình đạm quá khứ, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời thậm chí còn có như vậy chút không thích ứng. Rốt cuộc ở trước trong thế giới nàng không phải bị đuổi giết, chính là bị hạ độc, sau đó giải độc, bị đương con tin mà thế giới này, nàng chỉ cần đúng hạn đi làm tan tầm mua đồ ăn nấu cơm là được. Nàng có loại rất kỳ quái cảm giác, chính mình nhiệm vụ, tựa hồ là ở càng đổi càng đơn giản. Chính là, nay tựa hồ có như vậy một chút không phù hợp lẽ thường, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, nàng nhiệm vụ không phải hẳn là càng ngày càng khó sao. Càng ngày càng đơn giản là mấy cái ý tứ đâu. Chẳng lẽ nói, nàng chính mình đã đem nhất khó khăn nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng phỏng đoán, có chút nói không chừng. Bất quá nàng cũng thông minh, biết chính mình nói không chừng sự tình hoàn toàn có thể hỏi chính mình cái kia cộng sự Mục Tần Vũ, đồng thời, bọn họ cũng có thể giải hòa. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng hơi định, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tìm một cơ hội cùng Mục Tần Vũ giải hòa một chút. Khu khu, cái kia Diệp Thiển Thiển buông chiếc đũa, nhìn ngồi ở chính mình trước mặt ăn cơm Mục Tần Vũ. Trong chốc lát ta nghĩ ra đi mua điểm đồ vật, ngươi cùng ta cùng đi đi. Tiếng nói vừa dứt, bàn ăn một bên liền truyền ra thuộc về Tiểu Hoàng Mao bí ẩn tiếng cười. Nghe Tiểu Hoàng Mao tiếng cười, Diệp Thiển Thiển cho hắn quăng một cái uy hiếp ánh mắt qua đi, nháy mắt Tiểu Hoàng Mao liền ngoan ngoãn túi đầu ăn cơm. Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có chút hối hận, nàng lúc này đem nói ra tới có phải hay không có như vậy một chút quá lô mãng. Hơn nữa đối với Tiểu Hoàng Mao tới nói, nàng cùng Mục Tần Vũ chi gian quan hệ thoạt nhìn thật là có như vậy một tí xíu ái muội. Mục Tần Vũ ăn cơm xong, vẫn là dùng tứ bình bát ổn nói chuyện, tựa hồ chính là Thái Sơn ở trước mặt hắn băng rồi, hắn cũng vẫn là như vậy một cái bình tĩnh bộ dáng. Diệp Thiển Thiển tức khắc lại có điểm cảm giác nhục trí, ngươi nói đến ai khác trong lòng cũng chưa để ý ngươi tha thứ hắn không được, ngươi còn như vậy để ý, này có vẻ chính mình có phải hay không quá. Hèn mọn. Bất quá cái này ý niệm ở nàng trong lòng cũng gần chỉ là dừng lại ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, không trong chốc lát nàng cũng đã nghĩ thông suốt, đây là chính mình cộng sự, hắn cái gì cái phản ứng chính mình cũng khống chế không được, tựa như bây giờ tựa hồ cũng là khá tốt, ít nhất, hắn cảm thấy không ra chính mình xấu hổ. Dùng quá cơm chiều về sau, Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ cùng ra cửa trước tiểu hoàng mao còn cười đến tặc hề hề, bất quá Diệp Thiển Thiển trong lòng lại là hề bài. Chúng ta không thể ở thế giới này đãi lâu lắm. Lại không dự đoán được, môn một quan, Mục Tần Vũ lại nhìn Diệp Thiển Thiển, dẫn đầu mở miệng. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn xem chính mình ánh mắt, trong lòng luôn có như vậy một chút kỳ quái cảm giác, nàng luôn là cảm giác được, Mục Tần Vũ ánh mắt tựa hồ đã xuyên thấu nàng tối ra, thấy được nàng chỗ sâu trong óc những cái đó bị quên đi ký ức, còn có thân phụ những cái đó ký ức cái kia cường đại mà yếu ớt linh hồn. Phần 894. Chương 894 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 14. Chương 894 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 14. Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển có như vậy một ít không hiểu, muốn nghe một chút xem Mục Tần Vũ đến tuột cùng sẽ cho nàng lộ ra một ít thứ gì. Nàng luôn có như vậy một loại phi thường kỳ quái cảm giác, chính mình cái này cộng sự, biết không thiếu sự tình. Bất quá hiện tại, Mục Tần Vũ lại chỉ là lắc lắc đầu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tóm lại, hết thể tiến độ đến tận khả năng nhanh hơn, chúng ta bản thân liền không thuộc về thế giới này, cũng sẽ dần dần bị thế giới này sở bài xích, cho nên mau rời khỏi có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển cũng có như vậy một chút cảm giác, nàng đi vào thế giới này về sau, tuy rằng cảm giác tiểu hoàng mao là cái rất thân thiết hùng hài tử, nhưng là luôn có một loại phi thường kỳ quái cảm giác, giống như bọn họ không phải đến từ cùng cái thế giới giống nhau, mà chỉ có bên người nàng cộng sự Mục Tần Vũ, mới cùng nàng là giống nhau như lúc. Ta đã biết, chính là chúng ta hẳn là như thế nào nhanh hơn chúng ta nhiệm vụ tiến độ đâu. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ, hắn biết quá nhiều sự tình, ở hắn trước mặt, chính mình thật giống như là một quyển 10 vạn cái vì cái gì giống nhau, luôn có vô số vấn đề muốn hỏi hắn, loại cảm giác này làm nàng thực không thoải mái. Nàng tổng cảm thấy, bọn họ chi gian, hẳn là bình đẳng. Mục Tần Vũ cúi đầu suy tư một lát, liên hợp hết thể chúng ta có thể liên hợp đến lực lượng, thực mau chúng ta hẳn là liền có thể hoàn thành thế giới này nhiệm vụ chủ tuyến, đến nỗi nhiệm vụ chi nhánh, này phía trước mấy cái thế giới nhiệm vụ chi nhánh đều đã không còn quan trọng. Từ từ, này phía trước mấy cái thế giới, Diệp Thiển Thiển nhạy bén bắt được trọng điểm, cảm tình nàng còn ở trải qua chính là phía trước mấy cái thế giới sao. Chính là ở nàng trong lòng, nàng thâm thâm cảm giác được, thế giới này khó khăn so nàng trải qua thượng một cái thế giới còn muốn đơn giản. Tựa hồ là cảm thấy được chính mình nói lỡ, Mục Tần Vũ không có tiếp tục giải thích, ngược lại mở miệng nói, xin lỗi, ta không nên nói mấy thứ này. Không đúng, mấy thứ này ta có phải hay không vốn dĩ nên biết đến. Mục Tần Vũ, ngươi nếu biết sự tình gì thỉnh không cần giấu giếm ta hảo sao. Chúng ta đều là có thể cho nhau tín nhiệm cộng sự, ta vẫn luôn đem ngươi xem đến rất quan trọng, cho dù trước thế giới ngươi làm ta đã trải qua như vậy nhiều thống khổ. Ta cũng không có thật sự trách ngươi, nhưng ngươi cũng không cần giấu ta hảo sao. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc nhìn Mục Tần Vũ, nàng có thể tha thứ Mục Tần Vũ đem nàng một người ném tại Nam Cảnh, cũng có thể tha thứ Mục Tần Vũ làm rất nhiều quyết định đều bất hòa nàng thương lượng, nhưng là đối với hắn giấu giếm, nàng thật sự thực thương tâm. Bọn họ không nên là thực tốt cộng sự sao? Vì cái gì hắn biết như vậy nhiều sự tình, lại một sự kiện đều không muốn nói cho chính mình đâu. Mục Tần Vũ chú ý tới Diệp Thiển Thiển bị thương biểu tình, nhưng là hắn lại quay đầu đi. Nhìn không người trên đường phố cao cao sinh trưởng đại thụ, những cái đó dưới tảng cây đã rải rác rất vài miếng lá cây, thoạt nhìn cảnh sắc có chút thê lương. Những cái đó sự tình đều đã qua đi, lại nói cho ngươi cũng là đổ thêm thương cảm, hơn nữa ta cũng đã quên mất rất nhiều, chỉ là ta còn ẩn ẩn nhớ rõ một ít tin tức, Thiển Thiển, đi phía trước xem đi, chuyện quá khứ, liền thật sự làm nó qua đi, không cần phải đuổi theo hồi, cũng không cần phải suy nghĩ nó vì cái gì như vậy, lại vì cái gì qua đi. Mục Tần Vũ thanh âm cùng trạng vạng lạnh lạnh phong tựa hồ có như vậy một tia trấn an nhân tâm lực lượng, nghe hắn thanh âm, Diệp Thiển Thiển nguyên bản đầy bụng ủy khuất cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Tần Vũ, nếu ngươi không muốn nhiều lời, ta liền không hỏi. Lời tuy như thế, nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ có một ít khổ sở, kỳ thật, cộng sự cũng bất quá là đồng sự chi gian quan hệ, có một ít dấu giếm tình huống cũng thực bình thường, chính là Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình chính là chịu đựng không được Mục Tần Vũ dấu giếm. Nàng cảm giác chính mình rất kỳ quái, trong lòng có khí, nhưng là cũng không có cái địa phương nào phát tiết. Nói xong lời này, nàng liền tức giận đi phía trước đi, nàng hỗn độn bước chân đạp lên lá rụng thượng, phát ra sàn sạt tiếng vang. Lúc này, đống nhiên có một cái ôm ôm vòng lấy nàng. Ân. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới chính mình cái này nhìn qua bình tĩnh cộng sự cư nhiên sẽ lựa chọn ở ngay lúc này vươn tay ôm lấy nàng. Nàng cũng không có quá mức sinh khí, bọn họ chi gian đối thoại cũng còn coi như hữu hảo, chính là cái này ôm, nó tính cái gì đâu. Thực xin lỗi. Mục Tần Vũ thanh âm từ Diệp Thiển Thiển thai trái biên truyền đến. Hắn thanh âm thấp thấp, giống như đàn xéo lộ giống nhau dễ nghe, truyền tiến Diệp Thiển Thiển lỗ thai về sau. Nàng tựa hồ cảm giác thanh âm kia theo nàng lỗ thai truyền lại đến nàng máu, một đường đi trước, cho đến truyền tới nàng trong lòng. Ngươi không có gì thực xin lỗi ta, Diệp Thiển Thiển nghĩ, nàng sau lại cũng suy nghĩ cẩn thận, chính mình ở Nam Cảnh Hoàng Cung nguyên bản là sẽ không có như vậy nhiều ngoài ý muốn, hại nàng người cũng là Tư Đồ Duệ Ngạn cùng Tiểu Hoàng Đế, về Mục Tần Vũ, nàng thật sự quái không đến cái gì. Lại nói, mọi người đều là vì làm nhiệm vụ, nếu Mục Tần Vũ chịu trước tiên thông báo nàng một tiếng. Nói không chừng nàng chính mình cũng sẽ vui vẻ đồng ý hắn quyết định này, đi Nam Cảnh. Có lẽ, hắn duy nhất làm sai, chính là không có trước tiên nói cho nàng chuyện này đến tuột cùng yêu cầu nàng làm ra như thế nào hy sinh đi. Mục Tần Vũ lúc này lại càng khẩn ôm lấy nàng, lại lần nữa nói một tiếng, thực xin lỗi. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình nửa người đều mau theo hắn những lời này biến đã tê dần, nàng siết chặt nắm tay, hơi có chút không thích hứng chính mình cái này cộng sự thình lình xảy ra chuyển biến, nàng muốn tránh ra hắn ôm. Chính là lại bỗng nhiên trong lòng có như vậy một tia lưu luyến ý vị. Lúc này, đường phố bên đi qua một cái dẫn theo giỏ rau lão bà, nàng thấy Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người ôm ở bên nhau, cười tủm tỉm nhìn lại đây, trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt nở rộ ra hiền từ độ cung. Ai ra, người trẻ tuổi cảm tình hảo nha. Lão bà cười nói. Diệp Thiển Thiển trong lòng lại thẹn lại cấp, cố tình lúc này Mục Tần Vũ lại không biết sao không muốn buông tay, làm nàng cảm giác càng thêm xấu hổ. Không có quan hệ. Ta tha thứ ngươi, ngươi trước buông tay, nơi này là nơi công cộng, chúng ta như bây giờ không tốt lắm. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh rôi tay đi bắt chính mình trên eo hoàn Mục Tần Vũ tay. Nhưng là Mục Tần Vũ người này cũng không biết là chúng cái gì ta, một câu cũng không nói liền đem nàng cấp như vậy ôm, làm Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm thấy thập phần kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Ta tưởng ở ta chỉ có thời gian, lại ôm một cái ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiển Thiển mẫn cảm giác ôm chính mình cái này Mục Tần Vũ có như vậy một chút không giống nhau. Nhưng là nàng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, tổng không có khả năng liền như vậy trong chốc lát công phu chính mình cái này cộng sự đã bị người cấp đoạt xá đi. Chính là ngừng những lời này về sau, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác chính mình trong ánh mắt nước mắt không biết cố gắng bắt đầu ra bên ngoài chạy, giống như những lời này, nàng nào đó ký ức có thể nghe hiểu dường như. Nhưng mà chính là cái này thời khắc, bọn họ phía sau lại truyền đến một cái lôi thời thanh âm, ách, cái kia, ta nghĩ đến hỏi một chút. Các ngươi hiện tại còn muốn làm trò chơi sao? Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, lại là Cố Chi Hy thon gầy thân ảnh. Phần 895. Chương 895 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 15. Chương 895 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 15. Xấu hổ. Hoàn toàn xấu hổ. Trước mặt cảnh tượng như sau, mặt trời chiều ngã về Tây, một chỗ cư dân trước đường nhỏ thượng, một đôi nhìn qua là tình lữ nhưng là tuyệt đối không phải tình lữ, chỉ là bình thường cộng sự quan hệ đồng sự gắt gao ôm ở cùng nhau, mà bọn họ phía sau là một người mặc ô vuông sam gầy trường nam tử, hình ảnh trong lúc nhất thời thoạt nhìn còn có như vậy một chút như là trảo gian hiện trường. Tình cảnh này thập phần quỷ dị, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình rất tưởng tìm như vậy một cái hầm ngầm chui vào đi, sau đó duỗi tay ở bên ngoài bảo điểm thổ, đem chính mình hoàn toàn chôn lên. Lúc này, thằng nam nông dân có lập trình viên Cố Chi Hy mới chậm rãi ý thức lại đây, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Nếu có, ta hiện tại có thể rời đi, đợi chút lại qua đây, ách, ta đây đi trước. Lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng rốt cuộc nỗ lực bẻ ra Mục Tần Vũ tay, nàng xấu hổ đứng ở khoảng cách Mục Tần Vũ còn có một khoảng cách vị trí sau mở miệng nói, đừng đi, chúng ta tiếp tục nói. Cố Chi Hy nguyên bản đã xoay người, nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm lúc sau hắn mới căng ra đầu chuyển qua tới, theo sau mở miệng nói, là cái dạng này. Ta hôm qua mới từ nước Mỹ tổng bộ trở về, bọn họ đối với mổ bạ trò chơi cái này loại hình rất có hứng thú, nếu các ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể đi tổng bộ tiến hành trò chơi khai phá. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt, nàng không nghĩ tới mấy ngày nay không có thấy Cố Chi Hy thế nhưng vô thanh vô tức liền chạy đến nước Mỹ tổng bộ đi rồi một chuyến đi tới đi lui. Nhìn hắn một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, Diệp Thiển Thiển mới tỉnh ngộ lại đây, nhân ra đây là từ lúc nước Mỹ trở về liền chạy nhanh cho bọn hắn thông chi tin tức. Không nghĩ tới lại đụng phải như vậy xấu hổ một màn này. Kỳ thật, ta cũng sẽ không à, mộ bạ trò chơi cũng là hắn nói cho ta. Diệp Thiển Thiển nói, chỉ đứng ở một bên ngơ ngác Mục Tần Vũ, theo sau nàng cảm thấy được hắn vẻ mặt không thích hợp, ai, Mục Tần Vũ ngươi làm sao vậy? Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, theo sau giây lát chi gian sắc mặt của hắn lại khôi phục Diệp Thiển Thiển quen thuộc bình tĩnh đạm định, trên mặt hắn biểu tình thậm chí cũng không có một tia xấu hổ dấu vết, giống như vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Có thể, ta và ngươi đi nước Mỹ tiến hành trò chơi khai phá. Mục Tần Vũ mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, chẳng lẽ bọn họ lại muốn tách ra sao? Chính là vừa mới, hắn không phải còn nói cái gì ta tưởng ở ta chỉ có thời gian, lại ôm một cái ngươi loại này nói sao? Người nam nhân này, thật là cái kẻ lừa đảo. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng đống nhiên có như vậy một ít hụt hẫng, nàng nhìn về phía cô Chi Hi, cũng giả bộ không thèm để ý bộ dáng đối hắn nói, đúng vậy, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là các ngươi đi nước Mỹ tiến hành khai phá công tác. Như vậy, có thể chứ? Hiện tại ngược lại là cố Chi Hi trong lòng có như vậy một ít do dự, hắn nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, lại nhìn nhìn Mục Tần Vũ, cảm giác bọn họ chi gian quái quái, nhưng là cụ thể nơi nào trách hắn như vậy thẳng nam trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, cho nên chỉ là có chút do dự mở miệng. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng quyết định, vốn dĩ chúng ta chính là muốn làm ra một phen sự nghiệp, cho nên cũng không có gì vấn đề. Mục Tần Vũ nói, xoay người liền phải rời đi. Diệp Thiển Thiển trong lòng có khí, không có xem hắn bóng dáng, nhưng là cố Chi Hy lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi Mục Tần Vũ bóng dáng một tia chật vật ý vị. Đây là... Làm sao vậy? Bất quá cố Chi Hy trong lòng cũng nhớ quan trọng sự tình, cho nên cũng không có đem này hết thể nói ra, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngượng ngùng, ta gọi điện thoại. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ven đường một cái tiểu siêu thị, không có việc gì, ngươi gọi điện thoại đi, ta qua bên kia tiểu siêu thị đi dạo. Nàng cũng đối chính mình rất là bất đắc dĩ, cảm giác chính mình thực không có tiền đồ, chỉ cần sự tình một nhắc lên chính mình cái kia tên là Mục Tần Vũ cộng sự, nàng liền luôn cảm giác chính mình đều đã không giống như là chính mình, trong lòng nghẹn muốn chết, nàng đi đến siêu thị bên trong nắm lên mấy bao khoai lát, mì ăn liền một trận méo lúc sau mới bỏ vào chính mình mua sắm xe. Nay tiểu siêu thị nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính tiểu, cho nên đương Diệp Thiển Thiển mua một đống lớn mì ăn liền cùng khoai lát lúc sau. Đương nàng trở lại phía trước sở thuê tiểu hoàng mao trong phòng mặt thời điểm, lại vừa lúc gặp được đã thu thập hảo hành lễ Mục Tần Vũ. Này liền, phải đi sao? Nàng mở to hai mắt, không thể tin được người nam nhân này lại là như vậy vô tình, lời nói đều không nói hai tiếng liền phải rời đi. Cố Chi Hy không biết khi nào cũng đã đi vào cho thuê trong phòng mặt, nhìn đến Diệp Thiển Thiển, hắn liền sơn lộ ra vài tia xin lỗi, khi ta đem bên này sự tình nói cho tổng bộ lúc sau. Bọn họ lập tức liền định rồi hôm nay buổi tối 9 điểm phi cơ. Nói, hắn ấn vài cái di động, đem hai chương điện tử vé máy bay đưa đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển có chút bị thương biểu tình, Cố Chi Hy trong lòng trong lúc nhất thời cũng có như vậy một ít hụt hẫng, hắn nghĩ vậy phía trước hắn gọi điện thoại thời điểm. Tần Vũ, tổng bộ bên này nhân viên công tác hỏi chúng ta tổng cộng muốn đính mấy chương vé máy bay. Hắn cầm điện thoại, nhìn về phía Mục Tần Vũ. Nhưng mà Mục Tần Vũ ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, môi mỏng khẽ mở. Phun ra hai chữ, hai chương. Cố Chi Hy tuy rằng đã sớm đã nghĩ tới Mục Tần Vũ sẽ nói cái gì, nhưng là nghe được thời điểm vẫn cứ cảm giác có chút hụt hẫng, đi nước Mỹ chuyện lớn như vậy, hắn đều không mang theo thượng Diệp Thiển Thiển sao. Hơn nữa hắn tay, hiện tại cũng còn không có hảo A, yêu cầu người chiếu cố, cũng là thực bình thường lý do, thông qua cái này lý do, Diệp Thiển Thiển cũng có thể thực đang lúc quá khứ. Chính là Cố Chi Hy lúc này ngược lại có chút do dự. Hắn có thể nhìn ra được này hai cái chính mình nhân cứu mạng chi gian có rất sâu cảm tình cơ sở, nhưng là hiện tại bọn họ chỉ thấy tựa hồ cũng đã xuất hiện một ít ngăn cách, làm hắn cái này làm bằng hữu đều có chút lo lắng về sau bọn họ sẽ hối hận. Hai chương. Mục Tần Vũ tựa hồ đã biết Cố Chi Hy muốn nói cái gì, hắn dẫn đầu một bước mở miệng, ngăn trở Cố Chi Hy kế tiếp muốn lời nói. Hắn biết rõ, hiện tại chính mình đều phải làm cái gì. Đôi khi, chính hắn đều có thể cảm giác được chính mình sẽ rách. Ở thượng một lần Diệp Thiển Thiển đi vào thế giới này thời điểm, nàng bởi vì sợ hãi, cho nên sau lại bắt đầu không muốn cùng hắn có một cái bắt đầu, mà lúc ấy, hắn lựa chọn nói cho nàng, không cần sợ hãi, chỉ cần có tốt đẹp tồn tại, liền không sợ với bi thương biệt ly. Chính là tới rồi thế giới này, bắt đầu nhút nhát người, lại biến thành hắn. Khoảng cách kết thúc càng gần, hắn liền càng sâu khắc biết, chính mình sắp tiêu vong. Cho nên, ở Diệp Thiển Thiển còn tưởng rằng hết thể vừa mới muốn bắt đầu thời điểm, ở hắn trong lòng. Này hết thể cũng đã sớm cũng đã kết thúc. Ngoài cửa sổ, không biết khi nào, trời đã tối rồi. Diệp Thiển Thiển nhìn kia hai chương vé máy bay, ở trên mặt mạnh mẽ bài trừ một tia mỉm cười. Như vậy à, vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, có chuyện gì nếu ta có thể hỗ trợ, cũng cứ việc nói cho ta. Nàng nỗ lực, ở giữ lại chính mình cuối cùng thể diện. Phần 896. Chương 896 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 16. Chương 896 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 16. Nàng cho rằng chính mình đối với Mục Tần Vũ tới nói rất quan trọng, chính là tình huống hiện tại đã rõ ràng nói cho nàng, nàng đối với Mục Tần Vũ tới nói, cũng bất quá là một cái có thể không cộng sự thôi. Phía trước phát sinh cùng nhau ai, coi như nó không có phát sinh đi. Lúc này, liền tiểu hoàng mao đều đã cảm giác được trong phòng không khí không thích hợp, hắn đi ra, nhìn Diệp Thiển Thiển tươi cười, đột nhiên mở miệng, Diệp tỷ, ngươi về trước phòng đi, ta tới đưa ca. Giọng nói, thế nhưng còn có như vậy vài phần thành thục ý vị, mấy ngày qua, tuy rằng hắn cùng Diệp Thiển Thiển tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng biết, kỳ thật vẫn là Diệp Thiển Thiển càng thêm chiếu cố hắn, nhìn Diệp Thiển Thiển cái dạng này, hắn trong lòng cũng có chút khó chịu. Nghe được tiểu hoàng mao nói như vậy lời nói, Diệp Thiển Thiển lại cười cười, hảo, ta vừa vặn có điểm mệt mỏi, ngươi đưa bọn họ đi ra ngoài đi. Nói, nàng chính mình liền chui vào phòng, không để ý đến trong phòng những người khác ánh mắt. Vào chính mình phòng về sau, Diệp Thiển Thiển đóng cửa lại sau nháy mắt liền dựa vào môn làm xuống dưới, theo sau nàng túi đầu, lau lau trên mặt, dự kiến bên trong sở đến nóng bỏng nước mắt. Rõ ràng phía trước còn ở ôm hai người, vì cái gì chỉ cần nói mấy câu công phu, trong đó một người liền dứt khoát kiên quyết quyết định rời đi đâu. Người với người chi gian quan hệ, thật sự đã yếu ớt đến cái này phần thượng sao. Diệp Thiển Thiển không biết, chỉ biết nàng hiện tại trong lòng rất là khó chịu. Theo sau nàng nghe được phía sau cửa vang lên ồn ào thanh âm, này lúc sau, kia ồn ào cũng dần dần quy về bình tĩnh. Cuối cùng, to như vậy một gian trong phòng, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể nghe thấy chính mình hô hấp thanh âm, cùng trái tim hơi hơi nhảy lên thanh âm. Đáng giận à, vì cái gì hắn đều như vậy không thèm để ý ngươi, ngươi còn muốn như vậy để ý hắn đâu. Diệp Thiển Thiển hỏi chính mình, ngón tay câu được câu không chọc chính mình tay, thanh âm nghẹn ngào. Các ngươi chi gian liền cái bắt đầu đều không có, Diệp Thiển Thiển ngươi liền như vậy thích hắn sao? Liên bởi vì hắn lớn lên xoáy sao? Nếu là như thế này, ngươi cũng quá hoa si đi. Diệp Thiển Thiển thật mạnh chọc chính mình cánh tay hai hạ, cánh tay đều bị nàng ấn ra hai cái hồng hồng dấu vết. Nàng hút lưu hai tiếng nước mũi, trong lòng khó chịu, đành phải tiếp tục nói chuyện, chúng ta nói tốt, không có hắn về sau ngươi cũng muốn quá đến hảo hảo. Thậm chí muốn cho hắn hâm mộ, mặc kệ người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, ngươi cũng muốn làm hảo chính mình, địa cầu mới sẽ không bởi vì không có một người nam nhân liền đình chỉ chuyển động. Chính là A. Chính là ta như thế nào vẫn là như vậy khó chịu, trong lòng như vậy đổ A. Mục Tấn Vũ, ngươi cái này đại hôn đảng, ngươi cái này xú không biết xấu hổ, ngươi vì cái gì muốn ôm ta kia một chút. Ngươi cái này lưu manh. Thượng một giây còn ở cổ vũ chính mình phải hảo hảo đối mặt kế tiếp nhân sinh. Giây tiếp theo Diệp Thiển Thiển liền lại cầm lòng không đậu nghĩ tới Mục Tần Vũ tên hôn đảng kia, nàng trong lòng rối rắm, thừa dịp trong phòng không có một bóng người phần, lớn tiếng khóc lên. Nàng rúi đầu vào đầu gối, một bên khóc một bên nhắc mãi, ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Như thế nào liền phải thích thượng một cái hoàn toàn không thèm để ý chính mình người đâu? Tư Đồ Duệ Ngạn không hảo sao? Cố Chi Hi không hảo sao? Trên đời này nhiều như vậy nam nhân, ta như thế nào liền mắt mù tâm manh thích hắn? Ta có phải hay không ngốc bức a? Đang luôn tự nói, cuối cùng một câu đột nhiên đem nàng bản thân cấp nói đùa, nàng cười vài tiếng, đồng nhiên lại cảm giác được này hết thể hoàn toàn không cần phải. Chính mình ký ức tuy rằng trước thế giới không có bị tẩy rớt, nhưng là nói không chừng thế giới này, thế giới tiếp theo về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, bên người cộng sự là ai, có lẽ nàng đều đã sẽ không như vậy để ý. Nàng chỉ là cảm giác chính mình thập phần kỳ quái. Vì cái gì liền sẽ như vậy kiên định vì một cái hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt người như vậy vất vả, như vậy khó chịu đâu. Mục Tân Vũ à, tiếp theo cái thế giới, ta đều không nghĩ ta cộng sự là ngươi, ngươi thật đúng là quá chán ghét. Nàng nghĩ đến chính mình cái kia cộng sự, liền cảm giác trong ánh mắt mới vừa ngừng nước mắt liền lại có chút muốn rơi xuống, nàng trong lòng trong lúc nhất thời thập phần phức tạp. Lúc này, nàng mới cảm giác thân thể của mình một lần nữa lại khôi phục lực lượng cùng nhiệt tình, nàng đứng lên. Đi đến trước bàn trang điểm mặt lau khô nước mắt, nhìn đến trong gương khóc đến giống cái hoa kiểm miêu dường như chính mình, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bao lớn cá nhân, còn vì tình sở khốn nột. Nàng chỉ trong gương mặt chính mình, không ai hướng nàng, nàng chỉ có thể chính mình hống hảo chính mình, nhìn trong gương chính mình khóc hồng đôi mắt, nàng hít sâu một hơi, có như vậy một ít mất mát. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, trong gương nàng lại đột nhiên thay đổi một khắc phúc biểu tình, kia gương mặt tất cả đều là ngọt ngào tươi cười. Tựa hồ ở nhìn chăm chú vào nàng thâm ái người. Ai? Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi ra tiếng, nàng nhìn gương, cảm giác chính mình biểu tình xa lạ lại quen thuộc. Nàng từng yêu ai, ai lại từng yêu nàng? Nàng nghĩ, trong đầu một mảnh trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiển Thiển ván cửa thượng truyền đến gõ cửa thanh âm, thịch thịch thịch. Diệp tỷ. Ngoài cửa, Tiểu Hoàng Mao có chút thấp thỏm gõ môn, không biết Diệp Thiển Thiển có thể hay không trả lời hắn. Hắn đợi trong chốc lát, cũng không có chờ đến Diệp Thiển Thiển trả lời hắn thanh âm, hơi có chút hề mải. Có lẽ, Diệp tỷ là quá mệt mỏi đi, ta cho nàng làm điểm ăn, chờ nàng nguyện ý ra tới, cho nàng một kinh hỉ. Tiểu Hoàng Mao cũng biết hôm nay Diệp Thiển Thiển trong lòng khó chịu, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, không có được đến Diệp Thiển Thiển đáp lại, liền chính mình chui vào trong phòng bếp bắt đầu một trận bận việc lên. Trong phòng bếp tức khắc vang qua một trận len ken thanh âm, ước chừng một giờ lúc sau, Tiểu Hoàng Mao gãi gãi chính mình trên đầu tổ chim dường như loạn mao từ trong phòng bếp chui ra tới, sau đó thương UEFA nội tâm đi đến Diệp Thiển Thiển trước cửa phòng mặt, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Diệp tỷ, hắn dò hỏi, trong lòng đống nhiên có một chút hoảng loạn. Diệp tỷ không phải là tự sát đi, không đến mức đi. Nhưng là có như vậy một ý niệm lúc sau, Tiểu Hoàng Mao nheo lại đôi mắt, theo sau hắn chui vào một cái khác phòng, ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm, tìm được rồi một chuỗi giải môn chìa khóa. Nói giỡn, nơi này vốn dĩ nhưng chính là hắn ra. Theo sau, hắn đem chìa khóa thật cẩn thận cắm vào lỗ khóa bên trong, nhẹ nhàng ninh động khóa đem, mở ra cửa phòng. Vừa mở ra cửa phòng, Tiểu Hoàng Mao liền kinh ngạc, hắn chỉ nhìn thấy Diệp Thiển Thiển thẳng ngơ ngác nằm ở trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi ý thức. Diệp tỷ, hắn đi qua đi, run rẩy vươn chính mình tay, phóng tới Diệp Thiển Thiển cái mũi phía dưới, thử thăm dò nàng hô hấp. Con hảo, Diệp Thiển Thiển như cũ vẫn duy trì vững vàng hô hấp. Tiểu Hoàng Mao tặng một hơi, theo sau đem Diệp Thiển Thiển phóng tới trên giường, tư tiền tường hậu, hắn cứ gọi 120. 120 sao? Ngươi hảo, ta nơi này là mưa nhỏ lộ Giang Thành tiểu khu 3 đống 12 lâu 1 hào, ta nơi này có cái người bệnh té xỉu, thỉnh mau tới cứu trị. Theo sau, hắn gọi Mục Tần Vũ di động, lại chỉ nghe được một trận vội âm. Cũng là, thời gian này điểm, hắn đã thượng phi cơ. Phần 897. Chương 897 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 17. Chương 897 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 17. Diệp Thiển Thiển mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình ở một mảnh thập phần trống trải trong bóng tối. Ân. Nàng thực nghi hoặc, túi đầu vừa thấy, lại phát hiện hiện tại nàng hình như là thân ở với một mảnh chân không chung giống nhau. Nàng dưới thân liền thổ địa đều không có, nàng cả người thật giống như phiêu phù ở này phiến hư vô trong bóng đêm giống nhau, tìm không thấy bất luận cái gì đừng ra. Đây là chỗ nào? Nàng mở miệng hỏi, thanh âm tại đây phiến trong hư không truyền rất xa, thậm chí loáng thoáng còn có tiếng vang. Nhưng mà, nơi này cũng không có bất luận kẻ nào trả lời nàng vấn đề. Nàng nhíu nhíu mày, đành phải chính mình cho chính mình tìm kiếm đường ra, nàng mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện này phiến hư vô địa phương tựa hồ cái gì đều không có, nhưng là nàng cũng không phải ngồi chờ chết người, thoáng nghĩ nghĩ, liền hướng tới chính mình phía trước bắt đầu thăm dò lên. Nàng tại đây phiến trong bóng đêm không biết hành tẩu bao lâu, rốt cuộc thấy được một cái sáng lên quang điểm địa phương. Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nàng liền quyết đoán hướng tới cái kia sáng lên quang mang địa phương, bắt đầu đi tới. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác chính mình xuất hiện ở một phòng. Nàng nhìn quanh bốn phía, phòng này là một cái phòng khách, bên trong phóng một cái có chút cũ nát sofa, còn có một cái TV quầy, bất quá làm người nghi hoặc chính là cái này TV trên tủ mặt cũng không có TV tồn tại. Ngoài ra phòng này còn có một cái thập phần đơn giản bàn ăn. Nhìn qua tuy rằng đã thức cũ, nhưng là bởi vì dùng vật liệu gỗ là tương đối tốt tượng mục, cho nên nhìn qua cũng không có quá mức khái sẩm. Nhìn phòng này, Diệp Thiển Thiển lý trí thượng cảm giác nơi này cho nàng một chút thân thiết cảm. Nàng đi đến trên sofa, thử tìm một cái thoải mái tư thế ngồi xuống. Cùng cụp. Liền ở ngay lúc này, phòng khách huyền quan chỗ truyền đến một tiếng chìa khóa mở cửa thanh âm. Nghe thanh âm này, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, biết hẳn là phòng này chủ nhân phải về tới. Cho đến lúc này, nàng có lẽ liền biết nơi này đến tột cùng là một cái địa phương nào. Tỷ, ta đã trở về. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển thậm chí có chút muốn trả lời nói chuyện người kia này một tiếng tỷ, chính là nàng chính mình lại cảm giác thập phần kỳ quái, nàng khi nào có một cái đệ đệ. Nàng nhìn về phía vào cửa cái kia nam hài, hắn thân cao ước chừng có một M7 tả hưu, trên người còn ăn mặc giáo phục, trên mặt sạch sẽ có thực thuần túy thiếu niên cảm, mặt có điểm hơi hơi trẻ con phì, có điểm viên, nhìn qua thanh tú lại thân thiết. Lúc này, nếu là người bình thường hẳn là đã nhìn đến nàng như vậy cái đại người sống, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại cảm giác được, cái kia người thiếu niên cũng không thể nhìn đến nàng. Nàng hiện tại trạng thái, là ưu linh sao? Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong lúc nhất thời trong lòng cư nhiên không có chút nào dao động, thậm chí cảm giác được có như vậy một chút thói quen dấu vết. Chẳng lẽ ta phía trước đã làm một đoạn thời gian ưu linh sao? Nàng ở trong lòng phun tảo chính mình, bất quá cũng chưa kịp nghĩ lại, liền thấy phòng khách đối diện một phiến phòng ngủ môn, kéo kẹt. Một tiếng mở ra. Kia một tiếng, thế nhưng còn có một tia phim kinh dị mở cửa thời điểm cảm giác. Mà xuống một giây, Diệp Thiển Thiển nhìn đến ra tới nữ nhân kia, cũng thật sự cảm giác được một cổ kinh tủng cảm giác. Nguyên nhân vô hắn, lúc này, từ trong phòng ngủ mặt đi ra nữ nhân kia, bộ dáng cùng nàng có thể nói là giống nhau như lúc. Nữ nhân kia trên người ăn mặc làm nhưng là thoạt nhìn đã tẩy có một ít trắng bệnh miên chất áo ngủ, trên mặt mang một bộ kính phẳng mắt kính, nhìn về phía vào cửa nam hải tử, khẽ cười cười, Thâm Thâm, đã về rồi. Tên là Thâm Thâm nam hải tử cúi đầu, trong thanh âm có một ít ủy khuất, tỷ, làm sao vậy? Cái kia lớn lên cùng Diệp Thiển Thiển giống nhau như lúc nữ nhân mở miệng hỏi, Diệp Thiển Thiển nhìn nàng cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, trong lòng dâng lên một tia phi thường quái dị cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng quyết định cấp nữ nhân này một cái tên, Diệp Nhị Thiển. Chủ nhiệm lớp lại muốn cho giao nộp ban phí, mỗi học kỳ ban phí đều dùng không xong, nhưng là cũng một phân tiền đều không có lui quá, cũng không biết là bị ai lấy đi, lại dùng như thế nào rớt. Thâm Thâm cúi đầu, tựa hồ trong lòng thập phần không cao hứng. Diệp Thiển Thiển ở một bên nghe cũng gật gật đầu, ban phí loại đồ vật này có đôi khi chính là cái dạng này, thu thời điểm trước nay đều là dựa theo nhiều thu, nhưng là cũng chưa từng có lui quá thời điểm. Không biết tiền bị cái gì quái thu ăn luôn. Lúc này, Diệp Nhị Thiển lại ôn hòa cười cười, không có việc gì, lần này phải thu nhiều ít ta. 200, còn có một nhuận bút liêu phí, 608, ta cũng không biết ta khi nào liền dùng nhiều như vậy quý tư liệu. Thâm Thâm nói, trong thanh âm thập phần ủy khuất. Tựa hồ hắn không phải đòi tiền người kia, mà là đưa tiền người kia. Nghe thế tổng cộng 808 phí dụng, Diệp Nhị Thiển sắc mặt mới hơi hơi đổi đổi, Thâm Thâm, ngươi cao tam. Có chút tiền nên cấp chúng ta cũng chỉ có cho, đúng rồi, này số tiền khi nào yêu cầu a? Nói cách khác, cái này Diệp Nhị Thiển cũng biết trường học có chút thu phí chính là như vậy không hợp lý, nhưng là nàng cũng không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ như vậy học sinh ra trường ở trường học trước mặt cũng là nhược thế quần thể, không có gì mặc cả quyền. Này Chu trong vòng, Thâm Thâm nói, trong thanh âm rất là khổ sở. Diệp Thiển Thiển ở một bên nhìn trận này tỷ đệ chi gian nói chuyện. Trong lòng trong bất chi bất giác cũng cảm nhiễm tới rồi cái loại này khổ sở, nhìn đến trong nhà này nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng, nàng cũng biết này số tiền hẳn là không dễ dàng như vậy đâu. Ta ngẫm lại biện pháp đi, ăn cơm trước, sau đó ngươi hảo hảo làm bài tập, đừng lo lắng, này tiền chúng ta có thể thấu đi lên. Diệp Nhị Thiển cúi đầu, không có nói bất luận cái gì một câu oán trách nói, chỉ là duỗi tay mang theo một chút an ủi ý vị sờ sờ Thâm Thâm đầu, ngay sau đó làm chính hắn hảo hảo làm bài tập. Nhìn này hết thảy, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đôi tỷ đệ này đã như vậy gian nan, nhưng là thế giới tựa hồ cũng không có đối bọn họ khoan dung cho dù là như vậy một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền có một chút hụt hẫng. Theo sau, bọn họ trầm mặc ăn qua một đốn đơn giản bữa tối, Diệp Thiển Thiển nhìn kia trên bàn cơm mặt nước luộc đều không có một chút đồ ăn, lại nhìn Diệp Nhị Thiển mảnh khảnh thủ đoạn, cũng nói không nên lời cái gì không bận tâm đệ đệ đang ở trường thân thể không cho hắn bổ dinh dưỡng linh tinh nói. Dùng quá cơm lúc sau, Thâm Thâm liền một người về tới chính mình phòng bắt đầu làm bài tập, mà Diệp Nhị Thiển cũng vào phòng. Diệp Thiển Thiển nghĩ chính mình hiện tại đã là một cái ưu linh, vì thế nàng thử, phát hiện chính mình quả nhiên có thể xuyên môn mà nhập, mà nàng vừa vào cửa, liền thấy Diệp Nhị Thiển đang ngồi ở mép giường trầm mặc nhìn một cái vở. Nàng tò mò thấu đi lên, muốn nhìn một chút Diệp Nhị Thiển đang xem cái gì, nhìn đến lúc sau lại liền nàng chính mình cũng có chút khó chịu, này mặt trên, cư nhiên là một bút bút mắc nợ ký lục. Theo sau, Diệp Nhị Thiển nắm lên bút, bắt đầu nhớ kỹ này một bút chi ra. Phần 898. Chương 898 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 18. Chương 898 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 18. Theo sau, Diệp Thiển Thiển nhìn đến Diệp Nhị Thiển lấy ra một cái sơn trại di động, kia di động mặt trên biểu hiện, hiện tại thời gian vẫn là thứ 3, nàng còn có 3 ngày thời gian có thể thấu kia 880 đồng tiền. Ai ra, ngươi như thế nào thảm như vậy a? Diệp Thiển Thiển nhìn Diệp Nhị Thiển, nàng chính mình mặt đều nhăn thành một đoàn. Nếu hôm nay trình diễn ở nàng trước mặt này một vở diễn có thể che khuất đôi tỷ đệ này mặt, nàng có lẽ coi như khổ tình diễn nhìn xem liền tính, chính là cố tình, cái này Diệp Nhị Thiển lớn lên cùng nàng là giống nhau như lúc, liền tính là che khuất mặt, dáng người cũng vẫn là thực tương tự, chỉ là cái này Diệp Nhị Thiển, vẫn là muốn so hiện tại nàng gầy một vòng. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình chơi cái kia trò chơi căn bản không xem như cái gì nghèo khó thế giới. Lấy nàng cặp kia châu Âu người tiểu hồng tay, tưởng sờ cái gì thứ tốt đều có thể sờ đến, một giây liền có thể dựa vào cái kia trò chơi thực hiện thoát khỏi nghèo khó, mà trước mắt cái này Diệp Nhị Thiển, nàng gặp phải mới là chân chính ở vào nghèo khó khốn cảnh người A. Rõ ràng đều đã như vậy nỗ lực sinh sống, rõ ràng giấy tờ mặt trên tiền cũng đã còn mau tiếp cận một nửa, chính là chỉ cần một cái thình lình xảy ra 808, liền cũng đủ uy hiếp nàng hao hết toàn lực xây dựng ra ổn định sinh hoạt. Đệ đệ muốn đi học, chính mình liền kiện quần áo mới đều không rảnh lo mua, nhưng rốt cuộc vẫn là thu không đủ chi. Lúc này, nàng hẳn là làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiển Thiển đều trầm mặc, bởi vì lúc này, nàng cũng cảm thấy sinh hoạt hảo gian nan, hảo tàn khốc. Nàng có thể nghĩ đến rất nhiều biện pháp, tỉ như đi ra ngoài làm kiêm chức lạc, tỉ như nghĩ cách lại tìm người mượn điểm tiền từ từ. Bất quá lúc này, ở nhìn đến Diệp Nhị Thiển thời điểm, nàng đột nhiên cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ phải cho nàng một cái ôm. Ngươi chống đỡ đến nơi đây, đã rất tuyệt. Nàng lặng lặng nói, không biết trước mắt Diệp Nhị Thiển kế tiếp sẽ làm cái dạng gì lựa chọn, nhưng là nàng có thể cảm giác được, cái này Diệp Nhị Thiển, cũng không phải một cái sẽ ngồi chờ chết người. Nếu còn có thời gian cùng cơ hội, như vậy liền sấn trong khoảng thời gian này, hảo hảo nỗ lực lên. Diệp Thiển Thiển nghĩ, đúng lúc này, nàng cũng phát hiện Nhị Thiển đem nhớ nợ tiểu vợ hợp lại, theo sau nàng đứng dậy, cởi ra chính mình trên người miên chất quần áo, đi đến tủ quần áo phía trước, thay một kiện ra ngoài quần áo. Xuất phát từ phi lễ chớ coi nguyên nhân, Diệp Thiển Thiển cũng không có quan khán Diệp Nhị Thiển thay quần áo, mà là lại xoay chuyển đầu. Lúc này, nàng mới nhìn đến trên bàn Diệp Nhị Thiển một phần tác nghiệp, kia tác nghiệp thượng tất cả đều là tiếng Anh, ở làm một phần phiên dịch, nhưng là Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền nhận ra kia tiếng Anh nội dung. Thế nhưng, toàn đúng rồi. Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng biết, tiếng Anh thứ này thực ăn ngữ cảm cùng một cái hàng ngày tích lũy, phổ biến tới nói, tương đối nghèo nhân gia hải tử là rất khó học giỏi tiếng Anh. Rốt cuộc tiếng Anh yêu cầu ngữ cảm hoàn cảnh cùng hàng ngày thượng tích lũy như vậy gia đình đều không thể hoàn chỉnh cung cấp hài tử. Trừ phi, đứa nhỏ này bản thân phi thường nỗ lực, nghiêm túc, hơn nữa còn có một ít thiên phú cùng đối học tập nhiệt ái. Nàng dôi tay, muốn phiên động kêu bổn tiếng Anh tư liệu nhìn xem này đến tuột cùng là mấy năm cấp đồ vật, nhưng là tay rơi xuống tư liệu thượng lại bỗng nhiên xuyên qua nó. Ai? Xem ra ta hiện tại là không có cách nào có thể di động vật phẩm. Hiện tại ta quả thực chính là một cái di động camera. Diệp Thiển Thiển hình tượng sinh động so sánh một chút chính mình, theo sau nàng nghe được phòng ngủ trên cửa lại lần nữa truyền đến kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó nàng theo sau vừa thấy, phát hiện lúc này, Nhị Thiển đã ra cửa. Nhị Thiển đi tới phòng khách huyền quan cạnh cửa, mới mở miệng nói chuyện, thâm thâm, ta đi ra ngoài trong chốc lát, chính ngươi ở nhà hảo hảo, buổi tối không cần chờ ta a. Ân. Thâm thâm trong phòng, truyền đến một tiếng trầm vang. Diệp Thiển Thiển nghe được thanh âm này về sau cảm giác có chút kỳ quái, ngay sau đó nàng chui vào thâm thâm trong phòng, quả nhiên thấy được cái kia tiểu hài tử đang ở mạt cái múi. Đây là... khóc. Nàng trong lòng trong lúc nhất thời cũng giống như bị uy một cái tranh giống nhau cảm giác được có như vậy một ít chua xót. Ngay sau đó nàng đi ra phía trước, muốn an ủi cái kia tên là thâm thâm tiểu hài tử, lại cũng cái gì đều không có làm được. Mắt thấy tỉ tỉ một cái nữ hài như vậy vất vả, mà chính mình còn muốn như vậy nhiều tiền tới liên lụy tỉ tỉ. Hắn trong lòng hẳn là cũng là rất khó chịu đi. Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến Nhị Thiển cũng là cái tuổi trẻ cô nương, như vậy vãn ra cửa có lẽ sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng nghĩ nghĩ, không có lại xem thâm thâm tình huống, xoay người đuổi theo Nhị Thiển. Nàng đuổi theo hảo một đoạn đường mới đuổi theo Nhị Thiển, lúc này mới nhìn đến nàng đang ở trên đường đi tới, nàng đôi mắt không ngừng liếc về phía đường phố hai bên quảng cáo, tựa hồ là muốn tìm một ít thông báo tuyển dụng kiêm chức công tác. Nhị Thiển nột. Ngươi đi tiếp phiên dịch tư liệu A, cái kia kiêm chức so trên đường khá hơn nhiều. Diệp Thiển Thiển nhìn, trong lòng cũng có chút bắt cấp. Nhưng là lời nói vừa nói xuất khẩu nàng cũng có chút nhục trí, Nhị Thiển hiện tại di động đều là sơn trại, máy tính ở nàng trong phòng cũng không có chút nào dấu vết, muốn cho người ta làm phiên dịch, ít nhất cũng đến có một đài thuộc về chính mình máy tính đi. Mà đây là người nghèo sở gặp phải khốn cảnh, rõ ràng rất nhiều đồ vật đều có thể đủ trợ giúp bọn họ, nhưng là bọn họ cố tình chỉ còn thiếu cái kia tư liệu sản xuất. Dẫn tới bọn họ hưởng có một thân bản lĩnh, nhưng là cũng không có cách nào phát huy ra tới. Đương nhiên, nay vẫn là thuộc về chính mình không tìm đường chết tình huống, có người, mặc dù là có được máy tính, cũng sẽ không nghĩ đem nó coi như kiếm tiền công cụ, mà là dùng nó đao loạt trò chơi, xem điện ảnh giải trí. Nay cũng mới là nhất chân thật nghèo khó thế giới A. Nhìn Nhị Thiển bóng dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng rất có như vậy chút hụt hẫng. Nàng đi theo Nhị Thiển phía sau một đường đi tới, lúc này, xem nàng quẹo vào một nhà khách sạn. Lúc này, nàng mới chú ý tới, Nhị Thiển trên tay còn bắt lấy di động của nàng, mà di động thượng, vừa lúc có cái này khách sạn kiêm chức thông báo tuyển dụng tin tức. Theo sau, Diệp Thiển Thiển liền đi theo Nhị Thiển một đường đi tới khách sạn trước đài nơi địa phương, Nhị Thiển đối với trước đài tiểu thư chủ động mở miệng, ngươi hảo, ta là tới kiêm chức. Trước đài hơi hơi mỉm cười, hướng về phía nàng chỉ một phương hướng, đi trước bên kia thay quần áo đi, Lý tỷ sẽ mang ngươi. Nhị Thiển gật gật đầu. Đi theo ngay sau đó theo trước đài tiểu thư sở chỉ phương hướng một đường đi tới. Nàng đi tới khách sạn hậu trường, mới phát hiện nơi này còn có mấy cái ăn mặc chính mình quần áo nữ hài tử, không trong chốc lát, Lý Tỷ liền ra tới, nàng phía sau còn đẩy một cái xe đẩy, nhưng cái đó trên xe còn có vài món quần áo. Ta là Lý Tỷ, các ngươi nếu đều là tới kiêm chức hẳn là đều nhận thức ta, nếu đều tới liền bắt đầu đi, lầu 4 hiện tại có người một nhà ở chuẩn bị tiệc thọ yến, các ngươi liền nghe chỉ huy đoan mâm là được, chú ý đừng đem đồ ăn giải, muốn bồi tiền. Lý Tỷ bóp chính mình tròn vo eo, lớn giọng nói. Theo sau liền có một nữ hải tử đi ra phía trước, nàng bắt một kiện thích hợp chính mình lớn nhỏ quần áo, mới vừa một lấy ở trên tay, liền nhíu nhíu mày, mở miệng nói, này mặt trên còn có thủy. Này đó quần áo là vừa tẩy, có xuyên liền không tồi. Lý Tỷ không kiên nhẫn nói. Lúc này, ngược lại là nhìn qua bề ngoài nhất mảnh Mai Nhị Thiển dối tay, cầm lấy một kiện quần áo, chính mình chui vào phòng thay đổi lên. Phần 899. Chương 899 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 19. Chương 899 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 19. Nhìn Nhị Thiển bóng dáng, một cái lớn lên hắc hắc tráng tráng nữ sinh bất mãn lẩm bẩm một câu, quần áo ướt đều nguyện ý xuyên, là có bao nhiêu hạ tiện a? Nàng thanh âm cũng không tiểu, Diệp Thiển Thiển nghe được về sau, biết Nhị Thiển hẳn là cũng là nghe được, chỉ là thân ảnh của nàng dừng một chút lúc sau, lại thực mau điều chỉnh lại đây, tiếp tục về phía trước đi tới. Diệp Thiển Thiển đột nhiên có chút thế Nhị Thiển cảm thấy đau lòng. Theo sau, cái kia hắc tráng nữ sinh nhún nhún vai, xoay người liền rời đi kiêm trước hiện trường. Nàng lại không thiếu chút tiền ấy, cũng không có một cái vội vã giao học tạp phí đệ đệ, tự nhiên không muốn tại như vậy điểm việc nhỏ mặt trên ủy khuất chính mình. Các ngươi ăn mặc này một bộ đoan mâm, trong chốc lát quần áo liền làm, không có việc gì, đừng nghe nàng nói bậy. Lúc này, Lý Tỷ cũng cảm giác ra một ít không đúng rồi, bắt đầu mở miệng khuyên bảo. Mặt khác nữ sinh nhìn đến hát tráng nữ sinh rời khỏi sau cũng sôi nổi lộ ra có chút do dự thần sắc, bất quá nghe được Lý Tỷ như vậy vừa nói, cũng vẫn là có một ít đứng dậy, nắm lên những cái đó còn ở mạo hơi ẩm quần áo, khẽ cắn môi đi tới khách sạn sau bếp. Không có biện pháp, ai kêu các nàng nghèo đâu. Tuy rằng có một ít nữ sinh tiếp nhận rồi quần áo ướt chuyện này nhi, nhưng là lúc sau vẫn là lục tục đi rồi mấy nữ sinh, nguyên bản nhìn qua tiếp cận 20 người, ở hát tráng nữ sinh đi đầu rời khỏi sau. Cũng chỉ dư lại không đến 15 người. Nhìn này 15 người, Diệp Thiển Thiển trong lòng có một ít khó chịu, cùng loại khách sạn như vậy địa phương đích xác sẽ tồn tại hàng năm thông báo tuyển dụng kiêm chức nhân viên tình huống, nhưng là nơi này cũng có một cái bất thành văn quy định, đó chính là mỗi lần thông báo tuyển dụng nhân số là tạp nhu cầu tới. Nói cách khác, nguyên bản không tính Nhị Thiển cái này đột nhiên đến kiêm chức nơi người, như vậy các nàng 19 cá nhân hẳn là có thể thỏa mãn trận này tiệc mừng thọ vận chuyển, nhưng là hiện tại nhân thủ thiếu. Sự tình lại một chút cũng chưa thiếu, dư lại người, tự nhiên cũng chỉ có càng mệt mỏi. Đây cũng là một ít công ty, ở nào đó công nhân từ chức lúc sau, nếu không kịp thời bổ sung nhân thủ, như vậy sẽ có càng nhiều công nhân từ chức nguyên nhân chí nhất, bởi vì sự tình không thiếu, dư lại người lấy đồng dạng tiền lương, lại so với phía trước mệt mỏi rất nhiều, này bản thân chính là một loại không công bằng. Không có người, sẽ nguyện ý chịu đựng như vậy không công bằng đãi ngộ, trừ phi hắn nghèo. Diệp Thiển Thiển trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Không biết khi nào, nàng đột nhiên cũng bắt đầu đối Nhị Thiển gian nan đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Theo sau, nàng liền nhìn đến Nhị Thiển đi tới rồi lầu 4, lúc này lầu 4 sau bếp đã vội đến giống như là thiêu khai nước gấm giống nhau sôi trào quay cuồng. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình cái này ưu linh đều đã tìm không thấy địa phương xuống tay. Bất quá Nhị Thiển lại tựa hồ đối tình huống nơi này đã thực thói quen, nàng bình tĩnh nghe theo đầu bếp xứng đồ ăn phân phối, bắt đầu đoan mâm. Kia khách sạn mâm thật đúng là đại a. Diệp Thiển Thiển nhìn kia thật lớn tinh xảo mâm mặt trên thế nhưng chỉ có mấy chỉ vỏ sò trang vây cá liền cảm thấy có chút vô ngữ, này mâm nhìn qua rõ ràng so này đó đồ ăn nhưng trọng nhiều a. Nàng chính mình trong lòng xem thực sốt ruột, lại nhìn đến Nhị Thiển tế gầy thủ đoạn nâng lên này đó tuyết trắng sứ bàn, trong lòng hụt hẫng, vì thế quyết định đi sảnh ngoài đi dạo. Sảnh ngoài, tổ chức tiệc mừng thọ chính là một nhà rất có tiền nhân gia, lão gia tử trên người ăn mặc tơ vàng đường trang, trên tay quải trượng thế nhưng vẫn là dùng ngọc làm thành. Nhìn cái này lao nhân quả trượng, Diệp Thiển Thiển nhóm trong lòng có chút hụt hẫng. Này một cây quả trượng, đến giá trị nhiều ít cái 808A. Lúc sau, nàng đi đến một cái bàn bên cạnh, lại nghe thấy các tân khách đang ở đàm luận trận này đến hội, các ngươi nghe nói sao? Hôm nay tiền lão gia tử chính là hạ danh tắc A, chúng ta hôm nay chỉ là này một bàn cơm, các ngươi biết bao nhiêu tiền sao? Nhiều ít A? Một nữ nhân bắt quái hỏi. Theo sau, nói chuyện khách khứa vươn hai ngón tay. So ra một cái cùng loại với vệ thủ thế. 2.000. Cũng không có quá quý đi. Tham dự yến hội khách khứa trong nhà cũng đều không phải quá bần cùng, cho nên bắt quái nữ nhân đoán được cái này số về sau, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia khinh thường. Kia khách khứa lắc đầu, đơn vị sai rồi, là 2 vạn một bàn, hôm nay tổng cộng 80 bàn người, hơn nữa mặt khác linh tinh vụn vặt đồ vật, trận này tịch hoa 188 vạn. Lại là một cái cùng 88 dính dáng con số, nhưng là lần này đơn vị không giống nhau, dùng tiền người cũng không giống nhau. Cái gì? Như vậy quý? Phía trước trong ánh mắt còn mang theo một tia khinh thường ý vị nữ nhân lúc này lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được lần này thế nhưng chính mình có thể ăn như vậy quý một bữa cơm. Không quý, không quý, này tịch thượng trong chốc lát muốn tới một cái đại nhân vật đâu. Nói ra giá cả khách khứa hơi hơi mỉm cười, tựa hồ rất là vừa lòng ở đây mọi người phản ứng. Kêu bắt quái nữ nhân lập tức để bụng, là cái gì đại nhân vật a? Ai, đến lúc đó các ngươi sẽ biết sao? Khách khứa thần bí cười cười, bảo trì thần bí. Diệp Thiển Thiển nghe trong lòng càng thêm hụt hẫng, đối, đây cũng là nghèo khó thế giới một cái chân thật thể hiện, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, kỳ thật nghèo, mọi người đều nghèo còn không có như vậy làm người khó chịu, nhưng để cho người khó chịu chính là cái gì đâu. Là bần phú chênh lệch thật lớn, người khác có rất nhiều tiền, mà nhị thiển, 808 học tạp phí đều lấy không ra. Nàng trong lòng trong lúc nhất thời rất là khó chịu, không nghĩ lại nghe những người khác nhắc mãi, nhìn người khác náo nhiệt, trong lòng rất là có chút hụt hẫng. Đành phải lại ở cái này to như vậy chẳng quán bên trong đi tìm nhị thiển, ít nhất nhìn nhị thiển, nàng còn có thể đủ cảm giác được như vậy một tia thân thiết cảm. Nhị thiển lúc này thượng đồ ăn đã vội điên rồi, cũng may nàng đầu góc xoay chuyển mau, mâm đôi đến so mặt khác người phục vụ đều phải đẹp, bị nàng phục vụ mấy bàn khách nhân cũng rất là vừa lòng, nên thượng đồ ăn thời điểm cũng đều nhường nàng. Nhìn nhị thiển đã tiến vào công tác trạng thái, Diệp Thiển Thiển cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có đôi khi nàng thật sự muốn giúp một tay nhị thiển. Chính là nàng chính mình cũng bất quá là một cái không có thật thể ưu linh, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn nhị thiển gian nan công tác. Rốt cuộc, nàng công tác mắt thấy liền phải tiến vào kết thúc, còn có cuối cùng một đạo đồ ăn, thượng về sau nàng liền không cần trở lên cái gì đồ ăn. Nay cuối cùng một đạo đồ ăn là hộp cái đồ tôm hùm, mỗi một cái có tiếp cận 1 mét trường, 2 vạn một bản thực rượu, trong đó này tôm hùm liền chiếm 8.000. Cẩn thận một chút thượng đồ ăn à, cái này đồ ăn đánh ngã, các ngươi cần phải cấp khách sạn bạch làm 1 năm. Lý tỷ cũng rất coi trọng này cuối cùng một đạo đồ ăn. Diệp Nhị Thiển cũng gật gật đầu, rất là cẩn thận bộ dáng. Nhưng chính là lúc này, lại đột nhiên có người duỗi tay, túm túm nàng tay áo. Cái kia, ta bụng có điểm đau, tưởng cấp gần một chút trên bàn đồ ăn, ngươi đi giúp ta thượng xa nhất cái kia 51 bàn hảo sao. Ta có thể giúp ngươi thượng 2 bàn một cái nữ hải kéo kéo Diệp Thiển Thiển tay áo, khi nói chuyện, bưng kín nàng chính mình bụng. Một bên Lý tỷ nghe được, nhíu nhíu mày, ngay sau đó chỉ vào Diệp Thiển Thiển. Vậy như vậy, người đi 51 bản, nàng đi 782 bản, đừng chậm trễ thời gian, đi mau. Phần 900. Chương 900 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 20. Chương 900 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 20. Nếu đương quản lý Lý tỷ đều đã nói như vậy, Nhị Thiển cũng chỉ có thể nghe theo nàng an bài, đi đến cái kia xa xôi 51 trên bàn đồ ăn. Diệp Thiển Thiển đứng ở một bên nhìn Nhị Thiển bóng dáng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Cái kia nữ sinh che bụng động tác có điểm giả, nàng hoài nghi cái kia 51 bàn có vấn đề. Nhưng là hiện tại Nhị Thiển không có cách nào à, nàng chỉ có thể trước làm xong trên tay công tác, sau đó đi đến 51 bàn tiếp tục thượng đồ ăn. 51 trên bàn khách nhân phổ biến thoạt nhìn ăn mặc tương đối với mặt khác khách nhân muốn keo kiệt một ít, Nhị Thiển lại cũng không có để ý, nàng ngồi qua đi, tế gầy đôi tay nâng đại đại tôm hùm mâm, đang chuẩn bị đem tôm hùm phóng tới trên bàn. Ai? Tiểu cô nương như vậy gầy còn tới nơi này làm vất vả như vậy công tác ca. Lúc này, có một cái nam khách dôi tay, sờ sờ Nhị Thiển eo. Ghê tởm cha nam. Diệp Thiển Thiển nhìn về sau trong lòng tức giận đến không được, nhưng là nề hà nàng hiện tại chỉ là một cái ưu linh, hoàn toàn không có cách nào đi chợ giúp Nhị Thiển hoặc là trừng trị cha nam, chỉ có thể nhìn hắn ở nơi đó phi thường ghê tởm dôi tay. Nhị Thiển động tác cực nhanh đem tôm hùn phóng tới trên bàn, theo sau này một bước tối lui, tiên sinh thỉnh ngươi tự trọng. Nói, nàng liền xoay người rời đi. Xôn xao. Nhị Thiển xoay người trong nháy mắt, nàng phía sau tiểu sơn giống nhau mâm liền sụp xuống một khối xuống dưới, gần dư lại kia bàn lòng tôm bị phía trước nam nhân kia một phen nâng lên, hoàn hảo không tổn hao gì. Nam nhân thậm chí còn nhướng mày nhìn về phía Nhị Thiển, giống như đang nói, ngươi xem, này không phải ta vấn đề, là chính ngươi mâm không có phóng hảo. Sao lại thế này? Lý tỷ nghe được 51 bàn bên này động tĩnh, chạy nhanh đuổi lại đây. Nàng mâm không có phóng hảo, phía dưới không xong, tiểu cô nương liền vội vã phóng mặt trên tôm hùm, phía dưới liền sụp đổ. Kia nam nhân còn mở miệng giải thích. Hợp lại vừa rồi Nhị Thiển muốn thu thập mâm thời điểm không phải ngươi vớt nàng eo làm nàng sốt ruột sao. Một bên Diệp Thiển Thiển nhìn phổi đều phải khí tạc, nàng phẫn nộ múa may nắm tay, một quyền quyền nện ở nam nhân kia trên người, kia nam nhân tuy rằng không hề cảm thấy, nhưng là lại có bỗng nhiên túi đầu nói một câu, vì cái gì ta cảm giác có điểm lãnh. Diệp Thiển Thiển mặc kệ, tiếp tục tạp cái này cha nam. Lý Tỷ quay đầu, âm âm nhìn Nhị Thiển liếc mắt một cái, không nói thêm gì, chỉ là nói, trước đem trên mặt đất mầm thu thập hảo. Nhị Thiển cứng đờ gật gật đầu, ngay sau đó xoay người đi tìm cái chổi một loại dụng cụ vệ sinh bắt đầu quét tước kia đầy đất vỡ vụn mầm. Nàng túi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống mâm mảnh nhỏ mặt trên, nhưng là trên tay động tác vẫn là không đỉnh. Mà lúc này, phía trước giúp đỡ vỡ vụn này đó mâm nam nhân đã ở ăn tôm hùm, ăn uống thỏa thích. Này đó mâm không phải nàng đôi, cho nên nàng không biết cái kia ngoài miệng nói chính mình đau bụng nữ sinh, cư nhiên đem mâm xếp thành cái này rời rạc quỷ bộ dáng, tôm hùm kia đại mâm một phóng, phía dưới mâm nếu không kịp thời điều chỉnh, đích xác sẽ ngã xuống tới. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Nàng vốn là ra tới kiếm tiền, lại không có nghĩ đến, hiện tại còn muốn bồi thường này đôi mâm tiền, ngoài ra, nói không chừng khách sạn còn sẽ làm nàng bồi thường tiền cơm. Diệp Thiền Thiền nhìn, trong lòng cũng rất khổ sở. Lúc này, có một người từ đại sảnh bên ngoài đi tới, phía sau còn đi theo mấy cái nâng mâm người. Bởi vì Diệp Thiền Thiền không đành lòng lại xem Nhị Thiền thảm trạng, cho nên chú ý tới vào cửa người kia, mà người kia nàng cũng phát hiện, chính mình nhận thức. À, Mục Tân Vũ, thật là nơi nào đều có thể nhìn đến ngươi. Ngươi như thế nào liền như vậy âm hồn không tan đâu. Diệp Thiền Thiền híp mắt nhìn cái kia ăn mặc định chế hắc bạch tây trang, đem một thân thân hình phát họa đến lưu sướng đĩnh bạt nam nhân, cảm giác chính mình đã nhìn thấu người khác mô cẩu dạng dưới hắc hắc tâm địa, nhưng là đôi mắt lại nhịn không được phóng tới trên người hắn lại nhìn một cái. Mà liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thiền Thiền phát hiện nguyên bản đang ở thẳng tắp hành tẩu Mục Tần Vũ tựa hồ đột nhiên cảm thấy được cái gì, hắn đôi mắt hướng chính mình nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng Diệp Thiển Thiển đã biết chính mình ở cái này địa phương là trong suốt nhìn không thấy, nhưng là ở tiếp xúc đến Mục Tần Vũ ánh mắt trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác chính mình đã bị hắn phát hiện. Sao có thể? Diệp Thiển Thiển nghĩ, ngay sau đó nàng nhẹ nhàng xê dịch thân thể của mình, trực tiếp không tiền đồ ngồi xổm một cái bàn mặt sau. Ta hiện tại chính là cái quỷ A, ngài đừng chú ý ta. Nhưng là nàng lại không biết, hiện tại Mục Tần Vũ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là cái phú nhị đại, đương nhiên trên thực tế cũng là... Bất quá hắn cũng còn có một khác trọng thân phận, đó chính là hắn. Là cái hình cảnh. Hắn cảm thấy được Diệp Thiển Thiển tầm mắt, nhưng là xem qua đi thời điểm lại thấy được Nhị Thiển đang ở thu thập mâm thân ảnh. Ngay sau đó Mục Tần Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày, này người phục vụ vỡ vụn như vậy nhiều mâm, chỉ sợ muốn bồi thường không ít. Bất quá tuy rằng này trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều đồ vật, nhưng là thực mau hắn lại điều chỉnh tốt chính mình thần sắc, một lần nữa hướng phía trước cái kia phương hướng tiếp tục đi tới. Từ cái bàn phía dưới nhìn đến Mục Tần Vũ đã đi rồi, Diệp Thiển Thiển mới yên tâm cái bàn phía dưới đứng lên, nàng nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, theo sau nhìn đến Lý Tỷ ở cùng một cái tựa hồ là đại đường giám đốc người cùng nhau tính toán lần này Nhị Thiển nên bồi bao nhiêu tiền, Diệp Thiển Thiển trong lòng nhìn có một ít phiền muộn, ngay sau đó nàng nhìn về phía cái kia cha nam. Không phải muốn sờ tiểu cô nương eo sao, ta liền đem ngươi eo cho ngươi đánh gãy. Diệp Thiển Thiển tiếp tục hướng về phía nam nhân kia múa may chính mình nắm tay. Dù sao nàng hiện tại chính là một cái ưu linh, làm cái gì đều sẽ không có người nhìn đến, cho nên nàng đối với cái kia cha nam chính là một đốn loạn chủ y. Mà kia cha nam tựa hồ cũng có một chút cảm giác, hắn lắc lắc đầu, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Ngươi mặt như thế nào đều như vậy một mảnh tái nhợt. Hắn bên người một cái khách khứa mở miệng. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới chú ý tới chính mình ưu linh công kích tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì hiệu quả, nhưng là giống như còn là có thể ảnh hưởng bị công kích người khỏe mạnh. Nhìn cái kia cha nam tái nhợt sắc mặt, Diệp Thiển Thiển trong lòng tuy rằng vẫn là có chút chưa hết giận, nhưng là cũng không cần phải bởi vì như vậy một sự kiện liền đem này cha nam chỉnh chết đi. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định dừng tay, nhìn xem Nhị Thiển hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Nàng xuyên qua những cái đó khách khứa chỉ thấy cái bàn, xuyên qua những cái đó ầm ĩ sung sướng yến hội chi gian, đi đến liền khách sạn yên lặng hàng hiên. Người đánh nát mâm khả năng có cái không sai biệt lắm 400 khối, hôm nay ngươi tới bên này kiêm chức tiền lương có 80. Như vậy đi, chúng ta cũng không vì khó ngươi, ngươi đem thân phận chứng lưu lại, tới bên này lại làm bốn thiên kiêm chức là được, lúc sau nhớ rõ cẩn thận một chút, không cần đánh nát mâm. Lý giải mở miệng nói bồi thường sự tình. Nàng cũng nhìn ra được Nhị Thiển túng quẫn, cho nên không có khai quá khó điều kiện đi khó xử nàng. Theo sau, Nhị Thiển thanh âm ở hàng hiên sâu kín truyền ra, cảm ơn Lý Tỷ. Nàng còn có cái gì biện pháp đâu. Chỉ có thể tiếp thu cái này làm cho người vô lực sự thật. Phần 901 Chương 901 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 21. Chương 901 đệ nhị độ nghịch nghèo khó thế giới 21. Theo sau hàng hiên truyền đi rồi lộc cộc tiếng bước chân, Diệp Thiển Thiển nghe, biết là Lý Tỷ đã rời đi. Tại đây lúc sau, kia hàng hiên liền truyền đến bí ẩn tiếng khóc, Diệp Thiển Thiển chỉ là nghe thanh âm liền biết, đây là Nhị Thiển ở khóc. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Diệp Thiển Thiển trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, cố tình đụng phải đổi bản tình huống, lại cố tình gặp gỡ cái biến thái cha nam, cố tình nàng còn nghèo như vậy, ông trời a, ngươi như thế nào liền không thể đối cái này đã như vậy gian nan Nhị Thiển hảo một chút đâu. Nàng sâu kín thở dài một hơi, ngay sau đó cảm giác chính mình trong lòng cũng bị đè nén đến hoảng, vì thế đành phải tùy ý tìm tìm chung quanh nhìn qua tương đối thú vị địa phương, bắt đầu thăm dò. Trải qua phía trước công kích cha nam sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác được chính mình hẳn là có nhất định năng lực có thể, tuy rằng là ưu linh, nhưng là cái gì cũng làm không được cảm giác nhưng làm người quá khó tiếp thu rồi. Nàng tùy ý ở khách sạn loạn dạo, trong bất chi bất giác đi tới khách sạn phòng vệ sinh. Mọi người đều biết, phòng vệ sinh là một cái âm khí tương đối trọng địa phương, mà ở cái này địa phương, ưu linh, quỷ hồn một loại sinh vật năng lực sẽ được đến nào đó thần bí tăng cường, cho nên đi đến trong phòng vệ sinh mặt, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn phòng vệ sinh kia mặt đại đại gương, tựa hồ cảm thấy được chính mình trong suốt thân ảnh. Nhìn kia một mặt trong suốt thân ảnh, nàng nheo lại đôi mắt, ngay sau đó duỗi tay qua đi, tựa hồ muốn càng rõ ràng nhìn xem chính mình tay, nhưng mà liền ở ngay lúc này, tay nàng thẳng tắp xuyên qua kia mặt gương. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút thần kỳ, nàng thử đem chính mình tay tới tới lui lui hướng trong gương trọng, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác có điểm hảo chơi. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền chơi không được. Người có hay không nhìn đến, kia mặt trên gương đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt bóng dáng. Mục Tần Vũ thanh âm từ cách vách truyền tới. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ứng lại đây, nàng hiện tại nơi địa phương là nữ phòng vệ sinh, mà vê đút cờ nam khoảng cách vê đút cờ nữ chỉ có một tường chi cách. Phía trước tay nàng ở trong gương xuyên tới xuyên đi, sở xuyên đến địa phương. Chính là nam phòng vệ sinh A. Lão đại, thế giới này nơi nào có quỷ A, ngươi xem hoa đi. Đúng rồi, lần này ta đi tra xét một chút, này tiền lao ra con nuôi thủ hạ thật là không thế nào sạch sẽ, nhưng là hắn phòng thủ thực nghiêm mật, chúng ta người không có biện pháp đi vào xem nột. Lúc sau, lại vang lên một nam nhân khác thanh âm. Diệp Thiển Thiển nghe được lúc sau chính là sửng sốt, cái này Mục Tần Vũ cư nhiên là cảnh sát. Hắn xuất hiện ở chỗ này là vì cha án tử. Nàng cảm giác sự tình bắt đầu trở nên hảo chơi. Theo sau, tay nàng chỉ vô ý thức ở kính trên mặt cắt hoa, kia trên gương, thế nhưng thật đúng là xuất hiện một cái cực thiển dấu vết. Nhìn cái kia dấu vết, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên có cái chủ ý. Nàng nhắm mắt lại, tâm một hành, liền từ nữ phòng vệ sinh trên vách tường xuyên qua đi.